Vạn cổ đệ nhất thần chương 3742 tới chương 3773. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong trụ thần đế cung, Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần thuật lại những lời bàn tán của đám người bên ngoài. Hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc, gánh trên vai quá nhiều. Hắn bộc phát sức mạnh kinh người, nhưng vẫn không lay chuyển được định kiến về nô tộc trong lòng chúng nhân. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, muốn phá tan xiềng xích thượng tinh khư này, con đường còn dài và đầy gian nan. Mặt mũi ư, phải đánh từng cái một. Đánh cho sưng vù. Đánh cho tàn phế. Khiến chúng quỳ xuống, mới thừa nhận, bọn lão tử hơn hẳn các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Có Ngân Trần, Bạch Dạ, hắn nắm giữ vô vàn chủ động, gặp hung hóa cát. Sân thi đấu thiên đạo hạ, thiên phạt đồ ước, đều là những thứ tốt, có thể tận dụng. Ngân Trần, Bạch Dạ hữu dụng đến mức nào? Trong khi Lý Thiên Mệnh còn đang giao chiến với Khương Trấn, chúng đã tìm xong phòng tu luyện trong trụ thần đế cung cho hắn. Ít người. Vắng vẻ. Phân cao. Quan trọng là, hai gian phòng này còn ở gần nhau. Mấy tên trẻ tuổi của Tam Đại Giáo, vì trụ thần thiên hồn tu luyện thất mà giao chiến kịch liệt. Thời gian còn dài, ta cứ cẩu một phen, đồng thời chơi chút kích thích, ha ha. Toàn bộ trụ thần đế cung, đầu đầu cũng vang vọng tiếng tranh đấu. Lý Thiên Mệnh được Ngân Trần dẫn đường, tiến vào một con đường quanh co, lẫn sâu vào bên trong, cuối cùng dừng lại trước hai cánh cửa sắt đen kịt. Trên cửa sắt, thiên thần văn phun trào, tạo thành hai con số. Bên trái là 6, bên phải là 5. Ý là, hai phòng tu luyện này có cơ sở phân là 6 và 5. Như vậy là đã cao lắm rồi. Lý Thiên Mệnh đã hỏi Ngân Trần, phòng tu luyện có cơ sở phân cao nhất trong trụ thần đế cung, cho tinh hải cấp trụ thần thiên hồn là 20, còn lại tinh thần cấp đều dưới 12. Tinh hải và tinh thần chắc chắn có sự khác biệt rõ rệt. Hình cầu, thang tổ ong, thành trì, lục địa, tinh thần, tinh hải. Đó chính là trật tự tiến hóa. Ca, năm phần trụ thần thiên hồn, đại khái mạnh đến mức nào? Lý Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Con cự nhân đen trắng thiên hồn kia, ở đây chỉ được tính là một phần. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Dễ hiểu thôi. Âm dương giới trụ thần, thuộc tầng thấp nhất của trụ thần. Mà trụ thần có cơ sở phân năm, chắc chắn mạnh hơn hắn nhiều. Sáu phần, lại càng mạnh. Vậy nên, hai phòng tu luyện này, tất nhiên hữu dụng với Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng vào đây cũng chỉ là ăn theo. Nàng còn chưa dùng được đồ tốt đến vậy. Không còn cách nào, đồ ăn. Ca, ta năm, ngươi sáu. Lý Khinh Ngữ nói. Được. Lý Thiên Mệnh nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, ngươi cùng Khinh Ngữ một đạo. Thời điểm then chốt, các nàng có thể bảo vệ lẫn nhau. Ta có thể vào sao? Tu luyện thất, không phải chỉ dành cho một người sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Ngân Trần bảo có thể. Chỉ là tu luyện chỉ được một người, người khác còn phải mở cửa khiêu chiến để vào, người cứ ở lại, không khiêu chiến Khinh Ngữ là được. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Nếu có ai đến gần, Ngân Trần sẽ báo cho ta trước. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Đây chính là sở trường của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú Ngự Thú Sư. Ta tuy không cao 2 mét, nhưng siêng năng tài giỏi, khụ khụ. Chẳng phải chỉ là 2 mét sao? Lão tử sớm muộn gì vượt qua Viêm Hoàng thần trụ. Lý Thiên Mệnh hùng hổ nói. Ngươi không cần phải nhấn mạnh với ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu nói. Móa. Không ngờ một câu bực tức cũng bị nàng nghe thấy. Nghĩ kỹ lại, Vi Sinh Mặc Nhiễm quả thực không muốn thấy hắn bành trướng nhất. Hết cách, nàng quá chậm. Cái này cho ngươi, cứ tĩnh tâm lĩnh hội, lần sau ta sẽ giúp ngươi một lần nhất lên mấy trọng, nhanh chóng đuổi kịp ta về cảnh giới. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, nói, yên tâm đi, ngươi, ta bao. Hắn nói, đưa nguyên tổ thiên hồn trật tự cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, những trật tự này so với trụ thần đế cung thì kém xa, nhưng đối với cá nhỏ mà nói, đã là quá đủ. Ta sẽ cố gắng. Vi Sinh Mặc Nhiễm chân thành nói. Được, hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh cùng các nàng, mỗi người mở một cánh cửa sắt đen, tiến vào bên trong. Bước vào, bên trong là một đài khiêu chiến khổng lồ, đủ sức chứa cự thú vài trăm mét chiến đấu, cuối đài còn có một cánh cửa, chỉ kẻ thắng cuộc mới có tư cách tiến vào. Lúc này, hai phòng tu luyện đều không người, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều có thể trực tiếp lĩnh hội thiên hồn. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm, ở dưới đài khiêu chiến, tự tu luyện là được. Cơ sở phân 6 trật tự. 1 năm 6 phần. Lĩnh hội 1 năm, chỉ như một cái chớp mắt. Mỗi lần thắng, một năm miễn chiến. Lý Thiên Mệnh đẩy cánh cửa nội môn. Oanh! Hắn bị hút vào bên trong, trước mắt một vùng tăm tối. Ông! Đột nhiên, một ngôi sao màu vàng chói mắt xuất hiện trước mắt hắn. Trên tinh thần là lục địa và đại dương màu vàng kim, và trên đó là những thành trì hình lục giác. Trong thành trì, những người ông bận rộn. Tất cả đều là hình lục giác. Lạc Nhật thần chúng trụ thần, Phong Hào, Thái Huyền. Một thanh âm như bão táp màu vàng kim đánh thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Thái Huyền. Thể lượng của ngôi sao trật tự này lớn gấp 6 lần trật tự thiên hồn của cự nhân đen trắng. Một siêu sao. Nghe có vẻ ngưu bức. Được. Ta sẽ lấy ngươi làm người dẫn đường, quan sát và lĩnh hội kiến giải tu luyện của ngươi. Lý Thiên Mệnh lao tới tinh thần trật tự kia. Đồng thời, hắn nói với Ngân Trần, Bạch Dạ, mục tiêu đã rõ chứ? Được, bắt đầu màn biểu diễn của các ngươi. Trong một hành lang mờ tối, sát khí cuộn trào. Phanh phanh phanh. Một thiếu niên hôi bào chưa đến 2 mét, hai mắt trống rỗng, mặt như ác quỷ, bước đi trong hành lang. Trước mắt hắn, xuất hiện một cánh cửa sắt đen có cơ sở phân năm. Cuối cùng cũng tìm được phòng tu luyện. Thiếu niên hình bách phong cười một tiếng, nhưng nghe như tiếng gào khóc thảm thiết. Hắn thật cao hứng. Nhưng bên ngoài cánh cửa sắt đen kia, đang có một quỷ thần cao 10 mét, từ một hướng khác tới, cũng vừa tìm được người tu luyện thất này. Hình bách phong thiếu gia. Quỷ thần 10 mét kia thấy hắn, biến sắc, tay đưa về phía cửa lớn lập tức khựng lại. Cút. Thiếu niên hôi bào hình bách phong nói. Vân vân. Quỷ thần 10 mét rõ ràng đến từ chiến thần giáo, phòng tu luyện này dù hắn phát hiện trước, nhưng hắn đâu dám tranh giành với hình bách phong. Đây chính là con út của đệ nhất cường giả Trung Tử Tinh Khư. Là người trẻ tuổi nhất trong lần thí luyện này. Nếu không phải thân phận hắn cao quý, sao có thể dưới 100 tuổi mà được vào trụ thần đế cung tranh tài? Nếu không phải hắn là con của hình đạo ấn, dòng dõi thuần chính chiến thiên thần tộc, sao quỷ thần 10 mét kia lại thức thời từ bỏ ngay lập tức, vội vã tránh xa? Những kẻ như quỷ thần 10 mét kia, vì kính sợ thân phận mà trực tiếp từ bỏ, thiên đạo không can thiệp. Phòng tu luyện này không tệ. Những thiên hồn trụ thần tổ tông ở nhà, ta lĩnh hội gần hết rồi. Thay đổi cái mới mẻ, biết đâu lại giúp ta nhanh chóng đạt nhất diễn sinh cảnh. 100 tuổi đăng diễn. Đây là biểu tượng của thiên phú đỉnh cao ở Thượng Tinh Khư. Hình bách phong định mở cửa. Bỗng nhiên. Từ bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Lại có người tới cút xa một chút. Chưa kịp thấy rõ người tới, hình bách phong đã rống lên một tiếng về phía thông đạo mờ tối kia. Hắn chính là chiến thiên thần tộc. Tiếng rống rất dễ nhận ra, thứ âm thanh u ám, khàn khàn, khô khan này, người khác nghe vô cùng khó chịu. Sau khi rống xong, hình bách phong liền không phản ứng nữa, vừa vặn mở ra cửa lớn tu luyện thất. Nhưng vạn vạn hắn không ngờ, rõ ràng có thể dễ dàng nghe ra thanh âm của hắn, nhưng người tới vậy mà không đi, thậm chí còn tăng thêm tốc độ, đi tới trước mắt hình bách phong. Không biết sống chết đúng không? Đôi nhãn cầu tròn căng màu xám của hình bách phong đột nhiên chuyển tới. Trước mắt hắn xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ. Đều không phải diễn cảnh, cho nên thân thể chỉ có kích thước người bình thường. Khương Từ Linh, Mạc Đông. Khóe miệng hình bách phong dâng lên một tia cười lạnh. Đây chính là tên của một nam một nữ này. Bọn họ đều là người tham chiến nhỏ tuổi nhất, đều không phải diễn cảnh, từ nhỏ cạnh tranh đến lớn, giữa hai bên đương nhiên vô cùng quen thuộc. Thiếu nữ gọi là Khương Từ Linh, có chút giống Khương Lâm Tịch, tóc vàng yêu kiều, tuổi không lớn lắm, tư thái linh lung, da thịt trơn mềm. Còn thiếu niên gọi là Mạc Đông, có một đầu tóc dài màu sắc rực rỡ như ngôi sao, xem xét cũng là dòng máu tinh thần chúng. Ta tưởng ai to gan như vậy, nguyên lai là con nối dõi của hai vị giáo chủ. Ha ha. Hình bách phong cười âm lãnh một tiếng, trong lòng vẫn có ưu thế, cái Trung Tử Tinh Khư này trên danh nghĩa nói là thế chân vạc, tình huống thực tế cũng là phần Nguyệt giáo cùng Sĩ Tinh giáo liên hợp lại, cũng không địch lại Chiến Thần giáo, đây cũng là ảnh thu nhỏ của cả Tinh Khư, so sánh giữa Tam Đại Thiên Thần tộc và Ngũ Đại Thần chúng thế lực. Bình thường ở bên ngoài trụ thần đế cung, coi như Khương Từ Linh, Mạc Đông đều là con nối dõi giáo chủ, đụng phải hình bách phong, bọn họ đều phải đi vòng qua, căn bản không dám đối đầu cứng rắn với hắn. Đây không phải vấn đề thực lực, bởi vì bọn hắn đều lớn tuổi hơn hình bách phong một chút, mà chính là thế lực sau lưng chấn nhiếp. Chiến thần giáo, hung tàn, bá đạo, tại Trung Tử Tinh Khư là bá chủ thực sự. Cho nên Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm rất ước thúc hành động của con gái, nhất là hình bách chiến, hình bách phong bọn người, tốt nhất đừng trở mặt, bởi vì từ nhỏ trở mặt. Lớn lên sẽ mang thù, đến lúc đó chờ hình bách phong này cường thịnh lên, muốn trả thù thì phiền toái. Hình bách phong cũng đã quen với việc bọn họ cúi đầu trước mình. Đây chính là huyết mạch Thượng Tinh Khư, áp chế địa vị. Thế mà, hôm nay có chút kỳ quái. Khương Từ Linh, Mạc Đông hai người kia, khẽ nâng lên cằm, nhìn hình Bách Phong biểu lộ có chút cổ quái, trong mắt hai người bọn họ có từng tầng sương trắng, không tới gần nhìn, không nhìn ra chỗ quỷ dị của hắn. Chiến Thiên thần tộc, rất ngu bước sao? Khương Từ Linh hai tay chống nạnh, giãy dụa cổ hỏi Mạc Đông bên cạnh. Đem hắn lột da, rút gân, móc thất tinh tạng ra xem. Ăn não hắn. Xem còn ngưu bức không? Mạc Đông khặc khặc cười nói. Ha ha. Tự mình nói chuyện với mình, thật hắn mã có ý tứ. Khương Từ Linh nói, cúi đầu kéo ra vạt áo của mình, hướng bên trong nhìn liếc một chút, nói, hình dáng này không tệ. Không biết tiểu Lý Tử có muốn chưởng khống một chút không? Hắn vừa vặn một người một chỗ. Chờ làm xong việc về sau, chúng ta đem người này cho hắn đưa đi, dám kỳ thị nhục thể của ta, phải hung hăng làm dơ bẩn hắn không thể. Mạc Đông biểu lộ quỷ dị, cười hắc hắc nói. Trên đỉnh đầu bọn họ nằm sấp một con dáng vô hình, trừng mắt mắng, tiểu lục, ngốc tất. Nói nữa, đi xuống, lộ tẩy. A nha. Khương Từ Linh cười lạnh, nhìn về phía hình Bách Phong đã không thể nhịn được nữa, nói, hình Bách Chiến, ta nhịn ngươi rất lâu. Ta con mẹ nó mã gọi hình Bách Phong. Hình Bách Chiến là anh ta. Hình Bách Phong nghiến răng nói. Quản ngươi tên gì cẩu vật. Chỉ là quỷ thần, không phải cũng cùng súc sinh một dạng. Ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang? Ta nói cho ngươi, nơi này là thiên đạo sân thi đấu, ta cũng không nung chiều ngươi. Khương Từ Linh dữ tợn kêu lên. Ngốc tất. Ngươi là, nữ, không nên, tự xưng, lão tử. Trên đỉnh đầu một con côn trùng cầm nát tâm. May mà hình Bách Phong không để ý chi tiết này, mà chính là vì lời nói của Khương Từ Linh mà tức giận. Ngươi nói cái gì? Não tử không có vấn đề. Hình Bách Phong lạnh lùng nhìn nàng. Cả nhà ngươi não tử mới có vấn đề. Cút nhanh lên xa một chút, lại không lăn, ta đem ngươi lột da, rút gân. Mạc Đông ở bên cạnh nói ra. Ha ha ha. Hình Bách Phong nghe vậy, khuôn mặt lạnh lẽo như sương. Thật sự là không biết sống chết. Hắn bỗng nhiên vươn tay, đột nhiên đập vào vách tường, thông đạo này nhất thời phát ra phanh phanh phanh thanh âm, truyền ra, động tĩnh còn rất lớn. Phế vật. Còn gọi người à? Khương Từ Linh dẫu cợt. Thật sự là phế vật, còn cái gì chiến thiên thần tộc? Chiến cái gì trời? Đào đất đi thôi. Mạc Đông xem thường. Hai người bọn họ nói xong, ánh mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Hiện tại cười, lát nữa các ngươi biết thảm rồi. Hình Bách Phong ngược lại không có nắm chắc một chọi hai, dù mọi người đều là siêu viên mãn, nhưng đánh hai người, vẫn có áp lực, nhất là ngự thú sư và thức thần tu luyện giả phối hợp. Còn chờ lát nữa. Lão tử hiện tại sẽ giết chết ngươi tên tiểu súc sinh này. Khương Từ Linh dữ tợn kêu một tiếng, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, nàng quay người nhảy một cái, ngồi lên thân bóng mờ kia, nhiệt huyết dâng trào nói, tiểu Lý Tử, cho ta xong. Cái bóng mờ màu đen kia, lại là một cái 14 cực trụ cực thú, là một đầu mãnh hổ màu vàng ống, toàn thân kim quang lập lòe, cùng Khương Từ Linh 10 phần phối hợp. Thu được, chủ nhân tôn kính của ta. Ta là tiểu nô tỳ đồ bỏ đi của ngươi. Mãnh hổ kia ngữ khí khiêm tốn nói. Ngân Trần nhất thời trợn tròn mắt. Có bệnh à? Một người phân trang sức tam giác. Thật là một hí tinh. Bất quá, điều này không ảnh hưởng Khương Từ Linh khống chế cộng sinh thú, nàng một người một thú, đột nhiên xông tới trước, trong tay còn có thêm một tòa thiên nguyên thần khí hắc ấn. Hình Bách Phong, ta viết tiền nhân của ngươi. Mạc Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chín cái kiếp vòng sinh ra chín cái tinh thần cự nhân hình dáng thiên chi thức thần vừa ra, toàn bộ thông đạo đều lóng lánh tinh quang màu sắc rực rỡ, giống như trốn vào trong tinh hà. Vây công. Lấy đâu ra lá gan? Hình Bách Phong có chút mộng, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hai cái nhân tộc trước kia đối với mình cúi đầu khom lưng. Dựa vào cái gì? Hắn niên thiếu khí thịnh, lửa giận chi phối nội tâm, lúc này đương nhiên không muốn chạy trốn, mà chính là gào thét một tiếng, hóa thành một đạo phong ba màu xám, phóng tới hai đối thủ kia. Một chọi hai. Các ngươi hiện tại phách lối. Chờ thiên đạo sân thi đấu kết thúc, ta phải đem các ngươi rút gân lột da không thể. Hình Bách Phong âm lãnh. Khoác lác gì, lão tử hiện tại sẽ lột ngươi. Khương Từ Linh gào thét một tiếng, nàng dường như cùng mãnh hổ dưới trướng kết hợp lại, hắc ấn trong tay đột nhiên đập vào đỉnh đầu hình Bách Phong. Các ngươi có gan chó này sao? Hình Bách Phong xùy cười một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bị hắc ấn kia đập trúng, cùng lúc đó mãnh hổ màu vàng kim nhào tới trên thân hình Bách Phong, cứ thế mà cắn xé cánh tay kia xuống. Răng rắc. Hình Bách Phong gãy tay. Hắn triệt để phủ. Tình huống thế nào? Đến thật đó à? Giận. Lửa giận của hắn ngút trời. Các ngươi. Một câu nộ hống còn chưa kịp thốt ra, Mạc Đông bên cạnh đã hội tụ thức thần chi lực, một kiếm đâm vào trái tim hắn. A, hình Bách Phong kêu thảm. Là thanh âm của Bách Phong. Chung quanh có không ít người bị kinh động, trong đó có một bộ phận tự cảnh, trong mắt cũng có sương trắng mông lung. Ta liều mạng với hai tiện súc các ngươi. Thanh âm thê lương của hình Bách Phong lại lần nữa truyền đến. Nghe phán đoán từ thanh âm này, đây đã là trình độ chém giết sinh tử. Ai dám động đến hắn? Mau đi xem một chút. Tuyệt đối đừng chết người. Tiếng gào thét thê thảm, tức giận kia, khiến không ít người nội tâm bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Mà khu vực quan chiến của thiên đạo sân thi đấu, giờ phút này cũng kinh ngạc. Bên chiến thần giáo, căm giận ngút trời, đang trong quá trình chuẩn bị lạc nhật tiện súc, vẫn tin cẩu tặc, ta chiến thiên thần tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Hai người tất chém thành muôn mảnh. Từ cuối hành lang ngâm đen vọng lại, hình Bách Phong gào rít khàn cả giọng. Rầm rầm rầm. Âm thanh tinh thần lực lượng đụng bạo, tiếng trụ cực thú hung tàn gào thét chấn động truyền ra, còn có thức thần thiểm quang huy diệu, chiếu sáng thông đạo tối tăm này. Hình Bách Phong, ngươi thì là một phế vật. Ta chém ngươi một tay. Ngươi lại có thể làm gì a? Tiếng cười đắc ý bén nhọn của một nam một nữ, cũng không ngừng truyền ra. Chê. Hình Bách Phong bị chi phối vây công, thân thể gầy yếu, thoạt nhìn như bệnh tàn, phát ra kịch biến trên diện rộng. Ông. Máu thịt phát sinh cùng loại tử chân biến hóa, trong vũ khí tử vong u ám cuộn lên, thấy khuôn mặt hắn trực tiếp nứt ra ba bộ phận, mỗi một bộ phận diễn biến thành một khuôn mặt dữ tợn. Ba cái khuôn mặt đều có răng nanh như cá mập, hốc mắt sâm bạch sắc dài nhỏ. Trong hốc mắt căn bản không có nhãn cầu. Chật ních hốc mắt là hàng ngàn cổ trùng màu trắng bệch, cho nên ánh mắt ba cái khuôn mặt, xem ra tùy thời đều nhúc nhích. Mười phần buồn nôn. Trong miệng lớn như cá mập của ba khuôn mặt đều có một đầu lưỡi màu xám thảm, lưỡi này tự như một đầu tay cầm phủ đầy gai ngược, mũi nhọn có năm xúc tu bén nhọn như ngón tay. Mà ba gương mặt này lại cực độ tương tự hồn ma, viêm hoàng đại ma, phân biệt hiện ra hỉ nộ buồn bã ba loại. Rất hiển nhiên, giờ phút này khuôn mặt giận ở ngay phía trước. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, thân thể hình Bách Phong cũng tương đương xé rách ba lần, một lần nữa dài ra sáu cánh tay tráng kiện, mỗi một cánh tay hiện đầy gai nhọn màu xám tinh mịn, khiến hắn trông như một cỗ máy chiến đấu cận chiến tử chân. Đây chính là chiến thiên thần tộc. Quỷ thần đỉnh phong thượng tinh khư. Dù đây chỉ là một loại huyết mạch chiến thiên thần tộc, sau khi biến thân thể hiện ra dạng này, đều có thể thấy rõ, so với đế diêm loại hắc bạch vô thường, cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Vô thường chủng, đại khái tương đương thiên phú tầng thứ cửu nguyên thú. Không sai. Chiến thiên thần tộc, ba đầu sáu tay là phù hợp chân chính. Vài ngày trước, Long Thiến mang theo hơn vạn long tộc diễn cảnh tiến vào mặt trời, khi nhìn thấy viêm hoàng đại ma, nàng kinh hãi. Lúc ấy thoáng qua rồi biến mất, nàng chưa kịp hỏi Lý Thiên Mệnh, sau khi an định trên Thái Dương, nàng nói nghi hoặc trong lòng cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thế mới biết, viêm hoàng đại ma cùng chiến thiên thần tộc vậy mà tương tự như thế. Bất quá. Chỉ là hình thái ăn ảnh giống nhau. Viêm hoàng đại ma chính là thần tướng ba đầu sáu tay chính khí lẫm nhiên, thân mặc áo giáp, một thân phát sáng, quang mang diệu thế. Mà chiến thiên thần tộc là hung ma ba đầu sáu tay hệ tử vong, khí chất ngược lại với viêm hoàng đại ma. Giống như một loại hệ liệt chính, phản hai cái phân loại. Lý Thiên Mệnh nghe nói bát bộ thần chúng từng có bộ phận rất lớn quan hệ với viêm hoàng thần tộc. Theo từ ngữ nội chiến suy đoán, chiến thiên thần tộc rất có thể là thị tộc hạch tâm bám vào phía dưới viêm hoàng thần tộc. Bởi vậy có thể thấy được, tượng tạo hình viêm hoàng đại ma có quan hệ với chiến thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh thậm chí suy đoán, tồn tại nhất tộc viêm hoàng đại ma chân thực cũng là một phái chiến thiên thần tộc khác. Đương nhiên đây đều là suy đoán của hắn. Bởi vậy hắn đi hỏi Lý Khinh Ngữ, có thể đã gặp trụ thần chiến thiên thần tộc ba đầu sáu tay, kết quả Lý Khinh Ngữ nói cho hắn, nàng kế thừa huyết chiến thiên thần tộc trụ thần, bản thân cũng có thể biến. Người sao không phơi bày một ít? Lý Thiên Mệnh hỏi lúc ấy. Quá xấu. Ta cả một đời đều không muốn biến. Lý Khinh Ngữ che mặt nói. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ tới bộ dáng nàng, nếu biến thành chiến thiên thần tộc, vậy coi như thật. Tiểu Phong tiêu tan. Không biết viêm hoàng đại ma, chiến thiên thần tộc, có hay không quan hệ với hồn ma? Hồn ma là người hầu của Nguyên Thủy Ma Tôn, mà Nguyên Thủy Ma Tôn là quỷ thần sao? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán. Vào thời khắc này, hắn không có cơ hội tự mình nhìn biến thân chiến thiên thần tộc của hình Bách Phong này. Bất quá, theo miêu tả của Ngân Trần, thiên phú chủng tộc khẳng định là trâu. Ngự thú sư, tu luyện giả thức thần, có trụ cực thú, phân tầng thứ thiên phú tưởng tượng. Nhưng quỷ thần, tầng thứ thiên phú của bọn hắn, không có kỹ thuật số hóa cụ thể. Cho nên Ngân Trần chỉ có thể nói, rất mạnh. Nhưng trên thiên phú, Hình bách phong này cũng chỉ so Khương Từ Linh, Mạc Đông mạnh hơn mấy phần, cho nên khi bị vây công, hắn một chọi hai, không có ưu thế lớn. Hình bách phong biến thành tử vong chi khu thể ba đầu sáu tay, có hiệu quả cường hóa loại tử chân. Khu mặt kia cực kỳ tàn bạo, trên sáu cánh tay hoàn toàn mới, vậy mà dài ra từng cái ánh mắt u ám, mỗi một con mắt đều là cổ trùng màu xám thảm nhúc nhích. Toàn thân đều là ánh mắt. Đây mới thực là mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi. Cùng lúc đó, toàn thân hắn cũng đều là vũ khí sức sát thương cực mạnh. Luận thần thông, hắn không thua gì trụ cực thú kia. Luận huyết nhục, hắn so trụ cực thú 15 cực cường hơn. Luận chiến quyết, hắn cùng Mạc Đông không kém bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Khương Từ Linh cùng trụ cực thú phối hợp, chủ yếu dùng hắc ấn thi triển chiến quyết trấn áp, dựa vào trụ cực thú xé xác tàn bạo, cùng hình bách phong cận chiến. Mạc Đông thì ở mặt khác, người, kiếm, thức thần một thể, hình thành kiếm trận, thức thần kia tưởng tượng 14 trọng, hóa thành một vùng biển sao cuốn quanh trên thân kiếm, kiếm kiếm chòm sao tán loạn. Hắn và Khương Từ Linh đều hai mắt mê vụ, bị tiểu lục tiểu anh hồn xâm lấn, bao quát trụ cực thú kia, căn bản không có tự mình. Cho nên khi tiến công, bọn họ không phòng ngự, cho dù là liều chết cũng muốn giết hình bách phong. Phanh phanh phanh. Tiếng vang đinh tai nhức óc oanh minh chấn động. Trụ cực thú vừa bị hình bách phong dùng móng vuốt, quyền cước xé rách ra đầy trời tinh huyết, kiếm Mạc Đông lại lần nữa chặt đứt một cánh tay hình bách phong, hắc ấn Khương Từ Linh cũng lần lượt đắp đầu hình bách phong rơi máu chảy. Sự khốc liệt trận chiến này, thực khiến người ta sợ choáng váng. Đây căn bản không phải luận bàn. Giống như chém giết dưới sự chi phối của huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Vấn đề là, vì cái gì? Không có người biết. Chỉ biết bọn họ đều đã không có đường lui. Tiện súc. Hèn hạ nhân tộc. Chết. Chết. Hình bách phong cái mặt giận cho cực kỳ vặn vẹo, hắn trực tiếp dùng miệng rộng màu trắng bệch, đem nửa cái đầu trụ cực thú kia kéo xuống. Chiến thiên thần tộc, có hung tính. Thế mà sau một khắc, Mạc Đông lại đi tới, một kiếm sinh sinh chặt xuống một cái đầu hình bách phong. Móng vuốt trụ cực thú, cũng đâm vào tim hình bách phong, đem ngực bụng vết đến nhão nhoẹt. Hình bách phong, ngươi là nhi tử ta. Mạc Đông hai mắt đẫm máu, tiếp tục vết. Hôm nay ta liền muốn làm thịt ngươi. Ngươi dám như thế nào? Chà, ngươi dám như thế nào? Khương Từ Linh cười gằn, kích thích hình bách phong. Đã có rất nhiều người bị kinh động, hướng tới bên này. Dê. Yeah. Bạch già thấy đợi không sai biệt lắm, lúc này để hai khôi lỗi kia phát động đánh giết liều chết ông. Khương Từ Linh, trụ cực thú, Mạc Đông hoàn toàn không để ý sinh tử, đem hình bách phong sinh sinh xé thành ba mảnh. Chém chiến thiên thần tộc súc sinh này thành muôn mảnh. Mạc Đông cười như điên. Phạm ta lạc nhật thần chúng, xa đâu cũng giết. Khương Từ Linh một thân nhuộm tinh huyết, hai tay chống nạnh, lấy chân đạp hình bách phong, phóng túng cười lớn. Cha! Nhị thúc! Tam thúc! Đại ca! Báo thù cho ta! Giết sạch đám tiện súc này! Hình bách phong kêu thảm, dần dần hấp hối, bị vây công mà chết. Mạc Đông gãy một cánh tay, máu me khắp người, thân thể nát như. Còn Khương Từ Linh nửa đoạn thân dưới đều đứt gãy, trụ cực thú thiếu đi nửa bên đầu, có thể thấy trận chiến này kịch liệt đến mức nào. Nhưng hai người không hề để ý, lúc này, song phương vừa vặn có không ít người đến, thấy một màn khiến người hít vào khí lạnh này. Hình bách phong quá bá đạo. Rõ ràng ta tìm thấy gian phòng trước, hắn bắt ta lăn, còn bắt ta quỳ xuống. Còn nói lạc nhật thần chúng ta là đồ bỏ đi, ta giận. Khương Từ Linh lúc này khóc rống với người bên mình. Mọi người thấy vậy, đầu vang ong ong. Bách phong. Người chiến thần giáo đến không ít, tận mắt hình bách phong chết thảm, hai mắt đỏ ngầu. Hiện tại người đến, phần lớn đều là diễn cảnh. Khương Từ Linh. Mạc Đông. Các ngươi chết không yên lành. Dám giết cả chiến thiên thần tộc. Các ngươi xong đời. Thấy tiểu thái tử gia của Trung Tử Tinh Khư chết trước mặt mình, những người chiến thần giáo này lửa giận bốc lên não. Chiến thiên thần tộc không thể giết sao? Ta cứ giết. Như giết gà. Khương Từ Linh nhún vai, một mặt vô sự nói. Đúng a, quỷ thần là cái gì? Chỉ là một đám súc sinh hình người, lão tử gặp một cái giết một cái. Mạc Đông trợn mắt nói. Im miệng. Hai người chết không yên lành. Ai dám bảo vệ chúng, kẻ đó chết. Người chiến thần giáo lúc này phát điên. Tình huống thế nào? Người phần nguyệt giáo và sĩ tinh giáo đều ngây người. Bọn chiến thần giáo khinh người quá đáng. Ta bị ép phải phản kháng. Khương Từ Linh lại đáng thương nhìn bọn hắn, khóc rống rơi lệ nói. Nói xong, nàng thả tay ra phía sau, dựng ngón giữa với đám người chiến thần giáo. Nộ. Vì bách phong báo thù. kẻ nào cản đường, kẻ đó chết. Oanh! Từng quỷ thần lao về phía đối thủ. Cứu ta! Khương Từ Linh và Mạc Đông vội trốn sau lưng người mình, đẩy bọn hắn về phía trước. Các vị, từ từ nói chuyện. Một ngự thú sư vừa mở miệng, trên đầu trúng một quyền, đầu trực tiếp nổ tung. Làm gì? Dừng tay, đừng đánh nữa. Khương Từ Linh giận dữ nói, súc sinh, có gan giết ta à, có loại thì giết sạch chúng ta đi. Lũ tiện chủng các ngươi, có dám không? Có cái rắm. Chúng ngay cả một cọng lông của ta cũng không dám động. Mạc Đông vừa nói xong, một quỷ thần nhị diễn sinh cảnh giết tới trước mặt hắn, giận quyền nện xuống. Ầm. Cả người hắn trực tiếp bị nện thành một đống thịt nhão. Tinh thần văng tung tóe. Giết người rồi. Khương Từ Linh thét lên bỏ chạy, cứu ta. Mau cứu ta. Loạn. Triệt để loạn. Chiến thần giáo các vị, trước tiên làm rõ sự tình. A, chọc giận quỷ thần, lúc này còn dừng lại nói chuyện thì chỉ có đường chết. Thật cho rằng chúng ta ngự thú sư sợ các ngươi chắc. Sĩ tinh giáo các vị. Còn không động thủ, muốn bị giết sạch. Các ngươi đừng mượn gió bẻ măng. Triệt để đánh nhau. Đám chó má chiến thần giáo, giết nhiều người của chúng ta như vậy, các ngươi cho chúng ta dễ bắt nạt sao? Phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo mọi người, diệt bọn chúng. Khương Từ Linh căn bản không bỏ chạy, quay người trở lại đám người. Ầm. Nàng vừa nói xong, liền bị một quỷ thần nhị diễn sinh cảnh há miệng, trực tiếp cắn thành hai nửa. Một nửa bị quỷ thần nuốt vào bụng, nửa còn lại bị đập nát. Khương Từ Linh chết. Mạc Đông cũng chết rồi. Đây là giáo chủ con nối dõi. Phiền phức lớn rồi. Chiến thần giáo có thể là cố ý, vốn có những việc có thể giải thích. Nhưng chỉ cần giết đến đỏ cả mắt, thì giải thích không thông. Bởi vì lúc này có giải thích, có thay đổi được sự thật con nối dõi quan trọng của bọn họ chết trong tay đối phương sao? Không thể. Tiểu anh hùng. Đây là thủ đoạn của thái cổ hỗn độn cự thú, thường nhân làm sao hiểu được. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Tiểu lục gia hỏa này, đúng là một lão lục. Trực tiếp chúa tể toàn trường. Rõ ràng, cuộc phong ba này khó mà kết thúc tốt đẹp. Người chết càng ngày càng nhiều. Đánh đến sau, chỉ còn lại thù hận. Mà lúc đầu Hình Bách Phong, Khương Từ Linh, Mạc Đông đều đã chết. Ai còn biết nguyên nhân gây ra là gì? Không biết bên ngoài quan cảnh thế nào? Ngân Trần nói, rất náo nhiệt. Từ lúc hai người vây công Hình Bách Phong, bên ngoài đã cãi vã. Mà bây giờ, đã ầm ĩ túi bụi. Việc không liên quan đến mình, treo cao lên. Ta tiếp tục tu luyện, các ngươi cứ chơi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, thâm tàn công và tên. Bên ngoài, người Tam Đại Giáo, cơ bản rời khỏi chỗ ngồi, đối chọi gay gắt. Vừa rồi đã ầm ĩ nửa ngày. Hình đạo ấn. Nhất định có vấn đề. Ta đã chết con gái rồi. Khương Lâm Tịch mặt mũi có chút vặn vẹo. Dù sao trong một ngày, liên tục mất con gái, thật sự có chút đâm tâm. Ngươi nói, vấn đề gì? Hình đạo ấn mặt mũi âm lãnh, phía sau hắn gần 300 vạn người chiến thần giáo, trong mắt đều là màu đỏ tươi. Hình Bách Phong. Đây là con út của Hình đạo ấn. Càng là người hắn yêu thương nhất. Cứ như vậy mà không còn. Bị tàn bạo giết. Làm phụ thân, Hình đạo ấn tận mắt nhìn thấy, lại không thể tiến vào thiên đạo sân thi đấu. Toàn bộ quá trình, trái tim hắn từng chút xé rách. Đến khi Khương Từ Linh hai người bị giết, người chiến thần giáo mới hả giận. Nhưng vẫn khó chịu. Bọn họ càng ngạo khí. Cũng càng hùng hổ dọa người. Có vấn đề gì? Khương Lâm Tịch cũng không trả lời được. Mạc Phàm, con trai ngươi xảy ra chuyện gì? Khương Lâm Tịch quay đầu hỏi. Ta sao biết? Mạc Phàm thanh âm khàn khàn nói. Tô U có thể xuống điều khiển sân không? Cứ đánh tiếp, sẽ chết rất nhiều người trẻ tuổi. Khương Lâm Tịch rung giọng nói. Thiên đạo sân thi đấu mở ra, nàng cũng không vào được. Khó giải. Sự việc bắt đầu từ con gái của bọn họ. Hiện tại náo thành thế này, hơn 5 triệu người Tam Đại Giáo một mảnh xôn xao. Mấu chốt là, Tam Đại Giáo bọn họ, ai cũng không có lợi. Trụ thần đế cung là phúc lợi, thí luyện chỉ là thêm náo nhiệt, muốn vật lộn sống mái thì không có ý nghĩa. Cho nên trước kia thí luyện, cơ bản không có tử vong. Án lệ rất ít. Nhiều nhất là tranh chấp mặt mũi. Sao náo thành thế này? Con cái của bọn họ, vì sao hôm nay tàn bạo như vậy? Người đã chết. Không có chứng cứ. Cho nên, ngoại trừ mộng, vẫn là mộng. Phiền toái hơn là, thù này kết xuống, trong trụ thần đế cung sẽ lan truyền, sau cùng hình bách chiến, lạc nhật quy dương, đoán chừng cũng sẽ vì thế mà liều giết thí luyện mà thôi. Ai muốn người chết? Đều không muốn. Không chỉ bên trong. Lão quỷ hình đạo ấn này, xem tiểu nhi tử này còn trọng hơn cả mệnh, nếu không phải thiên đạo sân thi đấu, hắn sớm đã giết tiến vào. Hiện tại, trong lòng hắn khẳng định hận ý ngập trời. Mạc Phàm nói. Hai người hướng chiến thần giáo phương hướng nhìn thoáng qua. Những quỷ thần kia đã không nói gì nữa. Nhưng trong ánh mắt bọn hắn đã cất sâu sát cơ vô cùng dày đặc. Một cái linh hồn quái vật, hành tẩu ở vô hình. Ngoài trừ lý thiên mệnh bọn người, ai có thể biết rõ bản chất của nó. Các ngươi cứ đánh từ từ, ta tiếp tục. Lý thiên mệnh đắm chìm trong thế giới tu luyện thái huyền trụ thần, đạt tới trạng thái vong ngã. Loại lĩnh hội này cần thời gian rất dài, nhưng lại vững chắc nhất. Chuyện bên ngoài, cứ từ từ lên men. Bạch Dạ có thể thao túng tự cảnh chi cũng không nhiều người, hình bách phong đã là một cái có giá trị nhất. Đến tiếp sau không có cách nào châm lửa nữa, bất quá, có lần này, hỏa hầu đã chôn xuống. Theo thực lực ta tăng cường, Bạch Dạ cũng có thể không ngừng tăng cường, đến lúc đó, nó có thể thao túng càng ngày càng nhiều người, đối với ta chinh phạt thượng tinh khư trợ giúp, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ thật, giá trị vô hình của thái cổ hỗn độn cự thú loại này, dùng vào chỗ mấu chốt, tác dụng còn lớn hơn chiến đấu. Tỷ như giá trị điều tra của Ngân Trần. Từ thời đại dương phàm cấp mặt trời bắt đầu, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Ngược lại, giá trị của huỳnh hỏa bọn nó, càng nhiều ở trên chiến đấu. Bởi vì sự tình hình bách phong, tam đại giáo đều có một bộ phận diễn cảnh tu luyện giả, rời khỏi khu vực quan chiến của thiên đạo sân thi đấu. Lý Thiên Mệnh biết vì sao bọn họ đi. Lần xung đột này khiến bọn họ có chút bất an, vốn dĩ không phòng bị, mà bây giờ có xung đột đẫm máu, một bộ phận người rời đi đó là ra ngoài cảnh giác đối thủ gây sự. Có chút cừu hận, dây dưa thì thành sự thật. Đây chính là chỗ thú vị của Bạch Dạ. Chờ nó chính thức cường đại lên, ai là địch nhân, ai là bằng hữu, đối phương đều không dễ phán đoán. Có điều, gia hỏa này tốt nhất đem IQ đề cao lên, đem tự kỷ chi hồn hạ xuống đi, như vậy có thể tránh phạm sai lầm. Lý Thiên Mệnh có chút đổ mồ hôi. Tiếp đó, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hai gian phòng này của hắn tuy tiện nghi, nhưng vẫn có người đến. Chỉ cần đánh bại một người, thì có thể miễn khiêu chiến một năm. Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ, đảo mắt hai, ba năm trôi qua, vẫn ở lại đây. Bọn họ đã đánh bại ba đối thủ. Một năm chiến một lần. Thời gian lĩnh hội trôi qua quá nhanh, như chỉ mấy ngày là phải đánh một trận. Chỗ tốt vẫn phải có. Ngay từ đầu, Lý Khinh Ngữ đối đầu với nhị diễn sinh cảnh, còn vô cùng cố hết sức. Nhưng bây giờ, nàng đã có thể đánh tan. Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng có thu hoạch, hắn vững chắc cảnh giới cửu phương tự cảnh. Xem ra, thời gian cách lần sau sử dụng diễn sinh khư cũng sắp đến. Diễn sinh khư rất quan trọng. Người khác không có. Có điều, thiên hồn thái huyền trụ thần này, lĩnh hội đã không sai biệt lắm, đến lúc đổi một cái. Lý Thiên Mệnh dự định qua mấy tháng, sẽ theo gian phòng này đi ra. Thế mà, Ngân Trần nói, có người đến. Đầu cuối hành lang này, chỉ có hai phòng tu luyện của chúng ta, tương đương với ta cùng Khinh Ngữ bị chặn ở nơi này. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Trước đó cũng có người đến, nhưng Lý Thiên Mệnh không để ý, bởi vì những người kia đều là nhị diễn sinh cảnh trở xuống. Nhưng lần này tới người khác biệt. Nàng là tam diễn sinh cảnh. Hơn nữa, hẳn là đến từ lạc nhật thần chúng tinh nguyệt thần khuyết. Tam diễn sinh cảnh, trên cơ bản trong toàn bộ thiên đạo sân thi đấu, đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Không phải người của tam đại giáo. Nàng nhìn thấy hai phòng tu luyện này, hẳn là sẽ khiêu chiến ta. Nhưng cũng không nhất định, nàng có thể sẽ vào gian phòng, xem trụ thần thiên hồn có phù hợp với nàng hay không. Nếu vậy, nàng sẽ thấy ta, cũng sẽ thấy Khinh Ngữ và cá nhỏ. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Hắn trực tiếp lui ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, hắn cũng để Lý Khinh Ngữ lui ra khỏi phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện khiêu chiến là một đối một. Từ bên trong đi ra thì không có hạn chế. Nếu đối phương chỉ muốn tu luyện, vậy có thể đi vào, chúng ta vừa hay muốn đi, nếu muốn đánh. Vậy thì liều một lần. Lạc nhật thần chúng tinh nguyệt thần khuyết. Ngân Trần nói, trụ cực thú của nàng rất cao, 16 cực. Tương đương Khương Lâm Tịch. Thêm tam diễn sinh cảnh, so với Lý Thiên Mệnh cao hơn 7 trọng. Xác thực chỉ có thể liều mạng. Ca. Lý Khinh Ngữ từ bên trong đi ra. Cùng nhau. Nàng hỏi. Nói đến, nhiều năm như vậy, ca còn chưa từng cùng muội phối hợp qua đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Từ trước đến nay, là ta quá kém cỏi, không thể giúp huynh. Lý Khinh Ngữ mặt toát mồ hôi nói. Muội lần trước đánh bại nhị diễn sinh cảnh, ta thấy, đã rất tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Trong mắt nàng, cũng rất có lòng tin. Đến rồi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía trước hắc ám phun trào. Một đạo kim sắc phá sáng, từ trong bóng tối chiếu rọi mà đến. 30 mét. Hơn nữa, có một loại cảm giác thánh khiết, cao thượng. Lạc Nhật Vũ mặt. Ngân Trần nói, nàng là muội muội của Lạc Nhật Quy Dương kia. Huynh muội bọn họ đều là thiên tài của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Trong khi Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú, một nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết đi ra, trên váy dài tràn đầy bảo thạch chói lọi, đều là linh khoáng đỉnh cấp điêu khắc thành, phát sáng mà tinh mỹ. Váy dài này cũng dài hơn 30 thước. Dưới bộ váy dài trắng như tuyết là da thịt như dương chi ngọc, trắng trong lộ hồng. Lại nhìn lên, khuôn mặt nữ tử này cũng cực sự xinh đẹp, cùng Khương Lâm Tịch xem như một hệ, nhưng so với nàng tinh xảo hơn, thánh khiết hơn một số. Nàng rất cao lớn. Khi Lý Thiên Mệnh thấy nàng, nàng hơi cúi đầu, đôi mắt rơi vào trên thân ba người bọn hắn. Lạc Nhật Vũ mặt, phản ứng đầu tiên là nhíu mày, lui lại. Cút. Nàng đứng sang một bên, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh bọn người nhanh chóng đi qua. Ngươi là thứ gì mà dám bảo nhục thể của ta? Cút. Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng đâu, trên đầu hắn nổi lên một đạo bóng trắng, hướng về phía Lạc Nhật Vũ mặt mắng. Đây là cái gì? Lạc Nhật Vũ mặt mày liễu, nhíu lại thật sâu. Có tin ta để tiểu Lý Tử làm bẩn ngươi không? Bóng trắng kia ha ha nói. Lý Thiên Mệnh, hắn nhếch miệng, đối với Lạc Nhật Vũ mặt nói, thú nhỏ hồ ngôn loạn ngữ, chớ để trong lòng. Nói xong, bọn họ quay người, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Thanh âm Lạc Nhật Vũ mặt, bỗng nhiên trở nên lạnh rất nhiều. Ý của ngươi là? Lý Thiên Mệnh quay đầu. Ta nhớ ra rồi, Khương giáo chủ nói, nếu thấy ba con rệt các ngươi ở bên trong, nhất định phải giết chết. Lạc Nhật Vũ mặt cúi đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn bọn hắn. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ liếc nhau một cái. Lưu lại di ngôn đi. Lạc Nhật Vũ mặt nhìn ba người còn chưa lớn bằng bàn tay nàng, trong ánh mắt nàng, xác thực không coi đối thủ là cùng một loại sinh vật để đối đãi. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể khai trai thiên đạo sân thi đấu, khu vực quan chiến. Mau nhìn ba con rệt kia. Trước đây, không ít người cảm khái vận khí của Lý Thiên Mệnh bọn hắn, vậy mà tìm được hai gian tu luyện thất tốt như vậy, vững bước tu luyện, lại còn tránh được bao phong ba. Kia là Lạc Nhật Vũ mặt. Nghe nói là hậu nhân của đại nhân vật Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Ánh mắt của đám dân chúng Tam Đại Giáo đều đổ dồn về nữ tử này, vô cùng hâm mộ, sùng kính. Được tu hành tại tạo hóa cấp thế giới, khẳng định tốt hơn so với loại địa phương như Trung Tử Tinh Khư này. Chỉ là địa bàn phía trên của Tinh Nguyệt Thần Khuyết cơ bản đều đã bị chiếm cứ, bọn họ chỉ có thể đi, lại không thể lưu lại lâu dài. Nàng đụng phải lũ rệp, xem ra song phương có mâu thuẫn. Cái này đâu gọi là mâu thuẫn, chẳng qua là người giết côn trùng mà thôi. Ngoài miệng bọn họ nói vậy, nhưng trong lòng không thể không nhớ lại cảnh Lý Thiên Mệnh giết Khương Trấn. Quả thật, Khương Trấn chết trực tiếp như vậy trong trận chiến ấy, có liên quan lớn đến việc hắn khinh địch, nhưng mọi người vẫn rõ, ba con rệp này rất khó đối phó, rất có thể không phải từ Hạ Tinh Khư tới. Tại khu vực hạch tâm của phần Nguyệt Giáo, không ít nhân vật trọng yếu từ tứ diễn sinh cảnh trở lên thấy tình cảnh này, cũng xôn xao cả lên. Ba người này xuất hiện đúng thời điểm. Bọn họ đang đau đầu vì những mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng giữa người trẻ tuổi của Trụ Thần Đế Cung và Chiến Thần Giáo. May mắn lúc này, điểm mâu thuẫn Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện, xem như phân tán bớt sự chú ý của Tam Đại Giáo. Bọn họ một lần nữa nhớ lại, trong Trụ Thần Đế Cung thí luyện này, còn có thế lực thứ tư nô tộc. Vũ mặt đụng tới bọn hắn, vấn đề không lớn. Khương Lâm Tịch sắc mặt âm trầm nói. Từ sau sự kiện Hình Bách Phong, nàng phiền muộn rất lâu, rốt cuộc chờ được giờ khắc này, bất kể thế nào, chỉ cần đoạt được Tinh Hải Thần Hạm, chúng ta không lỗ. Lạc Nhật Quy Dương và Tinh Duyệt có thể muốn mang Tinh Hải Thần Hạm về Tinh Nguyệt Thần Khuyết không? Trần Thần Trần trầm giọng hỏi. Dù muốn mang đi, cũng sẽ bổ khuyết cho chúng ta lượng tư nguyên tương xứng. Ít nhất phải hơn số trật tự thần nguyên lần trước. Khương Lâm Tịch từ tốn nói. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác của Trụ Thần Đế Cung. Chỗ đó có một con thần long máy móc chín đầu. Bên cạnh thần long, hơn vạn diễn cảnh nô tộc đang tập trung tinh thần, khẩn trương nhìn chằm chằm ba người Lý Thiên Mệnh. Long Thiến, đến lúc này rồi, ngươi còn không hoảng hốt? Khương Lâm Tịch thầm giật mình, nếu Long Thiến không hoảng, nàng lại thấy có chút hoảng. Chỉ là cố tỏ ra trấn định thôi. Trần Thần Trần lạnh lùng nói, giáo chủ, ngay cả yêu nghiệt đỉnh phong vũ trụ đế thiên cấp thế giới, huyết mạch hạch tâm bát bộ thần chúng cũng khó có khả năng lấy tự cảnh siêu viên mãn đánh bại nhị diễn sinh cảnh, đúng không? Tuyệt đối không thể nào, nên chỉ có thể giải thích là biến dị. Trên thực tế, hắn rất có thể đã là diễn cảnh, chỉ là tàn khuyết rất lớn thôi. Khương Lâm Tịch có chút bực bội, nhưng nghĩ kỹ lại, lòng tin của nàng vẫn còn, cắn răng nói. Nói trắng ra, nô tộc vẫn là nô tộc. Biến dị đến đâu? Nhìn từ lần hắn ra tay, cao lắm cũng chỉ quét ngang được nhị diễn sinh cảnh. Đụng tới tam diễn sinh cảnh, hẳn phải chết. Vâng. Một trọng diễn cảnh chênh lệch, chiến lực cách nhau ngàn vạn dặm. Một tam diễn sinh cảnh, bắt 10 nhị diễn sinh cảnh cũng không thành vấn đề. Đó là sự biến hóa cường thế sau khi tinh thần hạt nhỏ tăng lên đại lượng. Hơn nữa Lạc Nhật Vũ mặc dù sao cũng có thủ đoạn của tinh nguyệt thần khuyết. Trần Thần Trần vừa nói đến đây, xung quanh đã vang lên từng đợt kinh hô. Bởi vì trụ cực thú của Lạc Nhật Vũ mặc đã xuất hiện. Thần uy này khiến không ít người kinh sợ. 16 cực thú. Tương đương với ngươi. Trần Thần Trần nói với Khương Lâm Tịch. Ở Trung Tử Tinh Khư, đây là thiên phú cao nhất. Chỉ là hiện tại tương đương với ta thôi, với thiên phú của huynh muội bọn họ, tương lai có thể thành trụ thần, trụ cực thú của hắn còn có cơ hội tăng thêm cực số. Hai mắt Khương Lâm Tịch tràn đầy hâm mộ. 20 cực. Là ngưỡng cửa của trụ thần thiên phú. Thật là hâm mộ. Trong trụ thần đế cung này, không có ai là vạn trụ cấp thiên tài 20 cực cả. Trần Thần Trần cũng nói. Vạn trụ cấp thiên tài là chỉ những người có hy vọng trở thành yêu nghiệt vũ trụ trụ thần. Lấy ngự thú sư làm ví dụ, ngưỡng cửa này là 20 cực. Tại Thượng Tinh Khư, trụ cực thú 20 cực là một ngưỡng cửa. Sinh linh Thượng Tinh Khư không nhiều, mà những người có thể thành trụ thần lại càng hiếm, là ân huệ của toàn vũ trụ. Từ góc độ ngự thú sư mà nói, đa số đều dưới 20 cực. Có 16 cực, thiên phú cực hạn đã có thể làm giáo chủ phần nguyệt giáo ở Trung Tử Tinh Khư. Coi như trở lại tinh nguyệt thần khuyết, cũng là nhân vật cấp đại thành chủ. Trên thực tế, Trung Tử Tinh Khư tương đương với một đại thành trì xa rời tam tinh chính giữa. Trung Tử Tinh chi thành. Vạn trụ cấp thiên tài, địa vị cao hơn hẳn tạo hóa cấp thiên tài. Nếu thành trụ thần, còn có thể tu hành tại hằng tinh nguyên thế giới vạn trụ cấp. Hằng tinh nguyên thế giới cấp 8, vì sao gọi là vạn trụ cấp? Là vì tinh anh hóa tuyệt đối, ý nói toàn viên trụ thần. Đương nhiên, trụ thần của một hằng tinh nguyên thế giới vạn trụ cấp cũng không chỉ một vạn, nhưng vẫn ít hơn nhiều so với sinh linh của một thế giới dương phàm cấp. Theo cách lý giải hiện tại của Lý Thiên Mệnh về toàn bộ hữu tự thế giới, trong 9 cấp bậc hằng tinh nguyên thế giới, số lượng sinh linh cao nhất lại là cấp 6 vô lượng cấp. Càng lên cao, xu thế càng giảm. Điều này rất bình thường. Người có tư cách đứng trên đỉnh vũ trụ hữu tự thế giới, chắc chắn chỉ là số ít vũ trụ chi thần. Lúc này, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ đều coi là vạn trụ cấp thiên tài. Lý Khinh Ngữ đã tham chiến mấy lần, nhưng chưa cho Sóc Nguyệt ra, chủ yếu là để ma luyện chiến đấu của bản thân. Nhưng trận chiến này, Sóc Nguyệt xuất chiến là không thể tránh khỏi. Muốn đánh nhau. Có người hô lên, nhất thời vạn chúng chú mục. Hơn vạn long tộc diễn cảnh, tim đập thình thịch. Trong trụ thần đế cung. Một tiếng gào rít chói tai bùng nổ, từng đạo lôi đình màu vàng kim bạo phát quanh thân Lạc Nhật Vũ mặc. Cánh cửa cộng sinh không gian ầm vang mở ra, một cự thú 50 mét đột nhiên bay ra. Đây chính là cự thú ngưng thực cực độ từ tinh thần hạt nhỏ. Nếu đến Hạ Tinh Khư, nó có thể bành trướng che trời lấp đất, biến vô lượng cấp thế giới thành sao huyệt. Xì xì xì. Lôi đình màu vàng kim ầm vang bạo phát từ trên thân nó, trong nháy mắt lan rộng toàn bộ thông đạo. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy đây là một cự thú lập lòe tinh quang màu vàng kim, hình thể hơi giống dơi, có cánh thịt to lớn. Nhưng khác biệt là, nó toàn thân phủ lớp vảy màu vàng ống và gai nhọn, còn có móng vuốt sắc bén như thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp. Kinh người nhất là cái đầu không hề giống dơi, mà là một loại đầu ác long thái cổ tà ma, có răng nanh vàng ống. Khi triển khai hai cánh, có thể dễ dàng thấy trên cánh nó có 15 khuôn mặt ác long thú lôi đình lập lòe. Điều này cho thấy nó là Trung Tử Tinh Khư đỉnh cấp 16 cực thú, chu thiên tinh hải chi lực toàn thân hơn gấp 16 lần ngự thú sư. Kim điện bức long một người, một thú. Lạc Nhật thần chúng. Hữu tự thế giới đỉnh phong ngự thú sư nhất tộc. Bát bộ thần chúng, chỉ này một mạch. Đầu kim điện bức long này, thiên phú so vạn đạo cốc thập nguyên thú cao hơn 6 cái cực, đã là Lý Thiên Mệnh gặp qua đỉnh cấp nhất. Lại phối hợp mỹ nhân ngự thú sư cao 30 mét. Xác thực, rất đỉnh. Cái này cũng gọi long. Lý Thiên Mệnh gặp nhiều viêm hoàng thần tộc long cộng sinh thú, lại nhìn kim điện bức long này, bộ dáng hung thần ác sát của nó, xem xét cũng không phải chính thống. Thì cái này, cũng cho ta đi ra. Kim điện bức long kia xuất hiện về sau, vừa nhìn thấy đối thủ, lúc này có chút nóng nảy. Khương Lâm Tịch nói, không muốn khinh thị bọn hắn. Lý do an toàn. Lạc Nhật Vũ mặt thanh âm rất lạnh lùng, sau khi nói xong, nàng liền quốc ra một thanh kim sắc đại vạn trụ cấp trường kiếm kia phía trên treo đầy hoa hồng màu vàng kim, cánh hoa cực kỳ sắc bén, cũng là một bộ phận của lực sát thương. Đối với nàng mà nói chỉ là một thanh mảnh kiếm, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chính là cự kiếm. Được. Ta đến. Kim Điện Bức Long cũng không muốn cùng Lý Thiên Mệnh nói bất luận câu gì, tại thông đạo tối tăm này, nó đột nhiên vỗ cánh, thì như lôi đình quán hạ, hướng Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Vũ mặt mặt lạnh lẽo, vô tình, mũi kiếm lớn như vậy chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Khinh ngữ, ta đến phân bọn họ ra, người đánh người, ta đánh thú, đừng để bọn hắn phối hợp. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lãnh quang lóe lên. Trong đầu, bạch dạ kia đã không nhịn được cuồng bạo giận mắng. Tốt. Ca. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Trước mắt ngự thú sư cùng cộng sinh thú này, tuy có 16 gấp đôi kém, nhưng Lạc Nhật Vũ mặt cũng là thật sự tam diễn sinh cảnh, cho nên so với Hạ Tinh Khư, cũng không phải nàng yếu đi, mà là cộng sinh thú mạnh. Hơn nữa, ngự thú sư tinh thông chiến quyết, có thiên nguyên thần khí, còn có rất nhiều thủ đoạn, đây cũng là một loại tăng thêm chiến đấu. Cho nên Lạc Nhật Vũ mặt cũng không tính quá dễ đối phó, cảnh giới của nàng có thể so với Lý Khinh Ngữ cao hơn ngũ trọng. Đương nhiên, bên phía Lý Thiên Mệnh áp lực càng lớn, bởi vì thú chân 16 cực đủ cao hơn hắn 7 trọng cảnh giới, nếu như không phải huỳnh hỏa bọn họ huyết mạch thuế biến, hắn thật không dám xông lên. Liều mạng. Dù sao có cá nhỏ vững tâm. Sợ cái gì? Cá nhỏ tuy hấp thu mấy cái huyễn thần, nhưng bây giờ nhìn, mấy cái kia đi vạn cổ thần kỳ huyễn thiên thần tộc cũng không tính là đại nhân vật. Huyễn thần của hắn cũng không có tính khan hiếm cực độ, ai biết là hút vào mà đến. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không có nỗi lo về sau. Tự chiến là được rồi. Hắn cùng cộng sinh thú hòa làm một thể, xông lên trước. Kim Điện Bức Long xông về hắn, hắn cũng phóng tới Kim Điện Bức Long. Ta phải giải quyết đối thủ, mới có thể giúp ca ta. Lý Khinh Ngữ cắn răng một cái, từ mặt bên vòng qua, cầm trong tay đại vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí Lý Thiên Mệnh cho nàng Di Nguyệt Đao, hóa thành một đạo ngân quang. Thẳng hướng Lạc Nhật Vũ mặt coi thường nàng kia. Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh hô lớn một tiếng. Hắn thật không nghĩ khách khí với đối phương, bắt đầu trước đoạt công, trong đám thủ đoạn của hắn, Bạch Dạ thần thông về tính bất ngờ và bạo phát là mạnh nhất, cũng là dễ dàng nhất khiến đối phương ăn một cái thiệt ngầm khi bắt đầu. Người khác không hiểu rõ thủ đoạn, đều là đại ưu thế. Ông. Con dơi mà thôi, cũng xứng gọi long. Chết đi cho ta. Một trận sương mù màu trắng dày đặc tuôn ra, đột nhiên hóa thành đến ngàn vạn ngâm một chút, hình thành hơi nước sông về Kim Điện Bức Long kia. Hấp thu hơn 8.000 lỗ thủng trật tự thần nguyên về sau, Tiểu Lục xem ra không biến hóa, trên thực tế uy lực thần thông này tăng cường rất lớn. Quả thật đúng là không sai. Thú 16 cực kia quen không nhìn loại tiến công này. Toàn bộ người Trung Tử Tinh Khư hiện tại cũng còn không hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, nhất là người thú tin tức phong bế bên trong trụ thần đế cung, trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn là một cái cổ quái biến dị thể. Nhưng tiểu tử này vậy mà dùng ngâm một chút công kích mình. Kim Điện Bức Long nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, sỉ nhục này kích phát phẫn nộ của nó đột nhiên rít lên một tiếng, trên thân 15 cái ác long thú mặt đồng thời gào thét, vô số lôi đình màu vàng kim phun trào bạo phát. Thần thông, thập lục cực điện ngục. Rầm rầm rầm. Kim quang lập lòe nhất thời nổ tung phun trào trong hắc ám, hóa thành dòng lũ tia chớp hướng Lý Thiên Mệnh xuyên qua mà đến, đồng thời cũng nuốt mất những ngâm một chút kia. Uy lực thần thông này, nếu bị trúng đích chính diện, Lý Thiên Mệnh đoán chừng dung hợp chi thể của chính mình đều quá sức. Đối phương rất mạnh, đây là khẳng định. Miêu miêu. Dưới sự tâm linh câu thông của Lý Thiên Mệnh, không cần hắn nói, ngàn vạn lần đoán luyện để miêu miêu tự động mang theo hắn né tránh tiếng công trí mạng nhất. Bất quá, chỉ thiểm tránh còn không được. Trong nháy mắt tránh, Lý Thiên Mệnh thức thần nhập kiếm. Âm âm. Trong hai tay hai bên của hắn, thần thông tự động bộc phát ra. Nhất nguyên luyện ngục hỏa. Lưỡng nghi hỗn độn lôi. Hai đại thần thông hủy diệt tính lôi hỏa này, ầm vang xông ra, trúng đích bên mặt thập lục cực điện ngục kia, tuy không thể đem nó vỡ vụn, nhưng cũng để Lý Thiên Mệnh lông tóc không thương, liền hóa giải mất nhất kích trí mệnh của Kim Điện Bức Long này. Lại có thần thông. Thần như quỷ thần. Kim Điện Bức Long khẽ giật mình. Với kiến thức của nó, đều chưa thấy qua quái dị như thế. Bất quá nó chỉ sửng sốt một chút, sát cơ vẫn còn đó. Không sai, ngay một khắc này, ánh mắt của nó xéo qua, lại nhìn thấy một màn khiến cho đờ đẫn. Đây là... Ngâm một chút. Ngâm một chút này, không phải đã bị thần thông của nó trong nháy mắt hủy diệt sao? Sao lại đến trước mắt? Kim Điện Bức Long cơ hồ đụng vào ngâm một chút đầy trời này. Những thần thông ảo ảnh trong mơ này, điên cuồng tuôn hướng tinh tạng đầu của nó, cái gì cũng đỡ không nổi, xông vào kỳ linh thể tinh thần hạt nhỏ, đâm vào trên đó, tuôn ra ngọn lửa màu trắng. Giống như một kích trọng chú ý, đập vào trong nước. Trong một chớp mắt, gần sóng chấn động trong nước kia, toàn bộ mệnh hồn kim điện bức long đều rung động, thế giới trước mắt nghiêng trời lệch đất, não ong ong tiếng vang, đau nhức kịch liệt linh hồn không cách nào dễ dàng tha thứ để hồn linh rung rẩy. Kim điện bức long lúc này nện vào trên vách tường, rung rẩy cuồng khiếu, khuôn mặt cơ hồ nứt toát ra. Đắc thủ. Lý Thiên Mệnh xuất hiện vừa đúng. Tứ đại cộng sinh thú thịt thần chi lực, tăng thêm Lam Hoang Tam tài hồng mông giới, một chân đá. Vào phía trên hàm dưới kim điện bức long kia. Bành. Tam tài hồng mông giới kia ầm vang nổ tung, thế giới chi lực trùng kích vào thân thể kim điện bức long, thân thể Lý Thiên Mệnh thời khắc này tuy nhỏ, nhưng còn cường ngạnh hơn kim điện bức long này, một chân này trực tiếp đánh nổ nửa đầu kim điện bức long. Tinh thần máu tươi vẩy ra. Đừng ngừng. Lý Thiên Mệnh lại lấy đại hạ hán tự huyễn thần, đem kim điện bức long vừa mới bò dậy vì tức giận kia đè xuống. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, lấy ngũ phương bôn lôi phút chốc xuất hiện ở trên đỉnh đầu kim điện bức long kia. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thất trọng lực tưởng tượng, hội tụ trên đông hoàng kiếm kia một phân thành hai, liên tục chém vết trên hai cánh kim điện bức long này. Thái dịch âm dương quyết. Đông hoàng kiếm màu vàng kim và đông hoàng kiếm màu đen, một âm một dương, mỗi một kiếm đều nhấc lên sóng kiếm vạn trượng, chém vào xương cốt thú 16 cực này. Oanh. Oanh hai kiếm này bộc phát hai tiếng nổ mạnh, có thể thấy được xương cốt kim điện bức long đến cùng cứng rắn đến mức nào. Trong chém vết, hai cánh kim điện bức long bạo huyết, cơ hồ gãy lìa. Còn chưa chết sao? Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói tam diễn sinh cảnh 16 cực thú này xác thực mạnh, đổi thành trấn ngục côn ngô của Khương Trấn kia, không biết đã bị hắn giết chết bao nhiêu lần. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Kim điện bức long gầm thét một tiếng, vừa định vùng lên, Lý Thiên Mệnh lần nữa lấy huyết nhục chi lực, một chân giẫm nó trên mặt đất. Ầm ầm. Kim điện bức long nằm rạp xuống, chấn lên đầy trời bụi đất. Đi chết đi. Toàn thân huyết nhục kẻ hở kim điện bức long, lại phun ra vô số tia chớp hình dáng độc vụ, hướng về Lý Thiên Mệnh lao tới. Đây là thần thông, kim điện huyền độc. So với ta về độc đúng không? Trước kim điện huyền độc này, trên chân trái Lý Thiên Mệnh, đột nhiên từ bông hoa giống như hình xăm, vươn ra bốn đầu sợi rễ thô to, từ vết thương kim điện bức long đâm vào thân thể nó. Tứ tượng hồng mông khí. Ông ong ong. Bốn loại màu sắc vũ khí, từ vĩnh dạ sắc vi, mạng châu sa hoa, u minh thanh liên, hướng nhật tinh quỳ bốn đóa hoa tuôn ra, dung hợp trên thân thể kim điện bức long, đột nhiên tạo thành độc vụ thái cổ hỗn độn cự thú. Độc vụ lấy tốc độ khủng khiếp khuếch tán trên thân kim điện bức long, đến nơi nào, tinh thần hạt nhỏ kim điện bức long héo rút với tốc độ kinh người, tựa như bông hoa khô héo, sinh mệnh lực tiêu tán mãnh liệt. Điều này thậm chí khiến kim điện huyền độc vừa mới phun ra, liền mất đi hậu lực, còn chưa đụng vào Lý Thiên Mệnh, đã ông một tiếng tiêu tán. Rống. Kim điện bức long phát ra tiếng rít gào thê thảm. Trong chớp nhoáng này, thân thể nó đã bị độc vụ hỗn hợp bốn màu đen, đỏ, xanh, vàng bao trùm, nó bị bức phải tự xé xác một khối to huyết nhục trên lưng xuống, nhưng lại phát hiện, tứ tượng hồng mông khí đã kịch độc nhập thể, lan tràn toàn thân, hủy diệt sinh cơ của nó. Đây là thần thông khủng bố gì? Chỉ có thể nói, thần thông thức tỉnh lần này của bọn chúng, cái sau hung mãnh hơn cái trước. Trong đó, tứ tượng hồng mông khí của tiên tiên nếu có thể đại lượng tiến vào thân thể địch nhân, chỉ cần thành công, đối phương tuyệt đối chết chắc. Tứ diễn sinh cảnh, ngũ diễn sinh cảnh đều chưa chắc có thể chống đỡ. Trừ phi ngay từ đầu đã gọt đi một khối lớn huyết nhục. Những thủ đoạn này, chỉ cần lần đầu tao ngộ, không có bất kỳ phòng bị nào, chờ trúng chiêu hối hận, đã muộn. Kim điện bức long này da dày thiệt báo, rất khó đánh chết, nhưng dưới hai đại thần thông Bạch Dạ và Tiên Tiên, nó không có gì thi triển, ngay tại trong kinh ngạc huyết băng. Mạng ngươi lớn thật đấy. Lý Thiên Mệnh căn bản không cho nó bất luận cơ hội thở dốc nào. Hắn lại lần nữa xông lên, lấy thức thần, kiếm, thần thông, huyết nhục thần lực, huyễn thần các loại thủ đoạn, lần lượt chặt chém, oanh sát trên thân kim điện bức long này. Toàn thân kim điện bức long bị tứ tượng hồng mông khí thôn không, vẫn còn có thể gầm thét cùng Lý Thiên Mệnh giết cùng một chỗ, thậm chí có một lần lấy lôi đình trúng đích Lý Thiên Mệnh, đánh cho thân thể Lý Thiên Mệnh cơ hồ nứt toát ra. Lại đến. Lý Thiên Mệnh cuồng cười một tiếng, song kiếm hợp nhất. Xoẹt. Một kiếm chém xuống, rốt cục chém đứt một cánh thịt kim điện bức long. Kim điện bức long càng ngày càng suy yếu, tứ tượng hồng mông khí trên người đã biến thành khói đen, khiến thân thể nó phát ra vị đạo giống như cháy khét. Con rệp. Tiện súc. Ngươi còn không triệt tiêu độc vụ này, tinh nguyệt thần khuyết lạc nhật thần chúng, nhất định để ngươi biến thành tro bụi. Tất cả nô tộc trung tử tinh khư của ngươi, đều đáng chết. Kim điện bức long thê lương gầm thét, không ngừng giận mắng, thế nhưng loại lời này đối với Lý Thiên Mệnh căn bản không có ý nghĩa gì. Ta có Thái Dương, có Cửu Long Đế Tán, ta đến một chỗ, giết hết, đoạt xong, cứu người hoàng mỹ ta liền đi, ta sợ cái gì Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Trong lòng hắn cười lạnh, giết càng ác hơn. Huyết nhục kiên cường đúng không? Vậy thì giết nhiều mấy kiếm. Oanh tạc nhiều mấy lần thần thông. Mộng huyễn phao ảnh, nhất nguyên luyện ngục hỏa, lưỡng nghi hỗn độn lôi. Cùng nhau oanh tạc. Để linh hồn, huyết nhục của nó lại lần nữa nổ tung. Tam tài hồng mông giới, phối hợp huyết nhục lực lượng tứ đại cộng sinh thú, một chân thần lực, rung chuyển trời đất. Đến mức tứ tượng hồng mông khí, tuyệt sát. Tiếp tục giết. Kim điện bức long càng ngày càng thảm liệt. Từng cảnh tượng ngược sát, bên ngoài mấy trăm vạn người, có thể nói thấy rất rõ ràng. Chiến đấu phân biệt. Người của Tam Đại Giáo vừa nhìn quyết định này của Lý Thiên Mệnh, đều cười ra tiếng. Sau đó trong nháy mắt, kim điện bức long dưới xương trắng tràn ngập liền bị đánh một hạ mã uy, thông qua hình ảnh căn bản nhìn không ra đây là tiến công phương diện linh hồn. Tiếp đó là tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Một mình hắn, đánh tan 16 cực tam diễn sinh cảnh trụ cực thú. Thiên đạo sân thi đấu một mảnh xôn xao. Con rệp này đến cùng là tình huống như thế nào? Sao chiến lực hung mãnh đến loại trình độ này? Chân thật cảnh giới của hắn, đến cùng là gì? Tứ diễn sinh cảnh. Ngũ diễn sinh cảnh. Không có khả năng a quái. Tuyệt đối quái dị. Đột phá sự lý giải của bọn họ đối với đẳng cấp vũ trụ thị tộc. Mấu chốt là, ta vừa mới thấy hắn liền huyễn thần đều dùng đến. Đây là bực nào món thập cẩm? Đường đường thiên tài lạc nhật thần chúng tinh nguyệt thần khuyết, tới nơi này thể nghiệm sinh hoạt, lại bị một nô tộc cho đánh nổ, nếu chuyện này truyền về tinh nguyệt thần khuyết, thế gia sau lưng nàng sẽ mất mặt lớn. Nhưng mọi người không có cách nào khinh bỉ kim điện bức long kia. Bởi vì liên tục bạo sát này của Lý Thiên Mệnh, chợt khiến người tê cả da đầu. Mãnh liệt đến mức Khương Lâm Tịch bọn người đứng lên. Từng ánh mắt đờ đẫn. Cái này. Nội tâm Khương Lâm Tịch đã cuồng loạn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiến, trong mắt tràn đầy sát cơ. Phải biết, thiên phạt độ ước muốn truyền rơi 200 vạn thợ mỏ. Bọn họ cũng chỉ có 200 vạn, đây là một ván cược không thể thua nổi, là một mồi nhử a, lần này, tâm lý có chút loạn. Kể từ đó, trong trụ thần đế cung này, chỉ có mấy tứ diễn sinh cảnh có thể vững vàng trấn áp Lý Thiên Mệnh. Các đại nhân vật phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo, hiện tại trong lòng đều đang chảy máu. Thế nhưng, chuyện này còn chưa kết thúc. Sự tình xuất hiện trên một chiến trường khác, lại lần nữa oanh động toàn trường. 20 trọng tưởng tượng. Thiếu nữ này là trụ thần chi tài. Trên người nàng hiển nhiên không có ràng buộc thiên đạo. Chờ một chút, còn có. Tiếp theo màn, toàn trường thiên đạo sân thi đấu hít thở không thông. 20 cực trụ cực thú. Toàn trường oanh động. Hai huynh muội này, rốt cuộc là ai? Không ai biết. Mọi người chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai con rệp bị bọn họ chế giễu bên ngoài thiên đạo sân thi đấu, đem kiều nữ cao quý đến từ tinh nguyệt thần khuyết, một người một thú, phân biệt dẫm dưới chân. Kim điện bức long, chết trước. Mà thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt kia, cũng không cần huynh trưởng trợ giúp, nàng kế tiếp cũng giống Lý Thiên Mệnh, thi triển huyễn thần, sau đó bày ra lực lượng huyết nhục giống như quỷ thần, lấy tư thái có thể xưng toàn năng, chém giết Lạc Nhật Vũ mặt kia dưới đao. 500 vạn người thiên đạo sân thi đấu, tê việc Lý Khinh Ngữ có thể giải quyết đối thủ, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Nàng, mặt ngoài nhìn là một kẻ nắm giữ 20 trụ cực thú, 20 trọng tưởng tượng viêm hoàng thần tộc, trên thực tế lại nắm trong tay nguyên tội trì, chính là tiền bối lấy bát bộ thần chúng chi huyết cưỡng ép sáng tạo ra một quái vật thượng tinh khư. Hạng mức cao nhất của nàng đến cùng ở nơi nào, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao, không thể so với Lý Vô Địch kém. Mà hạng mức cao nhất của Lý Vô Địch, khẳng định cũng là đỉnh điểm thượng tinh khư, cũng là đỉnh điểm hữu tự thế giới. Cũng không biết, cái đỉnh điểm này, cùng đế nhất, hoàng thất, thiên cửu những tồn tại này, ai mạnh ai yếu. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng cùng Lý Khinh Ngữ tụ hợp. Trước mắt Nguyệt Quang thiếu nữ, thu hồi 18 thức thần, Sóc Nguyệt cũng bay về tới cộng sinh không gian bên trong, nó thụ thương tạm thời cần nghỉ ngơi một chút. Bày ra mấy loại thủ đoạn? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Ba loại. Tăng thêm quỷ thần thân thể. Còn lại như huyễn thần, nguyên dực, cũng còn chưa dùng. Lý Khinh Ngữ nói ra. Đến mức các loại thủ đoạn ma thiên thần tộc, nàng còn chưa đụng tới hằng tinh nguyên hung thú, tạm thời không có cách nào dùng. Nghe nói trong nhị trọng thiên thì có hằng tinh nguyên hung thú. Trước mắt ba loại thủ đoạn này thi triển, so với ta tương tự, theo Ngân Trần miêu tả đến xem, người bên ngoài rất nghi hoặc thân phận của chúng ta, nhưng cũng không đến mức toàn dân chấn kinh. Lý Thiên Mệnh nói ra. hắn cũng đang khảo nghiệm. Hiện tại, người bên ngoài không lo hắn là con rệp Hà Tinh Khư, ngược lại coi hắn là một loại huyết mạch biến dị nào đó. Điều này ngược lại là chuyện tốt. Như vậy không ai sẽ liên tưởng đến, huynh muội bọn họ mang theo Viêm Hoàng thần tộc truyền thừa giết trở về. Tiếp đó, các thủ đoạn khác của ngươi, không đến tình huống bất đắc dĩ, nhìn tình huống rồi bại lộ. Trong đó huyễn thần cần phải có thể dùng. Lý Thiên Mệnh nói ra. Bởi vì hắn cũng dùng qua huyễn thần. Huyễn thần kỳ thật cũng không phải bản sự gì đặc thù, không ít người không phải huyễn thiên thần tộc cũng đã biết, chỉ là không tinh thông như huyễn thiên thần tộc thôi. Được rồi, ca. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lạc Nhật Vũ mặt tan thành mây khói, nói, bằng vào chiến lực trước mắt của chúng ta, đơn đấu tam diễn sinh cảnh phần thắng vẫn rất thấp. Còn phải tăng cường, mới có thể cứu người. Lần này sở dĩ có thể thắng, thứ nhất là bởi vì thủ đoạn của bọn họ, đối với người thượng tinh khư mà nói còn rất đột nhiên, thứ hai là không để Lạc Nhật Vũ mặc cái ngự thú sư này cùng cộng sinh thú của hắn phối hợp lại. Phân biệt kích phá. Ngân Trần tìm hai gian phòng tu luyện 8 điểm, chúng ta đi qua. Lý Thiên Mệnh nói xong, ba người cùng nhau cấp tốc trốn vào thông đạo trong sương mù. Khu vực quan chiến. Lý Khinh Ngữ song 20 thiên phú xuất hiện, quanh động một thời gian rất dài. Nàng thậm chí phủ lên quang hoa của Lý Thiên Mệnh. Cái gì Lý Thiên Mệnh có, nàng giống như đều có, mà lại quỷ thần thân thể của nàng, giống như không phải từ cộng sinh thú tới. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người của Tam Đại Giáo, hướng Long Thiến mà đến, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Long Thiến, ba người này đến cùng là ai? Nhị đương gia chiến thần giáo hình đạo Sơn trầm giọng hỏi. Không thể trả lời. Long Thiến sắc mặt lạnh lùng. Tinh hải thần hạm này cũng là của bọn họ. Hình đạo Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía cửu đầu ma cơ Hắc Long. Long Thiến trực tiếp không để ý hắn. Long Thiến, trước đó không xử lý ngươi, là bởi vì đại ca ta bận nhiều việc, ngươi đừng được voi đòi tiên, chúng ta không phải phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo. Hình đạo Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Đối mặt nữ tử nô tộc đã từng, hỏa khí trong lòng hắn càng lúc càng lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ tử nô tộc này lại có thể tu đến cùng cảnh giới với hắn. Long Thiến vẫn không phản ứng đến hắn. Được. Ngươi đừng quên, ngươi còn 300 vạn tộc nhân tại trong tay chiến thần giáo chúng ta. Ngươi bây giờ trốn ở khu quan chiến này, không sao cả. Nhưng thí luyện trụ thần đế cung này luôn có kết thúc một ngày. Giả thiết ba người này chết ở bên trong, ngươi nhưng là chạy không được. Đừng nói cho ta, bọn họ đem tinh hải thần hạm này trước truyền cho ngươi rồi. Hình đạo Sơn cười nhạo nói. Trong mắt Long Thiến phun trào thù hận sâu vô cùng, thế mà, nàng vẫn im miệng không nói. Hình đạo Sơn, căn bản không có cách nào từ chỗ nàng đào ra bất kỳ tin tức gì. Một bên khác, Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm bọn người, mắt thấy Lạc Nhật Vũ mặc chiến tử, lại bỗng nhiên toát ra một vạn trụ cấp kỳ quái thiên tài, mày nhíu lại càng sâu. Lúc này, trong truyền tin thạch của Khương Lâm Tịch, xuất hiện một người. Tô U, đến cùng là tình huống gì? Khương Lâm Tịch hỏi. Ta vào không được. Tô U cũng là nữ nhân, thanh âm càng trầm thấp hơn U Lãnh một số, có điều, chuyện Lạc Nhật Vũ mặc chiến tử, ta đã nói với cha mẹ hắn. Sẽ có người đến. Ánh mắt Khương Lâm Tịch hơi sáng lên. Hẳn là sẽ. Nhưng người đến, tinh hải thần hạm này nhất định sẽ bị mang đi. Tô U nói. Không có việc gì. Có thưởng là được. Khương Lâm Tịch rất dứt khoát gật đầu, dù sao nàng cũng có tinh hải thần hạm. Trước mắt theo bài danh điểm số này đến xem, phần nguyệt giáo và sĩ tinh giáo các ngươi vẫn có ưu thế rất lớn. Tô U nói. Ừm. Mạc Phàm gật đầu, theo trận chiến vừa rồi nhìn. Hai người này tuy cổ quái, nhưng hợp lực chiến tam diễn sinh cảnh là cực hạn của bọn họ. Muội muội Lạc Nhật Quy Dương bị giết, hắn hẳn không còn tâm tu luyện, sẽ ra ngoài giết người. Lý Thiên Mệnh kia hẳn phải chết. Khương Lâm Tịch lạnh lùng nói. Bên trong trụ thần đế cung. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, tạm thời tách ra. Ngân Trần sẽ dẫn các ngươi đi phòng tu luyện kia, trước mắt trong phòng tu luyện 8 điểm kia có người, là một nhị diễn sinh cảnh, người rất tốt giải quyết. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Khinh Ngữ. Ca yên tâm, không có vấn đề. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ chớp động ánh sáng trong thông đạo bóng tối này. Được, vậy gặp lại. Lý Thiên Mệnh phất phất tay với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng tiến đến lật tẩy, cho nên rất an tĩnh. Sau khi tách ra với các nàng, Lý Thiên Mệnh mở ra phòng tu luyện, phát động khiêu chiến với một thức thần tu luyện giả nhị diễn sinh cảnh của sĩ tinh giáo trong này. Người kia thấy hắn xong, còn muốn giết hắn. Cái này có thể nhẫn. Bạch Dạ giận dữ. Trực tiếp diệt. Lý Thiên Mệnh có thể bắt đầu lĩnh hội trụ thần thiên hồn gọi gió uyên này. Bạch Dạ, bên ngoài còn chưa đủ loạn, có thể thêm một mồi lửa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã tìm được mục tiêu. Bạch Dạ cười hắc hắc nói. Đúng là chơi. Lý Thiên Mệnh chuyên tâm tu luyện. Bên ngoài, càng loạn càng tốt. Tại một nơi nào đó trong trụ thần đế cung, có một tòa phòng tu luyện màu vàng kim. Trên cửa chính phòng tu luyện kia, viết con số 20. Con số này, rạng rỡ thiểm quang, rất xa liền có thể trông thấy. Rất hiển nhiên. Một trong tam đạo tinh hải cấp trật tự trong truyền thuyết, ngay tại bên trong cánh cửa màu vàng ống này. Trật tự như biển sao, đó là trụ thần bực nào lưu lại. Lúc này, có mấy người trẻ tuổi của phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo, đang tụ tập đến cửa phòng tu luyện màu vàng kim này. Quy Dương, xảy ra chuyện. Một đệ tử Tinh Nguyệt thần khuyết tam diễn sinh cảnh tiến vào phòng tu luyện, lớn tiếng với một đạo kim môn bên trong. Rõ ràng, chỉ một câu nói kia, quấy rầy không được thiên tài Tinh Nguyệt thần khuyết đang đắm chìm trong tinh hải cấp trật tự. Quy Dương, em gái ngươi bị người giết. Đệ tử kia hô to khi câu nói này quanh quẩn trong phòng tu luyện, một tiếng ầm vang vang lên, cánh kim môn tận cùng bên trong nhất bị người đẩy ra. Một nam tử mặc áo giáp bạch kim, đầu tóc quan xoắn, hai mắt sáng như sao vàng từ bên trong bước ra, khí lãng kim sắc hỏa diễm bao phủ, khiến mỗi người lòng sinh run sợ. Cao đến 40 mét. Nguy nga cao ngất, như đứng trên mây. Tinh thần hạt nhỏ toàn thân như vàng, lại tự hỏa diễm cát vàng cuồn cuộn chảy. Ai giết? Lạc Nhật Quy Dương khàn giọng, ánh mắt căm giận ngút trời quét ra, khiến thông đạo u ám sáng như ban ngày. Nghe ba vị này nói đi. Tên đệ tử tam diễn sinh cảnh chỉ tay, dưới chân hắn không xa, đứng ba tiểu nhân chưa đến 2 mét. Ba tiểu nhân này một người là ngự thú sư, hai người là thức thần tu luyện giả, đều thuộc phần Nguyệt giáo và Sĩ Tinh giáo. Chưa đến 2 mét, tự nhiên là tự cảnh. Bọn họ đều là tiểu thiên tài của hai đại giáo, cùng Khương Từ Linh, Mạc Đông là bằng hữu, tên là Trung Đan, Trần Hùng Vũ, Mạc Sâm. Nói. Lạc Nhật Quy Dương cúi đầu, hai mắt chiếu rọi trên người ba người, uy thế như thiên thần. Trung Đan, Trần Hùng Vũ, Mạc Sâm sắc mặt tái nhợt, vội vã quỳ xuống. Trung Đan là nữ tử, mặt đầy kinh sợ, khóc ròng nói, là hình thiên thành, hình bạch vi hai quỷ thần. Bọn hắn vây công Vũ Mặc tỷ tỷ đến chết. Hỏa diễm không ngừng nhỏ xuống trong mắt Lạc Nhật Quy Dương, đốt lên xung quanh ba người, hắn nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng hỏi, ba người các ngươi, tận mắt nhìn thấy. Vâng. Chúng ta nghe động tĩnh tranh đấu mà đến, thấy bọn hắn loạn chiến, hai quỷ thần kia tách Vũ Mặc tỷ tỷ và Kim Điện Bức Long ra, chúng ta sợ hãi, không dám tới gần, chỉ dám chạy đi tìm người. Nhưng không tìm được. Đợi chúng ta quay lại, liền thấy những vật này. Ba người lấy ra di vật của Lạc Nhật Vũ Mặc. Trong đó có cả váy dài của nàng. Đó là Lạc Nhật Quy Dương tặng. Lạc Nhật Quy Dương kéo váy trắng, hỏa diễm trong mắt ào rơi như nước mắt. Tiểu muội, nhiều di vật như vậy, sao người có thể không chết? Lạc Nhật Quy Dương gào thét, lửa giận chấn động thông đạo. Ba người các ngươi xác định, tận mắt nhìn thấy. Người trẻ tuổi tam diễn sinh cảnh nghiêm nghị hỏi. Khương ca. Bên ngoài nhiều trưởng bối nhìn, chúng ta dám nói dối sao? Trung Đan run rẩy, mặt trắng bệch nói. Vây công thì chúng ta thấy, còn sau cùng có chết thật không, thì không biết. Nhưng chỉ sợ. Mạc Sâm Bi ai nói? Ta nghĩ. Chắc chắn liên quan đến cái chết của hình Bách Phong. Quỷ thần kia đều là kẻ có thù tất báo, ỷ vào sau lưng có chiến thiên thần khuyết, to gan lớn mật, chưa từng xem Sĩ Tinh giáo, Phần Nguyệt giáo ra gì. Dù là Lạc Nhật đại ca. Bọn hắn đoán chừng. Trần Hùng Vũ phẫn quốc, Bi ai nói? Lạc Nhật đại ca. Nhất định phải báo thù cho nàng, trưởng bối bên ngoài đều nhìn. Chiến thần giáo kia có lẽ đang đùa cợt trưởng bối chúng ta. Ai? Trung đang khóc ròng nói. Quy Dương. Gọi các huynh đệ đến đây. Ta biết bọn họ ở phòng tu luyện nào. Đệ tử tam diễn sinh cảnh nói. Tinh thần hạt nhỏ như cát vàng trên người Lạc Nhật Quy Dương đều đang rung động, cho thấy sự tức giận của hắn. Ta vốn định thừa cơ hội, xông lên ngũ diễn sinh cảnh, nhưng bọn hắn muốn chết, đừng trách chúng ta. Lạc Nhật Quy Dương giữ tận. Vậy ta đi. Tam diễn sinh cảnh lạnh lùng nói. Gọi Tinh Duyệt đến đây. Lạc Nhật Quy Dương nói. Nàng. Tam diễn sinh cảnh ánh mắt lập lòe, cười lạnh, có nàng ở đây, đám súc sinh kia phải trả giá thảm hại hơn. Đúng. Phải trả giá đắt. Trung Đan cúi đầu, nhịn cười. Phải chết hết. Trần Hùng Vũ nói. Đồ bỏ đi. Mạc Sâm nói, trò vui, lại bắt đầu. Thí luyện đã mấy năm, vài trăm người tiến vào cũng quen thuộc trụ thần đế cung. Nơi nào có phòng tu luyện, rất rõ ràng. ai ở đâu, chỉ cần thăm dò, lát sau, cũng có thể tra ra. Ước chừng hơn 30 đệ tử Phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo tụ tập, nghe chuyện Lạc Nhật Vũ mặt. Mọi người đều giận. Tinh Duyệt đâu? Đệ tử Tam Diễn Sinh Cảnh hỏi Lạc Nhật Quy Dương. Nàng nói biết vị trí Hình Bạch Vi, một mình dứt đến. Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng nói. Nàng và Vũ mặt quan hệ không tệ, tình như tỷ muội. Ai? Mấy người theo Tinh Nguyệt Thần Khuyết đến đây vốn là du ngoạn, không ngờ lại chết một đồng bạn. Khó chịu. Chuyện lớn. Tìm được vị trí Hình Thiên Thành. Lạc Nhật Quy Dương hung hăng hỏi. Có. Hắn ở phòng tu luyện 12 phần, vừa vặn có thể khiêu chiến. Đệ tử Tam Diễn Sinh Cảnh hung ác nói. Có ngân trần, chỉ cần ám chỉ, dễ dàng để bọn hắn tìm được. Phòng tu luyện có quy định, mỗi năm lần khiêu chiến, phải tiếp nhận khiêu chiến của ba phe, mỗi phe đều phải có. Nếu không, Lạc Nhật Quy Dương chiếm phòng tu luyện tinh hải cấp, tùy tiện để người của mình khiêu chiến, mỗi lần kéo dài một năm tu luyện. Hơn nữa, dám làm bộ trên thiên đạo sân thi đấu không nhiều. Đi. Khóa chặt đối thủ, Lạc Nhật Quy Dương trực tiếp đánh tới. Hình Thiên Thành, Tam Diễn Sinh Cảnh Chiến Thiên Thần Tộc, con trai thứ hai của Hình Đạo Sơn, người đứng thứ hai Chiến Thần Giáo. Đường đệ của Hình Bách Chiến. Lạc Nhật Quy Dương mắt đẫm máu, ta ở Trụ Thần Đế Cung chỉ kiên kỵ Hình Bách Chiến. Còn ngươi Hình Thiên Thành, thật không sợ chết. Hình Thiên Thành căn bản không biết, nguy hiểm trí mạng đã cận kề. Không lâu sau, đám người đến ngoài cửa tu luyện thất. Các ngươi ở ngoài nhìn là được, Chiến Thần Giáo ai đến giết người đó. Lạc Nhật Quy Dương cúi đầu, thu váy của Lạc Nhật Vũ mặc vào tu di giới, đột nhiên mở cửa tiến vào. Hình Thiên Thành, ta khiêu chiến ngươi. Quy tắc khiêu chiến thiên đạo sân thi đấu khởi động, khiêu chiến có hiệu lực, Hình Thiên Thành sẽ bị cưỡng ép gián đoạn tu luyện, đến khiêu chiến tràn. Không lâu sau, một thiếu niên khô gầy, mắt tán loạn, đi lung la lung lay mặc hôi bào đi ra, thấy Lạc Nhật Quy Dương thì ngẩn ra, nghi ngờ nói, Lạc Nhật Quy Dương. Ngươi không chiếm trật tự tinh hải cấp, đến khiêu chiến ta. Đầu óc có vấn đề à? Trụ Thần Đế Cung là phúc lợi của Trung Tử Tinh Khư, đám người Tinh Nguyệt Thần Khuyết đến cướp đoạt, Hình Thiên Thành đương nhiên khó chịu, nếu không có Lạc Nhật Quy Dương và Tinh Duyệt, hắn đã lĩnh hội trật tự tinh hải cấp. Giả ngu. Lạc Nhật Quy Dương thấy hắn, mắt đã cuồng bạo, ngươi có ý tứ gì? Hình Thiên Thành nao nao, nghiến răng trợn mắt nói, ở đây không đi gây sự đúng không? Bách Phong chết, ta còn chưa cùng các ngươi tính sổ, thật coi Trung Tử Tinh Khư là nhà ngươi. Hắn vừa nói xong, phát hiện Lạc Nhật Quy Dương căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Rống. Ngay trong nháy mắt này, một đầu lửa cháy bừng bừng cự thú từ Lạc Nhật Quy Dương cộng sinh không gian bên trong lao ra. Đó là một đầu màu vàng kim long hình cộng sinh thú, cùng long thần cộng sinh thú có chút tương tự, cũng có 9 cái đầu, bất quá đầu lâu của nó càng hung ác, tàn bạo, có độc giác cùng răng nanh, không tính là viêm hoàng long, càng giống thái cổ tà ma. Cửu Dương Ác Long. Hung danh của nó so với Kim Điện Bức Long còn lớn hơn. Kinh khủng nhất là nó là 18 cực trụ cực thú, so với 20 cực chỉ kém 2 cực, điều này nói rõ Lạc Nhật Quy Dương rất có thể có trụ thần thiên tư. Đầu ác long này, không hề nghi ngờ đã là cộng sinh thú mạnh nhất trong Trụ Thần Đế Cung này. Nó toàn thân đốt cháy liệt hỏa màu vàng kim, chính ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hình Thiên Thành. Oanh! Nó gầm thét một tiếng, không nói hai lời liền xông về Hình Thiên Thành. Ba cái tự cảnh tiểu thiên tài tận mắt nhìn thấy, bên ngoài nhiều trưởng bối như vậy nhìn, bọn họ dám nói láo sao? Nói láo chuyện xấu, sau khi rời khỏi đây bọn họ làm sao bây giờ? Cho nên, căn bản không cần nói nhảm, đây chính là tử thù. Lạc Nhật Quy Dương, người có bệnh đúng không? Hình Thiên Thành tự cao tự đại, tuy nhiên kém một trọng cảnh giới, nhưng là Chiến Thiên Thần Tộc, dũng khí của hắn vẫn là tương đối lớn. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp sát cơ của Lạc Nhật Quy Dương cùng Cửu Dương Ác Long. Ầm ầm. Cửu Dương Ác Long trực tiếp gầm thét một tiếng, 9 cái đầu rồng phun ra hỏa diễm màu vàng kim như cát vàng, vừa nặng vừa bỏng. Rầm rầm rầm. Nó có chân lớn tráng kiện, nanh vuốt sắc bén, trong chớp nhoáng này, nó đã nhào tới trên thân Hình Thiên Thành, 9 cái đầu rồng hé miệng, cắn xé trên thân Hình Thiên Thành. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Quy Dương đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hình Thiên Thành. Hắn tay nắm chặt một cây trường thương màu vàng kim, hướng về phần lưng Hình Thiên Thành đột nhiên đâm xuyên. Tứ diễn sinh cảnh, toàn lực nhất sát. Ngươi. Hình Thiên Thành rốt cuộc biết nguy cơ tử vong sắp buông xuống. Hắn giận tím mặt. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn phun ra cuồn cuộn sương mù dày đặc màu xám, thân thể gầy yếu, bệnh tàn đột nhiên nứt ra thành 3 đầu 6 tay, lực lượng huyết nhục cường hãn đột nhiên bạo phát ra. Bất quá, vẫn là muộn. Thần thông đất cát hỏa diễm của Cửu Dương Ác Long đụng vào trên thân hắn, thiêu quỷ thần thân thể đến thủng trăm ngàn lỗ, mà 9 cái đầu rồng kia còn có long trảo, xé rách thân thể hình thiên thành ra. Một thương của Lạc Nhật Quy Dương cuốn lên phong bạo hỏa diễm tinh thần, hình thành 100 mũi nhọn đâm xuyên, xuyên qua vào phần lưng hình thiên thành. Hình thiên thành, người chết không yên lành. Lạc Nhật Quy Dương nộ hống, toàn lực giảo sát. Phốc phốc phốc. Thân thể hình thiên thành bị xuyên thủng lần lượt. Ầm ầm. Cửu Dương Ác Long đem quỷ thần này triệt để áp trên mặt đất, điên cuồng cắn xé, xé rách, đem ba cái đầu cắn nổ tung, đem sáu cánh tay xé rách. Lạc Nhật Quy Dương, người vô cớ làm tổn thương ta, chiến thần giáo ta cùng ngươi không đội trời chung. Hình thiên thành thê lương gào thét. Vô cớ. Không đội trời chung. Lạc Nhật Quy Dương giữ tận cười một tiếng, trường thương trong tay càng thêm hung mãnh, liên tục đâm xuyên trên thân hình thiên thành 3000 lần, đem cả người tinh thần hạt nhỏ giảo sát thành bã vụn. Ta không phải muốn đả thương ngươi, ta là muốn diệt ngươi. Lấy tế em gái ta trên trời có linh thiêng. Lạc Nhật Quy Dương gầm thét, tuyệt sát sau cùng, mà thần thông hỏa diễm của Cửu Dương Ác Long triệt để nhấn chìm hình thiên thành. Em gái ngươi. Hình thiên thành trong nháy mắt sau cùng, giật mình. Sau đó, chết. Hắn chết trong mộng. Tình huống như thế nào? Hắn dù sao không biết. Rầm rầm rầm. Thân thể hắn hóa thành vũ khí u ám. Vũ mặt. Lạc Nhật Quy Dương quỳ xuống, nước mắt màu vàng ống rơi xuống, ca vì ngươi báo thù, yên nghỉ đi. Bên ngoài phần nguyệt giáo, sĩ tình giáo người thấy thế, ào ào rơi lệ. Quá cảm động. Chung đang nhịn không được che miệng lại. Cảm động a, ta cũng muốn ca ca như vậy. Trần Hùng Vũ lẩm bẩm nói. Hi hi. Mạc Sâm nở nụ cười. Có không ít người chiến thần giáo bị động tĩnh chiến đấu hấp dẫn tới. Giết sạch. Lạc Nhật Quy Dương từ bên trong đi tới, nhìn thấy người chiến thần giáo, liền hạ lệnh. Vâng. Nhiều người của phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo, lúc này truy sát ra ngoài. Hiện tại bắt đầu, nhìn thấy người chiến thần giáo, toàn giết. Lạc Nhật Quy Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Sự tình hình Bách Phong còn chưa tính toán với các ngươi, phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo các ngươi điên rồi đúng không? Hình thiên thành bị hắn giết. Trong lúc nhất thời, đệ tử chiến thần giáo tức giận. Bất quá, vẫn là trốn trước. Bọn họ bỏ mạng chạy trốn, truyền bá tin tức ra ngoài. Sau khi giết người, tâm tình Lạc Nhật Quy Dương lúc này mới bình phục một chút, dễ chịu hơn một chút. Cách đó không xa. Một nữ tử có mái tóc dài tinh thần màu sắc được rỡ đi tới, nàng cũng có chiều cao gần 40m, tương đương Lạc Nhật Quy Dương. Nàng da thịt rất trắng, hạt nhỏ tinh thần như trân châu, tư thái vô cùng linh lung, khuôn mặt cũng rất đẹp, phù hợp đặc thù của thức thần tu luyện giả, mái tóc dài màu sắc được rỡ như từng cái tinh hà. Nàng gọi Tinh Duyệt. Hình Bạch Vi đâu? Lạc Nhật Quy Dương hỏi. Chết rồi. Tinh Duyệt nói một tiếng, sau đó thở dài một hơi, nói, tuy là báo thù cho Vũ Mặc, nhưng, thật đáng tiếc. Đúng vậy a, bọn họ chỉ là đến nghỉ phép, thuận tiện còn một chút chỗ tốt. Mạng mất. Báo thù mấy lần, cũng không có lời. Hình Thiên Thành này, hình Bạch Vi, đều là đường đệ, đường muội của hình Bách Chiến, thêm cả hình Bách Phong lần trước, bọn họ đã chết không ít nhân vật trọng yếu. Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng nói. Đều là bọn họ tự làm tự chịu. Tinh Duyệt nói. Bất kể nói thế nào, hình Bách Chiến vẫn còn chút bản lĩnh, mà đám chiến thần giáo kia cũng không phải là người chịu thua thiệt. Lạc Nhật Quy Dương nói. Cho nên, triệu tập người của chúng ta đến cùng một chỗ, đừng tu luyện. Bây giờ đã là cục diện chém giết sinh tử, còn tu luyện cái rắm, tính chất đã thay đổi. Lạc Nhật Quy Dương nghiến răng nói. Nhưng là, tinh hải cấp trật tự, không tiếp tục tu luyện, có chút lãng phí. Dù sao chúng ta ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết cũng không có cơ hội này. Tinh Duyệt nói. Trật tự tinh thần cấp còn lại thì còn tốt. Tinh hải cấp, xác thực trân quý. Vậy cứ như thế, làm cho tất cả mọi người làm hai nhóm, phần nguyệt giáo đến chỗ ta, sĩ tình giáo đi chỗ ngươi. Bọn họ đều đừng tu luyện, bảo mệnh quan trọng, hai ta dùng trật tự tinh hải cấp tu luyện. Lạc Nhật Quy Dương an bài. Bọn họ sẽ đáp ứng. Tinh Duyệt nói. Nhất sát này, với tính cách của hình Bách Chiến, nhất định sẽ liều mạng với chúng ta, ai muốn chết mà còn tu luyện chứ? Lạc Nhật Quy Dương nói. Cũng đúng. Tinh Duyệt thở dài một hơi, ít nhất bây giờ, trong mắt trưởng bối bên ngoài, chúng ta không chịu thiệt. Đúng vậy a, coi như là bảo vệ mặt mũi. Chỉ là đáng tiếc Vũ Mặt. Tiền đồ rất tốt, hủy ở nơi này. Tiếc núi. Bên ngoài. Sân thi đấu thiên đạo, khu vực quan chiến. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tất cả những gì đã xảy ra. Hoàn toàn tĩnh mịch thiên thành. Bạch Vi. Hai vị nam nữ của chiến thần giáo bị thiên tài đến từ tinh nguyệt thần khuyết tàn bạo sát hại. Từng màn, hơn 5 triệu người thấy rất rõ ràng. Lạc Nhật Vũ mặt giết ai? Mọi người đều biết. Vì sao lại tìm hình thiên thành, hình Bạch Vi báo thù? Thiên đạo sân thi đấu khu quan chiến, giờ phút này thế như thủy hỏa, nếu không phải sợ thiên đạo tru sát, đoán chừng đã đánh nhau. Những người tinh nguyệt thần khuyết này đến, thật coi mình là tổ tông hay sao? Tốt. Tốt. Thù này triệt để kết. Phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo. Các ngươi chết không yên lành. Không ít người của chiến thần giáo ánh mắt sát cơ phun trào, đứng dậy, hoàn toàn ngồi không yên. Vị trí trung tâm. Hình đạo ấn, hình đạo sơn, hình thuyết hà chờ chiến thiên thần tộc, ánh mắt vô cùng lãnh khốc xem hết tình cảnh này. Hình giáo chủ. Khương Lâm Tịch kịp thời xuất hiện trước mắt bọn hắn, vội vàng nói, các vị trước hãy tỉnh táo lại. Tuyệt đối có người đang làm sự tình. Mạc Phàm cũng ở bên cạnh, hắn nói chuyện lớn tiếng, đồng thời đưa tay đè ép, để khu quan chiến ồn ào này an tĩnh lại. Hình đạo ấn chờ chiến thiên thần tộc không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn hai đại giáo phái. Rõ ràng là Chung Đan, Trần Hùng Vũ, Mạc Sâm ba người này giả truyền tin tức. Bọn họ dám làm sự tình không sợ chết này, hẳn là bị khống chế. Khương Lâm Tịch mặt bên trên bầy khắp sương lạnh, tức giận đến thanh âm đều có chút run. Bao quát trước đó hình Bách Phong cùng nhi tử ta Mạc Đông xung đột, cũng có dấu hiệu bị khống chế. Có người khống chế những hài tử từ cảnh này, đến trở nên gây gắt xung đột giữa chúng ta và đệ tử các ngươi. Mạc Phàm la lớn. Lời nói này của bọn hắn vừa ra, người chiến thần giáo vừa rồi chấn nộ lúc này mới một chút lắng xuống, cùng Khương Lâm Tịch bọn người cao mày, sắc mặt âm hàn. Rất hiển nhiên, đây mới là đúng. Tỉ mỉ nghĩ lại, chúng ta cùng tồn tại trung tử tinh khư, bạn cũng không cần phải náo thành sinh tử đại thù. Đúng vậy a, tối thiểu Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm, không có can đảm này. Sau lưng chúng ta, còn có toàn bộ chiến thiên thần khuyết đâu. Luận bối cảnh, chiến thần giáo cũng so với đối phương cường. Các ngươi cho rằng là người nào đang làm trò quỷ? Hình đạo ấn bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh. Khương Lâm Tịch nửa điểm đều không do dự, liền mở miệng nói ra. Trở nên gây gắt mâu thuẫn của chúng ta, gây nên chúng ta lẫn nhau chém giết, ích lợi lớn nhất cũng là hắn. Thiên đạo sân thi đấu bên trong cũng chỉ có bọn họ một phe thế lực thứ tư. Mà lại, một đôi huynh muội này hiện tại bày ra quỷ dị, thật sự là quá nhiều. Mạc Phàm khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát niệm, quét về Long Thiến bọn người. Một tự cảnh, đến cùng dùng thủ đoạn gì, thần không biết quỷ không hay mà khống chế những tự cảnh còn lại. Hắn như thế nào làm được, làm cho Khương Từ Linh, Mạc Đông, Chung Đan chờ năm người này, giống như là bị hắn khống chế thân thể, hoàn toàn mất đi tự mình. Trong hai mắt u ám của hình đạo ấn, phun trào quang mang giống như tử vong. Chỉ có thể nói, hắn tuyệt đối không phải tự cảnh. Hắn thậm chí cũng không phải nô tộc. Ta cảm thấy, người này rất có giá trị bắt được, giải phẫu. Tốt nhất đem huynh muội này cùng một chỗ mang tới chính giữa tam tinh đi, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ muốn làm rõ ràng bọn họ. Khương Lâm Tịch cắn răng nói. Không xử lý Lý Thiên Mệnh như vậy, làm sao có thể hả giận. Hiện tại trong trụ thần đế cung đệ tử mấy trăm người, để một mình hắn chơi đến xoay quanh. Không phải trụ cực thú cộng sinh thú nhưng rất mạnh, còn có thể nhập thể dung hợp. Còn có thức thần, huyễn thần. Một tiểu cô nương khác còn có thiên phú vạn trụ cấp, thân thể như quỷ thần lại có cộng sinh thú, thức thần. Hai người này, ta chiến thiên thần tộc đều muốn. Hình đạo ấn bỗng nhiên nói. Không được. Khương Lâm Tịch lắc đầu, phòng tuyến cuối cùng của chúng ta là một phương một cái. Không có khả năng cho hết ngươi chiến thiên thần khuyết. Khương Lâm Tịch, Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt, giết thiên tài tộc ta, đây chính là tận mắt nhìn thấy, hắn coi như không có mê hoặc, không có làm rõ ràng thì bá đạo hạ sát thủ, người nói hắn không có trách nhiệm à. Hình đạo ấn lạnh lùng nói. Khương Lâm Tịch cùng Mạc Phàm liếc nhau. Lại nói, vạn nhất ngươi thua cái thiên phạt đổ ước này, trên tay ngươi liền không có nửa điểm uy hiếp bọn hắn. Thiên đạo cạnh tranh vừa kết thúc, các ngươi lấy cái gì bắt hai người này? Hình đạo ấn cười lạnh nói. Hình giáo chủ nói đùa, bất quá là hai con chuột chạy qua đường. Lạc Nhật Quy Dương cùng Tinh Duyệt tùy tiện đều có thể thu thập bọn họ, chúng ta làm sao có thể thua? Khương Lâm Tịch cũng không lo lắng vấn đề này. Vậy ngươi nói xem. Người nào bắt được, coi như của người đó. Khương Lâm Tịch nói ra. Ha ha. Hình đạo ấn không có chính diện đáp lại, nhưng cũng coi như chấp nhận. Chỉ là rất hiển nhiên, hắn đối với Lý Thiên Mệnh huynh muội đều tình thế bắt buộc, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, không muốn về những thứ này bổ khuyết, hắn thì khó chịu. Liền cái tinh hải thần hạm kia, hắn đều muốn. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, hình bách chiến hẳn là nghe được tin tức. Lại là một tự cảnh. đó là hình Tiểu Uyên à, hắn cần phải tại hướng hình Bách Chiến miêu tả sự tình hình Thiên Thành, hình Bạch Vi chiến tử. Hình Bách Chiến có thể muốn rời khỏi phòng tu luyện màu vàng kim kia. Trước mắt, trong trụ thần đế cung, tam đại tứ diễn sinh cảnh chiếm cứ ba đầu trật tự tinh hải. Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt đã phân biệt đem người của mình tụ tập đến phụ cận phòng tu luyện. Trong thiên đạo sân thi đấu này, các đệ tử đều đang co vào, bày biện ra thế chân vạc, giống như tùy thời đều muốn quyết chiến sinh tử. Hình Tiểu Uyên kia hẳn là cũng bị khống chế. Hắn hẳn là sẽ gánh lấy việc nói, chỉ nói sự tình hình Thiên Thành cùng hình Bạch Vi bị tàn sát. Theo khuôn mặt hình Bách Chiến mà xem, liền biết hắn đã giận điên lên. Đệ đệ hình Bách Phong, bị lên giết không hiểu. Hiện tại, đường đệ, đường muội cũng đều đã chết. Tất cả đều là người phần Nguyệt giáo, sĩ tinh giáo làm. Lần này vẫn là những thiên tài tinh nguyệt thần khuyết cao cao tại thượng, mũi vĩnh lên trời. Làm sao nhịn? Lúc trước, hình Bách Phong chết, tự như là một trận ngoài ý muốn, tăng thêm Khương Từ Linh, Mạc Đông cũng đã chết, mà lại hình Bách Chiến cũng đã giết không ít người trả thù, cho nên không có ý định nghiên cứu kỹ. Ai biết hai người tinh nguyệt thần khuyết này, không ngờ lại chặn ngang một chân. Chiến ca. Bọn họ bị chết thật thê thảm, nhất định phải vì bọn họ báo thù à, những người tinh nguyệt thần khuyết kia, nguyên một đám mũi vĩnh lên trời. Bọn họ giết Thiên Thành ca về sau, nhìn thấy chúng ta, trực tiếp liền nói chiến thần giáo bình thường, giết không tha. Bọn họ căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Dựa vào cái gì người tinh nguyệt thần khuyết thì cao quý, chúng ta liền nên bị giết. Sau lưng chúng ta thế nhưng là chiến thiên thần tộc, thế nhưng là một trong tam đại thiên thần tộc, bọn họ là cái thá gì? Hình Tiểu Uyên khóc ròng ròng, nói đến khàn cả giọng. Chiến thần giáo chúng ta khống chế trung tử tinh khư nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua loại khí này. Đám người này thật sự là không bằng heo chó súc sinh. Chiến ca. Bên ngoài trưởng bối đều nhìn đâu, ba vị đệ đệ muội muội của ngươi đều bị bọn họ giết sạch, cừu hận như thế hôm nay không báo, sau khi rời khỏi đây bọn họ thì về tinh nguyệt thần khuyết, nơi nào còn có cơ hội. Chung quanh mấy người chiến thần giáo cũng đều là hai mắt tinh hồng, lòng đầy căm phẫn. Chiến ca. Ta biết bọn chúng ở đâu. Ta vì ngươi mở đường, các huynh đệ nguyện vì ngươi chịu chết. Ta tuy là cái tự cảnh, cũng nuốt không trôi cơn giận này, cũng phải vì Bách Phong trả thù. Nước mắt, nước mũi hình Tiểu Uyên chảy dài. Chiến ca. Mười mấy người chiến thần giáo, toàn bộ tụ tập mà đến, từng người lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm hình Bách Chiến. Tiểu Uyên. Hai mắt hình Bách Chiến như là hai tòa địa ngục tử vong, khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn, nhìn về phía trước hắc ám thông đạo. Dẫn đường. Một tiếng quát lớn, chấn động toàn trường. Vâng. Chiến ca. Bọn chúng hiện tại làm hai phe cánh, phân biệt tại hai tòa tinh hải cấp trật tự phòng tu luyện trước mặt, cách vẫn rất xa, rõ ràng trợ giúp không đủ, chúng ta có thể đem bọn chúng phân mà đánh tan. Xin hỏi chiến ca, chúng ta đánh trước cái nào? Hình Tiểu Uyên kích động nói. Đương nhiên là nữ sĩ ưu tiên. Hình Bách Chiến cười gằn nói. Tốt. Ánh mắt hình Tiểu Uyên sáng lên, quay người dẫn đường, miệng lẩm bẩm nói, cái kia Tinh Duyệt thế nhưng là một đại mỹ nhân. Khu vực quan chiến. Có thể nhìn thấy, trên trụ thần đế cung có một cái bảng danh sách, trong đó ba hạng đầu theo thứ tự là hình Bách Chiến, Lạc Nhật Quy Dương cùng Tinh Duyệt. Bọn họ vẫn luôn tại tinh hải cấp trật tự phòng tu luyện, trung gian có người tới khiêu chiến bọn họ, nhưng cũng bị nhẹ nhõm cầm xuống. Đến mức tên Lý Thiên Mệnh, còn tại hơn 10 người bên ngoài. Khoảng cách đứng đầu bảng, khoảng cách vượt qua Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt, còn rất xa. Lúc này, khi hình Bách Chiến tập kết đám người chiến thần giáo, lửa giận ngập trời thẳng hướng vị trí Tinh Duyệt. Hơn 500 vạn người trái tim, phanh phanh gia tốc. Khương Lâm Tịch có chút mộng. Nàng biết Lý Thiên Mệnh bắt không được Lạc Nhật Quy Dương cùng Tinh Duyệt, nhưng bây giờ cùng bọn chúng đánh không phải Lý Thiên Mệnh, mà chính là hình Bách Chiến. Một khi hai vị tinh nguyệt thần khuyết thiên tài này tại khiêu chiến trong phòng thua, điểm số giảm phân nửa. Còn tốt, vẫn còn so với Lý Thiên Mệnh nhiều không ít. Nghĩ tới đây, nàng mới một chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nếu chết thì sao? Mạc Phàm rung giọng nói. Vậy điểm số thì không còn. Không đến mức, không đến mức. Chiến thiên thần tộc hình Bách Chiến mặc dù có chút bản sự, nhưng Quy Dương cùng Tinh Duyệt chính là tinh nguyệt thần khuyết thiên tài, nhiều lắm tính ngang nhau, mà lại, chỉ cần đánh lên, khẳng định có người tìm đến Quy Dương thông báo a, số người của các ngươi sĩ tinh giáo không ít, cần phải chịu đựng được. Tối thiểu đủ thời gian trợ giúp. Khương Lâm Tịch an ủi. Mạc Phàm khẽ cắn môi, tuy nhiên đạo lý là như vậy, nhưng nội tâm hắn vẫn rất bất an, bởi vì cái này trụ thần đế cung bên trong, nhân tố quỷ dị kia đến bây giờ vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh kia, còn tại chậm rãi tu hành. Mà trụ thần đế cung này, ngay lập tức sẽ nghênh đón một trận quyết chiến. Người của tam đại giáo xem xét, quả thực tức chết. Hắn làm sao làm được? Một tòa trong phòng tu luyện. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh chui vào ngôi sao màu tím kia, đồng thời khóe miệng hơi hơi dương lên. Xin bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Giết người. Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên xé rách tĩnh mịch. Ước chừng hơn 70 người sĩ tinh giáo thức thần tu luyện giả, trăm vạn nhàm chán tụ tập ở một tòa phòng tu luyện màu vàng kim, đang nghị luận, oán trách. Tiếng thét bất thình lình khiến tất cả mọi người sĩ tinh giáo dọa đến run lên, trong lòng hiện lên dự cảm không hay. Không tốt. Bọn họ đột nhiên đứng thẳng lên, hướng về cuối lối đi phía trước nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên tự cảnh của sĩ tinh giáo, chỉ còn lại nửa người, kêu thảm bay tới, nện trước mắt mọi người, dưới thân tràn đầy tinh thần vết máu. Chính là Mạc Sâm. Chiến thần giáo. Đều đã tới. Hai mắt Mạc Sâm đỏ thẫm, trong mắt vạn phần bi phẫn, bọn chúng trước hết giết Lạc Nhật Vũ Mặc. Chúng ta chỉ là báo thù mà thôi. Lại còn dám tới kiếm chuyện. Đám quỷ thần tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản này, thật làm chúng ta sĩ tinh giáo dễ khi dễ. Lửa giận trong lòng mọi người sĩ tinh giáo dâng lên. Một thù trả một thù. Bọn họ vốn cho rằng, tất cả mọi người bị thua thiệt, đến đón lấy thu liễm là được rồi. Kết quả còn dám tới. Ta đi tìm Lạc Nhật Quy Dương. Sớm biết người chiến thần giáo này cả gan làm loạn như thế, hay chúng ta dậy nên trước tập kết đi diệt bọn chúng. Bên phía sĩ tinh giáo một chút loạn cả lên. Khi bọn họ vừa hành động, phía trước thông đạo liền đã có cảm giác thanh thế to lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, từng quỷ thần hung thần ác sát, đột nhiên xông vào hắc vụ, hướng về mọi người sĩ tinh giáo bạo loạn đánh tới. Tổng cộng hơn 70 quỷ thần, số lượng tương đương với sĩ tinh giáo. Không trên một tiếng trực tiếp động thủ đúng không? Chiến thần giáo ngươi ở trung tử tinh khư là ưu thế, nhưng ở trụ thần đế cung này còn không phải vậy. Trong trụ thần đế cung, mỗi một giáo chỉ có thể vào đến 100 người, cho nên phần nguyệt giáo cùng sĩ tinh giáo liên thủ có ưu thế, thêm tinh nguyệt thần khuyết có thiên tài đến, sao lại sợ chiến thần giáo? Chính vì vậy, Lạc Nhật Quy Dương cùng tinh duyệt mặc dù triệu tập người, nhưng cũng không có ý tụ hợp, là bởi vì bất luận giáo nào cũng không sợ hình bách chiến. Nhanh hô tinh duyệt tỷ. Chiến đao trên tay, đổi thành 6 nắm đấm to lớn. Ngươi. Tinh duyệt kinh hãi đứng dậy. Nằm xuống. Hình bách chiến trực tiếp đè nàng xuống, 6 cánh tay tráng kiện đột nhiên hóa thành quả đấm. Rầm rầm rầm. Hắn từng quyền đánh vào thân thể tinh duyệt. À, trong tiếng kêu thảm thiết của tinh duyệt, tinh thần hạt nhỏ bị trọng kích mấy chục lần, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị đánh nứt toát, từng đạo vết máu thải quang xé rách da thịt, tinh thần chi huyết tuôn ra. Phốc. Tinh duyệt phun ra một ngụm máu, hoảng sợ nhìn hình bách chiến, vội vàng nói, hình bách chiến. Gia gia ta là trụ thần. Ta thua. Ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Đừng đánh nữa. Dòng dõi của trụ thần cần phải đến chỗ chúng ta cọ sát kinh nghiệm ư, dù là vậy, ngươi nhất định là kẻ phế nhất. 6 con mắt của hình bách chiến hiện lên huyết sắc, hắn cuồng tiếu, dùng 2 cánh tay đè chặt thân thể tinh duyệt, 2 đầu đè xuống đầu nàng, đem nàng đập mạnh xuống đất. Phanh phanh phanh. Đầu tinh duyệt nứt toát. Đừng giết ta. Nàng triệt để sợ hãi, sắc mặt tái nhợt cầu xin. Ai muốn giết ngươi chứ? Hình bách chiến bỗng nhiên cười hắc hắc, sau đó, đột nhiên đè ép. Hôi vụ mãnh liệt, che khuất tầm mắt mọi người. Tinh duyệt tỷ. Mắt thấy tinh duyệt thảm bại, tất cả mọi người của sĩ tinh giáo đều hốt hoảng, tâm lý đau thương khiến chiến lực bị ảnh hưởng, bị quỷ thần của chiến thần giáo tìm được cơ hội áp chế triệt để, trong chốc lát thương vong thảm trọng. Rầm rầm rầm. Trong hôi vụ, chém giết vẫn còn tiếp tục. Tinh duyệt đột nhiên khóc thảm một tiếng. Khàn cả giọng. Nàng chết trừng hình bách chiến. Tiến vào. Sau một khắc, hình bách chiến thở dài một hơi, hài lòng nói, đi ra ầm. Hôi vụ tràn ngập, tinh duyệt bị nện bay ra, đâm vào vách tường thông đạo, bắn tung tóe tinh quang. Ha ha ha. Thoải mái. Hình bách chiến cười lớn, từ trong bóng mờ hôi vụ bước ra, thân hình khôi ngô hùng vĩ cao 50 thước, tràn đầy lực đánh vào thị giác. Hình bách chiến, người chết không yên lành. Tinh duyệt tê liệt trên mặt đất, mặt trắng bệch, nước mắt đầm đìa, mọi người chỉ thấy nàng mình đầy thương tích, ngũ tạng lục phủ đầy tử vong hôi vụ, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Quá nhanh. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Tinh duyệt còn chưa kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc. Nói thêm câu nữa, ta lại đến mấy lần. Hình bách chiến cười lạnh. Ngươi. Tinh duyệt sụp đổ, vội vàng đứng lên, chật vật vô cùng. Tinh duyệt tỷ. Các đệ tử sĩ tinh giáo thấy nàng chiến bại, lòng tan nát, đều chạy về, tụ tập bên cạnh nàng. Lòng bọn họ còn đang cuồng loạn, hôm nay chết quá nhiều người, nếu hình bách chiến chém tận giết tuyệt, e rằng bọn họ đều phải nằm lại nơi này. Sĩ Tinh giáo tổn thất quá lớn. Các huynh đệ, đi. Hình Bách Chiến bỗng nhiên cười nói. Chiến ca, không giết sạch bọn chúng sao? Không ít đệ tử Chiến Thần giáo khó hiểu hỏi. Bọn họ đang giết đến hăng say. Giết người có ý gì? Giữ lại mạng của chúng, để mỗi lần gặp chúng ta, chúng đều rụt cổ cúi đầu trốn tránh, đó mới gọi là thoải mái. Hắc hắc. Hình Bách Chiến đem chữ vui kéo dài, nhếch miệng cười nhìn Tinh Duyệt. Hắn biểu lộ vô cùng bị ổi, Tinh Duyệt này về sau gặp ta, chân đều phải run rẩy, khó chịu sao? Ha ha. Các đệ tử Chiến Thần giáo đều đã nghe qua phương thức hành động này của Hình Bách Chiến. Đây không phải lần đầu, chỉ cần đối thủ là nữ bị hắn đánh tan, cơ bản đều khó tránh khỏi bị hắn trêu chọc. Bất quá, nữ thiên tài cao cao tại thượng đến từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết như Tinh Duyệt, thì đây là lần đầu. Thật không ngờ. Thoải mái nổ tung. Những người Sĩ Tinh giáo đối diện, thấy nụ cười này của Hình Bách Chiến, nhớ tới những chiêu trò bị ổi của hắn, nhất thời ai nấy đều há hốc mồm trợn mắt, ngơ ngác nhìn Tinh Duyệt, người mà trong lòng họ coi là thánh khiết, tinh khiết. Ê! Mắt bọn họ tối sầm lại, suýt chút nữa thổ huyết. Tinh Duyệt cảm nhận được sự nhục nhã lớn hơn từ những ánh mắt khác thường này, não tự trống rỗng, nước mắt tuôn rơi, tâm lý đã sụp đổ hoàn toàn. Đi! Hình Bách Chiến nghênh ngang dẫn đám quỷ thần rời đi. Hắn tính toán có chừng mực, không thực sự chém tận giết tuyệt, nếu thật giết sạch, hắn biết phụ thân, nhị thúc và tam thúc bên ngoài sẽ rất khó xử. Hình Bách Chiến nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, khuôn mặt Tinh Duyệt vặn vẹo, lửa giận ngút trời, nhưng tất cả những gì vừa xảy ra như ác mộng dai dẳng, lại thấy những ánh mắt thương hại xung quanh, nàng lại khóc. Vết nhơ cả đời, rửa không sạch, triệt để hủy hoại. Cha, mẹ, gia gia, ta chịu nhục cũng là các ngươi chịu nhục. Chuyện đến nước này, các ngươi cũng phải đến Trung Tự Tinh Khư, chờ thí luyện trụ thần đế cung kết thúc, sau đó cho Chiến Thiên Thần tộc những kẻ này một giáo huấn tàn khốc nhất, giết sạch bọn chúng. Đây là hy vọng duy nhất trong lòng Tinh Duyệt. Thiên đạo sân thi đấu. Khu quan chiến. Thời gian rất lâu, nơi đây vẫn tĩnh lặng như tờ. Mặt mũi Tam Đại giáo đều đen sì. Bọn họ cứ vậy nhìn, đệ tử Tam Đại giáo bị một cổ lực lượng khó hiểu chi phối, giết nhau đến đỏ mặt tía tai. Đến giờ phút này, ngay cả Tinh Duyệt tứ diễn sinh cảnh, cũng phải trả một cái giá thê thảm. Phiền phức lớn rồi. Mạc Phàm tựa vào ghế tinh thần, da đầu tê dại. Thiên tài đệ tử Sĩ Tinh giáo của hắn chết gần 40 người, gần một nửa. Đây không phải là chuyện buồn bực nhất, buồn bực là Tinh Duyệt, vậy mà trước mặt mọi người, bị Hình Bách Chiến. Ta làm sao ăn nói với phụ mẫu bọn họ? Tô U chắc chắn không muốn gánh trách, trực tiếp nói với phụ mẫu Tinh Duyệt luôn. Mạc Phàm đau khổ trong lòng. Trước mặt mọi người. Quá tàn bạo. Mấu chốt là, Hình Bách Chiến vẫn là quỷ thần, nên không có chuyện sau này cưỡng ép thành một đôi. Người gia tộc nàng nhất định sẽ đến. Khương Lâm Tịch lạnh giọng nói, sự tình càng lúc càng lớn. Đều tại Lý Thiên Mệnh. Tất cả đều do hắn làm. Hai mắt Mạc Phàm đầy hung quang, hắn hận chết Lý Thiên Mệnh. May mắn, Tinh Duyệt không bị đánh bại trong phòng tu luyện, điểm số của nàng vẫn còn, theo thiên phạt đổ ước, đến cuối cùng chúng ta vẫn thắng. Khương Lâm Tịch nghiến răng nói. Mạc Phàm cùng Tinh Duyệt phiền muộn, nàng có thể cảm nhận, vì Lạc Nhật Vũ mặt chết, nàng cũng cần ăn nói. Hai người tiếp tục thở dài. Phiền muộn cực độ. Nhìn thiếu niên tóc trắng kia, và đám nô tộc diễn cảnh cách đó không xa, sát tâm của bọn họ bùng nổ. Chờ xem. Hai tay Mạc Phàm nắm chặt tay Viện Tôn tọa tinh thần, tình quang u ám không ngừng lưu chuyển trong mắt. Sau trận chiến này, ngược lại là tạm thời lắng lại. Đối với Khương Lâm Tịch, đây coi như là chuyện duy nhất khiến nàng thở phào. Đúng. Hình Bách Chiến trả thù thành công, hắn thể hiện thực lực, cũng khiến Lạc Nhật Quy Dương và Tinh Duyệt kiên kỵ. Ít nhất trước khi Tinh Duyệt khỏi hẳn, hẳn là sẽ không xung đột nữa. Mạc Phàm trầm giọng nói. Tinh Duyệt ngoài mặt không sao, thực ra ngoài tinh tạng thứ bảy, các hạt tinh thần còn lại đều nứt vỡ rất nhiều, đoán chừng lần trọng thương này sẽ ảnh hưởng đến thiên phú của nàng. Khương Lâm Tịch lắc đầu nói. Không biết trụ thần đế cung thí luyện kết thúc, nàng có thể khôi phục không? Mạc Phàm hỏi. Đoán chừng quá sức. Vậy nàng đoán chừng không cách nào lĩnh hội tinh hải cấp trật tự. Mạc Phàm phiền muộn vô cùng, vậy thì chuyến này của nàng thật sự là không mò được gì, trắng trắng chịu tội. Ít nhất so với Vũ Mặc còn tốt, lại bị một số đồ vật mạc danh kỳ diệu muốn tánh mạng. Ai? Thở dài. Chờ xem. Chỉ cần điểm số vẫn còn, tinh hải thần hạm là của chúng ta, đám nô tộc này và ba con rệp bên trong đều phải chết không nghi ngờ. Trong giọng Khương Lâm Tịch lộ ra sự âm u sâu sắc. Một bên khác, Hình Đạo Ấn, Hình Đạo Sơn, Hình Đạo Hà ba vị chiến thiên thần tộc yên lặng xem hết màn trình diễn của Hình Bách Chiến. Một màn quen thuộc. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, tiểu tử này lại lớn mật như vậy. Tính cách Bách Chiến thật thú vị, tinh tạng kia, đi theo hắn hưởng phúc. Nữ nhân kiêu ngạo tinh nguyệt thần khuyết, đều dơ bẩn. Hình Đạo Sơn nói, tuy biết rõ là ba con rệp kia dở trò quỷ, nhưng vẫn rất thoải mái. Hình Đạo Hà lạnh lùng nói, huynh đệ bọn họ đều đã chết con cái. Nhất là Hình Thiên Thành, Hình Bạch Vi, không có cả cơ hội giải thích, đã bị Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt cường thế trấn sát. Nếu Tinh Duyệt không kiêu ngạo như vậy, cho Bạch Vi một cơ hội giải thích, có đến kết quả bị bao vây như vậy không? Hình Đạo Hà nhe răng cười. Bọn họ hận Lý Thiên Mệnh, nhưng tuyệt đối không có hảo cảm với Phần Nguyệt Giáo, Sĩ Tinh Giáo. Nhất là Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Lão Tam, người báo với Chiến Thiên Thần Khuyết những gì xảy ra ở đây. Hình Đạo Ấn bỗng nhiên mở miệng. Muốn gọi người. Hình Đạo Sơn, Hình Đạo Hà nhìn huynh trưởng. Để phòng ngừa vạn nhất. Hình Đạo Ấn nói. Được. Hình Đạo Hà gật đầu, sau đó rời khỏi tôn tọa Tinh Hà, biến mất trong bóng tối trụ thần đế cung. Lạc Nhật Quy Dương nhìn nữ tử trước mắt bị hôi vụ tàn phá bừa bãi, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Tình huống thế nào? Thanh âm Lạc Nhật Quy Dương trầm thấp hỏi. Nhục thân giống như bị hủy, cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tinh Duyệt run giọng nói. Nàng không cho người của Sĩ Tinh Giáo tới gần, sợ bọn họ nói lung tung trước mặt Lạc Nhật Quy Dương. Việc này đã xảy ra, nàng chỉ muốn ít người biết càng tốt, nhưng không thể giấu được. Giấu được một người thì hay một người. Ta đi tìm hắn. Trong mắt Lạc Nhật Quy Dương hỏa diễm lưu chuyển. Không cần thiết, người không phải đối thủ của hắn. Nếu ngay từ đầu chúng ta vây công giết hắn thì còn tốt. Hiện tại, đã bỏ lỡ cơ hội. Thanh âm Tinh Duyệt bi thương nói. Ta. Bị nói không phải đối thủ, Lạc Nhật Quy Dương có chút khó chịu, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận. Ngay cả Tinh Duyệt cũng chiến bại, hắn là ngự thú sư, đơn độc đối mặt quỷ thần, khẳng định sẽ rất cố hết sức. Súng tràng có lẽ còn thảm hại hơn. Từ giờ trở đi, đừng đánh nữa. Bút trướng này ra ngoài sẽ tính. Ưu thế của chúng ta là bối cảnh. Tinh Duyệt nhắc nhở. Được thôi. Chiến thần giáo phát động lần tiến công cuối cùng, Lạc Nhật Quy Dương bên này tự nhiên khó chịu. Chỉ là, Tinh Duyệt trọng thương, khiến hắn phải kìm nén. Hắn không chiếm cứ tinh hải cấp trật tự của các ngươi chứ? Lạc Nhật Quy Dương hỏi. Không. Bọn họ sợ bị ngươi, ta vây công, tự nhiên không dám chia binh hai đường, chiếm hai đầu tinh hải cấp trật tự. Thanh âm Tinh Duyệt lạnh lùng. Vậy ngươi còn có thể tìm hiểu trật tự không? Lạc Nhật Quy Dương quan tâm hỏi. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta sợ để lại hậu di chứng. Tinh Duyệt bi ai nói. Vậy gian phòng tu luyện của ngươi? Lạc Nhật Quy Dương hỏi. Đệ ta, Tinh Trần, đã tiến vào, đang ở bên trong tu luyện. Tinh Duyệt nói xong, miễn cưỡng đứng dậy. Tinh Duyệt, ngươi ở lại chỗ ta đi, đừng trở về. Lạc Nhật Quy Dương nói. Ta lo lắng cho đệ ta. Tinh Duyệt cắn răng nói. Đối phương rõ ràng có thực lực đánh nổ các ngươi, lại dừng tay, chứng tỏ bọn họ còn có chừng mực, thấy tốt thì lấy, việc này không có tiếp sau. Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng nói, còn về Hình Bách Chiến kia, sau khi rời khỏi đây, tất nhiên có người trừng trị hắn. Được. Ánh mắt Tinh Duyệt ảm đạm, liền bắt đầu liệu thương bên ngoài phòng tu luyện của hắn. Đúng rồi. Hai vị giáo chủ kia bảo chúng ta giết ba con rệp, đến giờ vẫn chưa tìm được bọn chúng. Nàng hỏi. Không tìm được. Trước đó đều đang tìm, kết quả sau chuyện của Vũ Mặc thì cắt đứt. Hiện tại không dám đi loạn, càng khó tìm hơn. Lạc Nhật Quy Dương nói. Chúng ta đủ điểm, cầm tinh hải thần hạm, đám người này không thể trốn đi đâu được, nhất định phải chết. Tinh Duyệt nghiến răng. Một lũ chó nô tài thôi, không cần quá để ý, trong mắt Lạc Nhật Quy Dương, chỉ có Hình Bách Chiến kia. Ừm. Tinh Duyệt gật đầu. Nhưng trong mắt nàng vẫn còn nhiều chỗ mê hoặc. Từ khi tiến vào trụ thần đế cung, hết thảy dường như có chút không tầm thường. Tay nàng vô tình mò trúng một vật cứng. Đây là cái gì? Nàng đem vật kia cầm lên tay, tập trung nhìn vào, một con dáng ẩn hình hiện ra hình dáng. Đôi mắt tiểu hắc điểm kia, cùng Tinh Duyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Côn trùng. Tinh Duyệt giật mình, vội vàng vứt con vật nhỏ kia đi. Lúc này, trụ thần đế cung càng thêm quỷ dị. Ngày hôm đó, chiến hỏa trong trụ thần đế cung thực sự lắng lại. Bất quá, người của Tam Đại Giáo vẫn tập trung ở ba địa điểm, không dám lộn xộn. Người của Sĩ Tinh Giáo phần lớn chuyển đến bên phần Nguyệt Giáo, còn Tinh Hải cấp trật tự vốn thuộc về Tinh Duyệt, giờ do đệ đệ nàng, Tinh Trần, lĩnh hội. Tinh Duyệt thì ở lại bên Lạc Nhật Quy Dương. Lạc Nhật Quy Dương có Chu Thiên Tinh Hải chi lực nóng rực, dồi dào nhất, sau khi hắn tu luyện, có thể giúp Tinh Duyệt khu trục tử vong hôi vụ, thúc đẩy tốc độ chữa thương. Dưới tình thế Dương Cung Bạc Kiếm, người của Tam Đại Giáo nhanh chóng quên Lý Thiên Mệnh. Lại dùng một cái nhất cấp diễn sinh khư. Trong một gian phòng tu luyện 12 phần, Lý Thiên Mệnh đổi một cái tinh thần cấp trụ thần thiên hồn tối đỉnh cấp. Lĩnh hội, thêm diễn sinh khư. Song tu. Cái trước vững chắc, cái sau rút dài. Tốc độ tiến bộ của Lý Thiên Mệnh không thể so với Tử Chân, nhưng cũng coi như kinh người. Trọn vẹn chín đầu trật tự đều cần tiến bộ. Ngày hôm đó, dưới sự thúc đẩy của diễn sinh khư, trong trật tự chi thành của hắn, cuối cùng sinh ra tòa thành lầu thứ 10. Thập phương tự cảnh. Không dễ dàng. Ta cuối cùng đã đuổi kịp cô về cảnh giới. Đó là thời điểm cương tướng ngộ. Hiện tại cực quan vẫn là siêu viên mãn tự cảnh, Lý Thiên Mệnh một đường điên cuồng đuổi theo, chỉ còn kém nàng ba trọng. 10 mét đại chiến, không xa. Kích động. Người khác dùng diễn sinh khư thành tự diễn cảnh, còn hắn lại dùng để đột phá thập phương tự cảnh, thật hào khí. Không còn cách nào. Sau lưng có người. Mấy năm nay, Tử Chân đã để Hoàng Kim tộc Kim Khiếu mang thêm một nhóm lớn trật tự khư, diễn sinh khư từ vạn cổ thần kỳ, chỉ cần có số một thần kỳ kia, những thứ này sẽ cuồn cuộn không dứt. Lý Thiên Mệnh còn chưa rảnh trở về lấy. Thập phương tự cảnh, chiến lực so với trước kia tăng lên rất nhiều. Lý Thiên Mệnh thuộc loại tăng lên khó khăn, nhưng một khi thành công, chiến lực mỗi một tầng đều có thể thuế biến rất lớn. Tinh hải chi lực của các đại cộng sinh thú đều tăng lên trên diện rộng, dung hợp lại, tổng lượng tự nhiên tăng lên. Muốn thành trụ thần, phải lên diễn cảnh. Muốn trèo lên diễn cảnh, ta đã có diễn sinh khư, chỉ thiếu thiên hồn đỉnh cấp. Trụ thần thiên hồn 12 phần này, rõ ràng hẳn là trụ thần giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cảnh giới. Nguyên tổ, Hắc Bạch Cự Nhân nếu là trụ thần ban đầu, thì 12 phần trụ thần thiên hồn này, tất nhiên là giai đoạn thứ nhất đại thành, viên mãn. Chính 12 phần trụ thần thiên hồn này, giúp Lý Thiên Mệnh thuận lợi hấp thu một diễn sinh khư, thành công đột phá. Bất quá. Lần này vội vàng, hơi bất ổn. Lý Thiên Mệnh điều tức một chút, đứng dậy, ánh mắt trở nên nồng đậm, trong trụ thần đế cung này, thứ có tác dụng lớn nhất với ta, tự nhiên là Tam Đại Tinh Hải cấp trật tự kia. Hiện tại, Lạc Nhật Quy Dương và Hình Bách Chiến mỗi người chiếm một đạo, còn lại một đạo, ở trong tay Tinh Trần Tam diễn sinh cảnh. Mà chiến lực của Tinh Trần này, không sai biệt lắm với Lạc Nhật Vũ Mặc. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười, Tiểu Lục, ngươi lập công lớn. Nếu không nhờ nó, Tinh Duyệt kia chiếm giữ Tinh Hải cấp trật tự, Lý Thiên Mệnh không có cách nào. Chút lòng thành, không cần tốn nhiều sức. Bạch Dạ cười ha ha, ngươi nhanh đi, thắng thí luyện trụ thần đế cung này, mang về 200 vạn viêm hoàng hậu nhân tự cảnh, chúng ta có thể tẩy não bọn họ, đến lúc đó sẽ nhanh chóng hình thành chiến lực ngoài dự kiến. Chiến lực Tinh Hải đế quân của ngươi lại có thể bắt đầu dùng. Khụ khụ. Gọi là cộng minh, không gọi tẩy não. Lý Thiên Mệnh cải chính. Xì. Đừng điểm tô cho đẹp, ngươi chính là cường đạo, còn phải cho mình cái danh. Bạch Dạ khinh bỉ. Hà Trùng bất khả ngữ băng. Lý Thiên Mệnh lười tranh luận với nó. Nó cũng là tẩy não, nhưng hệ thống của Lý Thiên Mệnh về bản chất khác biệt. Nếu Lý Thiên Mệnh mang tâm khó lường, khó có được sự tán thành thực sự của chúng sinh, sẽ không có cộng minh. Đi. Hạ Tinh Trần kia xuống, ta có hy vọng trước khi kết thúc thí luyện trụ thần đế cung, hạ được Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt. Trong mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực. Hai người này hiện vẫn là đứng đầu bảng của phần Nguyệt Giáo, Sĩ Tinh Giáo. Hạ được Tinh Duyệt, có thể cứu 100 vạn long tộc tự cảnh. Hạ được Lạc Nhật Quy Dương, có thể cứu thêm 100 vạn tộc nhân. Thật ra, sau khi tiến vào trụ thần đế cung, Lý Thiên Mệnh chỉ giết Khương Trấn, Lạc Nhật Vũ Mặc trong cuộc tao ngộ chiến, còn lại không làm gì, Bạch Dạ đã nhấc lên sóng to gió lớn ở đây. Từ giờ trở đi, đến ta. Ẩn mình. Xuất kích. Hắn chui vào bóng tối, lặng lẽ hướng về một tòa tu luyện môn màu vàng kim mà đi. Còn Lý Khinh Ngữ, nàng vẫn lĩnh hội trụ thần thiên hồn trong một gian phòng tu luyện 12 phần. Lý Thiên Mệnh đã cho nàng đủ diễn sinh khư, trong thời gian này có thể thành trưởng bao nhiêu, còn phải xem chính nàng. Nàng không có nhiều trật tự như vậy, nhưng có tài nguyên ngang nhau, trưởng thành chậm cũng không được. Ngay cả nghĩa phụ ta tựa lưng vào Viêm Hoàng, đều đang điên cuồng đuổi theo ta, nếu ta không liều, ta thật thành thiên tài thứ ba. Lý Thiên Mệnh im lặng cực độ trong khoảng thời gian này, trụ thần đế cung có thể nói vô cùng an tĩnh. Có Ngân Trần dẫn đường, Lý Thiên Mệnh men theo từng đầu thông đạo, cơ bản là đi đường ngắn nhất. Chẳng bao lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một tòa phòng tu luyện màu vàng kim. Bên ngoài tu luyện thất, không một ai trông coi. Người của Sĩ Tinh giáo đã đi hết sang phần Nguyệt giáo. Lưu lại Tinh Trần ở nơi này. Gia hỏa này đảm lượng cũng thật lớn. Kỳ thật hắn đang đánh bạc. Đánh bạc rằng Chiến Thần giáo đã hả hê đủ rồi, sẽ không tìm thêm phiền toái. Sự thật cũng đúng là như vậy, Chiến Thần giáo kia kiên kỵ việc bọn họ liên thủ, sau lần ngược Sĩ Tinh giáo, bọn họ có cùng trước cổng chính một phòng tu luyện màu vàng kim khác, nửa bước cũng không dám rời đi. Hình Bách Chiến kia cũng nắm bắt cơ hội tu luyện tinh hải cấp trật tự khó khăn lắm mới có, căn bản không rảnh rời đi. Chính vì vậy, Tinh Trần trong khoảng thời gian này, sống thật thoải mái. Cho đến giờ phút này, thanh âm khiêu chiến vang lên. Con rệp này lại xuất hiện. Ánh mắt Khương Lâm Tịch lại lần nữa vạn phần lạnh lão. Có chú ý không, hắn đi lại trong trụ thần đế cung, một bước cũng không đi sai. Mà những người khác dù quen thuộc đến mấy, cũng sẽ đi nhầm một hai lần. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý của ngươi là? Khương Lâm Tịch nhíu mày. Không biết là tình huống gì. Hắn không thể là người của Tô U chính mình cũng không quen thuộc nơi này đến thế. Nàng chỉ mới đảm nhiệm chức vụ này gần đây. Mạc Phàm lắc đầu nói. Xem ra tiểu tử này, để mắt tới tinh hải cấp trật tự. Khương Lâm Tịch cau mày. Lá gan thật sự là lớn. Hắn lần trước dựa vào vây công đánh bại Lạc Nhật Vũ Mặc, thật sự coi chính mình có thể đơn đấu thắng được sao? Ngự thú sư và cộng sinh thú, nếu không bị tách ra, tổ hợp chiến lực rất mạnh. Mạc Phàm kết luận, xem ra, tiểu tử này thấy thời gian thí luyện trụ thần đế cung không còn nhiều, muốn sau cùng liều mạng một lần. Nếu để hắn thắng, điểm số của hắn sẽ leo lên hạng 4, gần với ba người tứ diễn sinh cảnh kia. Sắc mặt Khương Lâm Tịch hơi biến đổi. Không nói trước hắn không có bản lĩnh này, coi như hắn thắng được Tinh Trần, ba người tứ diễn sinh cảnh kia cũng không để hắn dễ dàng lấy điểm số. Tỷ như Tinh Duyệt, nàng tuy thụ thương, nhưng chỉ cần không tiến phòng tu luyện bị khiêu chiến, điểm số vẫn còn. Nàng và Quy Dương góp nhặt điểm số giai đoạn đầu quá nhiều, mà hiện tại những người khác đều không ở trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh này không lấy được điểm số của ai khác, chỉ dựa vào tu luyện, không thắng được đâu. Mạc Phàm tính toán một cái, sau đó chắc chắn nói. Người này quá quỷ dị, sợ hắn đột phá. Khương Lâm Tịch nói. Diễn cảnh đột phá, rất dễ thấy. Nhưng Lý Thiên Mệnh từ đầu tới cuối, đều không hề thay đổi. Chuyện đó có dễ dàng như vậy. Hơn nữa với cơ sở chiến lực khi hắn tiến vào trụ thần đế cung, muốn cùng Quy Dương bọn họ giao phong, tối thiểu phải đột phá hai lần. Trong lịch sử trụ thần đế cung một vòng kỳ, trong chúng ta trời tam tinh, đều không có diễn cảnh nào có thể đột phá hai lần. Mạc Phàm nói. Nghe nói có nhiều người đi vạn cổ thần kỳ lấy diễn sinh khư, hình như có thể. Nhưng thứ đó chỉ là học cấp tốc, rất không ổn định. Khương Lâm Tịch nói. Người nói là Huyễn Thiên thần tộc sao? Diễn sinh khư bị Huyễn Thiên thần tộc lũng đoạn. Giá cả bán vô cùng đắt, nghe nói ngay cả trụ thần cầu tam tinh chính giữa muốn mua, cũng rất khó mua được hàng phẩm chất cao. Mạc Phàm ngụ ý rất rõ ràng. Không cần lo lắng. Không có khả năng. Thắng chắc. Ta dám nói, chiến lực của Lý Thiên Mệnh và hai người kia vốn có thể thắng, nhưng lá bài tẩy của chúng ta là Lạc Nhật Quy Dương và Tinh Duyệt, Long Thiến không ngờ tới được, cho nên, hiện tại người hối hận là Long Thiến. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía đám hậu nhân Viêm Hoàng kia. Long Thiến bọn họ, biểu lộ quả thực khẩn trương, lạnh lùng. Xem ra, bọn họ cũng biết, Lý Thiên Mệnh muốn đánh cược lần cuối, hướng tới điểm số. Thế mà, coi như tu luyện đến kết thúc tinh hải cấp trật tự này, điểm số vẫn không đuổi kịp được a thời gian, không còn nhiều. Yên tâm đi. Kết quả vẫn là câu nói kia, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng ta hẳn là cầm xuống tinh hải thần hạm này. Mạc Phàm nói. Ừm. Khương Lâm Tịch gật đầu thật sâu. Giờ khắc này, hơn 500 vạn ánh mắt, toàn bộ đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Hắn xuất hiện trên một đài khiêu chiến màu vàng kim, đứng chắp tay. Một cánh tay của hắn, kim hồng sắc, tràn đầy vũ linh hình kiếm, một cánh tay là hắc ám tí, quấn quanh lôi đình đen trắng, hai chân lộ ra dưới quần dài, lại có vảy rồng và sắc màu rực rỡ. Người như quỷ thần. Hai mắt kim hắc. Tóc trắng múa. Một thanh đông hoàng kiếm, mũi kiếm chống trên đài khiêu chiến, bất động trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trên thân hắn, còn có tinh thần chi quang màu hồng lưu chuyển, trên đầu từng tầng sương trắng mãnh liệt, linh hồn phong bạo dọa người. Oanh. Đúng lúc này, nội môn tu luyện thất kia ầm vang mở ra. Một thanh niên tuấn mỹ tóc dài màu sắc rực rỡ cao 30 mét, từ bên trong bước ra, đôi mắt phát sáng của hắn trước tiên đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đó, hai mắt hắn đã cực hạn băng hàn. Con rệp, đúng là ngươi. Tinh Trần vừa giật mình, còn tưởng người của chiến thần giáo đến đây. Hóa ra là Lý Thiên Mệnh. Từ khi tiến vào trụ thần đế cung, hắn chưa từng nghe tin tức gì về Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên đụng phải hắn tới khiêu chiến, vẫn là rất ngạc nhiên. Con rệp. Lý Thiên Mệnh nhíu mày kiếm. Nghiền hắn thành tám mảnh. Chặt con cháu của hắn. Đào ngũ tạng lục phủ của hắn, ăn ánh mắt của hắn. Bạch Dạ dữ tợn kêu lên. Thanh âm này của nó, Tinh Trần tự nhiên có thể nghe thấy, ánh mắt hắn dày đặc lạnh xuống, lãnh đạm nói, xem ra, ta phải chậm trễ 10 hơi thời gian, thu cái mạng của ngươi. 10 hơi. Ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Đủ rồi. Tinh Trần cười nói. Hắn vừa dứt lời, thiếu niên tóc trắng kia trước mắt đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn động thủ. Ngũ phương bôn lôi. Thần thông này do Miêu Miêu chưởng khống, cho dù hiện tại cũng tương đối dễ dùng. Trên thân Lý Thiên Mệnh quấn quanh hỗn độn ma điện màu đen, bốn thái sơ thần lôi trận pháp xuất hiện xung quanh Tinh Trần. Ông. Điện xa dân trào, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện bên trái Tinh Trần, Đông Hoàng kiếm trong tay một phân thành hai, một kiếm màu vàng kim, một kiếm màu đen. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thất trọng tưởng tượng chi lực, dâng lên trong song kiếm, vô thượng kiếm đạo mở ra, ngàn vạn kiếm khí tuôn về phía Tinh Trần. Thức thần. Một giới nô tộc, múa búa trước cửa lỗ bang trước mặt tộc ta. Tinh Trần nhịn không được cười lạnh, trong thiên địa vũ trụ hữu tự thế giới này, duy chỉ có tinh thần chúng ta mới là thức thần chi tổ. Tinh Trần quát lạnh một tiếng, đối mặt thái dịch âm dương quyết chi kiếm của Lý Thiên Mệnh, từ trong chín kiếp vòng ở mi tâm, từng thức thần tinh quang thiểm diệu đột nhiên xông ra. Thiên chi thức thần tam phục tinh ma. Tam phục tinh ma kia như được tạo thành từ tinh thần chi hải, quanh thân tinh quang sáng chói, trên đỉnh đầu, lồng ngực, bụng có ba vòng xoáy như lỗ đen, nắm giữ tinh thần phong bạo chi lực. Thức thần tưởng tượng của ngươi mới chỉ thập trọng a, cũng không ngại mang ra dùng. Tinh Trần không phải người kiêu ngạo, thậm chí từ trước đến nay đều tương đối ít nổi danh, liền như đối mặt đối thủ của Trung Tử Tinh Khư, hắn cũng không xem thường. Nhưng đối thủ như Lý Thiên Mệnh, hắn thực sự không đánh giá cao được, xem ra cái gì cũng biết, thế mà lại toàn bộ cũng chỉ là một cái da lông. Dạng này người cũng xứng dùng thức thần. Tinh Trần thanh lãnh cười một tiếng, thức thần của hắn ở tại chưởng khống phía dưới, hình thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 17 trọng tưởng tượng, tinh hà kiếm thần. Chín cái tam phục tinh ma đột nhiên hội tụ ở bên người, tinh quang thiểm diệu ở giữa, không ngừng phát sinh biến hóa, đến sau cùng ba cái vòng xoáy như lỗ đen trong thể nội hắn, đều biến thành một thanh cự kiếm, hết thảy chín chu tinh thần cự kiếm, vần quanh tại bên cạnh thân Tinh Trần, thức thần lực lượng của hắn đã trải qua 17 lần tăng phúc. Cút xa một chút. Tinh Trần đột nhiên xuất kiếm, một thanh đại vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí trường kiếm trong tay hắn, cùng tinh thần cự kiếm vần quanh bên người, toàn bộ hướng bên trái đâm tới, đâm một cái ở giữa, kiếm thế đột nhiên diễn sinh ra ngàn vạn đạo pháp, kiếm cùng thức thần hình thành kiếm trận, như ba cái thế giới phong bạo kiếm khí xoay tròn, bao phủ lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Người rất mạnh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đại hạ hán tự huyễn thần đột nhiên một khóa, cái kia cái văn tự toàn bộ vọt tới kiếp vòng của Tinh Trần, hắn cao 30 mét, cái kia kiếp vòng ở mi tâm đều phi thường to lớn. Từng đạo thiểm quang chữ hán bạo phát ra vô số tiểu quy tắc, tiến vào bên trong kiếp vòng hắn, hình thành rất nhiều phong tỏa nặng nề, dẫn đến kiếm trận vết ra của Tinh Trần nhận lấy nhiều tầng quấy nhiễu, trong lúc nhất thời trăm ngàn chỗ hở. Sư. Lý Thiên Mệnh mãnh liệt như lôi đình, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tinh Trần, cái đùi phải đã bao phủ tam tài hồng mông giới, lấy huyết nhục thần lực của tứ đại cộng sinh thú, tăng thêm tất cả lực lượng của thần thông tích xúc, từ hắn cùng Lam Hoang phối hợp, hướng xuống hung hăng giẫm mạnh. Tại giẫm đạp đồng thời, Lam Hoang bạo phát ra thần thông thái cực chấn âm. Oanh. Thiên địa nhân hồng mông giới ầm vang nổ tung, ba cái thế giới hủy diệt chi lực hình thành thiên địa, Hải Dương chờ thần uy cẩn trọng, tăng thêm huyết nhục bạo lực, toàn bộ đập vào hướng Tinh Trần. Ừm. Hai lỗ tai Tinh Trần bị thái cực chấn âm chấn động đến bạo huyết, não tử oanh minh, hắn vội vàng ngưng tụ tinh hà kiếm thần đâm lên, để ngăn trở một kích này của Lý Thiên Mệnh. Một cái chân kia của Lý Thiên Mệnh, đối với đầu lâu Tinh Trần mà nói, còn không có đầu ngón tay đại. Oanh. Một cước này đạp xuống, lại giẫm nát tinh hà kiếm thần chi kiếm, càng làm cho tiểu tinh hải chi thể cao 30 mét của Tinh Trần bị ép tới đột nhiên quỳ xuống, đầu gối nện tại trên đài khiêu chiến, lúc này tứ phân ngũ liệt. Có thể thấy được huyết nhục của hắn, uy lực của thần thông, đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Mà huyết nhục, lực sát thương của thần thông, là tiêu chuẩn chiến lực quỷ thần. Người đến cùng là cái gì tạp chủng? Đầu Tinh Trần đang bị đạp một cước, não tử có chút mộng, phẫn nộ trong lòng tự nhiên sinh ra, một cổ oán niệm hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Hắn hiện tại biết, đường đường thiên tài tinh nguyệt thần khuyết của chính mình, bị một cái nô tộc lung ta lung tung cho giẫm một cước này, đó là tương đương mất mặt. Cãi lại tiện đâu? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng truyền đến. Tinh Trần đột nhiên sinh ra dự cảm không hay, hắn vừa mới vụt lên từ mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu xuất kiếm, đã thấy vô số bọt khí mộng huyễn đã như biển cả, trùng kích đến trước mắt hắn. Lại là thần thông. Phá cho ta. Tinh Trần lệ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, thức thần vần quanh bên cạnh thân, một kiếm giết ra tinh thiên hủy diệt. Thế mà chất mộng huyễn khí phao kia vẫn là đột phá một kiếm này, vô cùng trùng kích đến linh thể đại não Tinh Trần bên trong. Linh hồn công kích. Rốt cuộc sắc mặt Tinh Trần trắng bệch. Tiếp theo trong nháy mắt, ảo ảnh trong mơ kia ở tại trong đầu nổ tung lên, thần thông thiên đạo bản nguyên tổ hồn này dẫn phát phản ứng dây chuyền, nổi lên liệt hỏa màu trắng, để đầu Tinh Trần nứt toát ra, đại lượng linh thể trắng bóng vẩy ra mà ra. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh đột nhiên lách mình, Đông Hoàng song kiếm đâm vào trên lồng ngực Tinh Trần, một đường hướng xuống, kéo ra hai đạo khe rãnh to lớn. Ầm ầm. Huỳnh hỏa nhất nguyên luyện ngục hỏa, miêu miêu lưỡng nghi hỗn độn lôi, theo hai tay của hắn đột nhiên bộc phát ra, xông vào hai đầu khe rãnh này, tại trong thân thể Tinh Trần nổ tung. Oanh. Oanh. Lôi hỏa tại bên trong thân thể cự nhân tiểu tinh hải này đại bạo tạc, liệt hỏa màu đỏ thắm cùng lôi đình đen trắng nuốt sống thân thể Tinh Trần, đem hạt nhỏ tinh thần thiêu đốt, hủy diệt, vỡ nát. Ngươi. Huyết nhục Tinh Trần vỡ nát, linh hồn đầu đánh rách tả tơi, ngươi lại mạnh đến tình trạng như thế. Làm sao có thể? Đây không phải một cái tự cảnh sao? Tự cảnh cùng diễn cảnh, bản thân không có khác nhau to lớn trên bản chất sức mạnh, chủ yếu vẫn là tại phía trên thể lượng chi lực chu thiên tinh hải. Hắn căn bản không nghĩ ra, thân thể nhỏ như vậy của Lý Thiên Mệnh, dù là tụ tập lực lượng tứ đại cộng sinh thú, cũng không có khả năng áp đảo cự nhân cao 30 mét của hắn. A, hạt nhỏ tinh thần thái cổ hỗn độn cự thú, số lượng tạm thời không nhiều, thế nhưng hắn có thể hiểu được bản chất như thế nào. Lý Thiên Mệnh. Dừng tay đi. Tinh Trần lùi lại, vội vàng giơ tay lên, ra hiệu để hắn đình chỉ chiến đấu. Ta vì sao phải dừng tay? Lý Thiên Mệnh đem song kiếm hợp nhất, đột nhiên hướng về hắn chạy giết mà đi. Ngươi một giới nô tộc, có thể đánh thành dạng này, có thể. Ta nhận thua, nguyện ý nhường lại tinh hải cấp trật tự này cho ngươi. Nói xong, Tinh Trần quay người bỏ chạy về phía cửa, ngược lại là rất nhanh liền thấy rõ ràng hiện thực. Nô tộc. Nghe được từ này, tâm lý Lý Thiên Mệnh thì nổi giận, đây là thời đại sỉ nhục, là áp bách đời đời kiếp kiếp, là vô số người bi thảm nhân sinh. Thua, còn dám hô nô tộc. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn vẫn là xem thường người đánh bại hắn. Ta nói qua ngươi có thể đi rồi sao? Lý Thiên Mệnh đột nhiên đuổi theo. Tiện nô. Ngươi không biết đạo lý gặp tay thì thu đúng không? Ta nói cho ngươi, ngươi lại dám đụng đến ta, phụ mẫu, trưởng bối của ta, tất đem 500 vạn nô tộc trung tử tinh khư các ngươi, toàn bộ đầu nhập vào bên trong thần động, để bọn hắn vì ngươi chôn cùng. Tinh Trần quay người đầy rẫy dữ tợn, lúc này trụ thần đế cung bên trong, ra nhiều chuyện như vậy, người nhà của ta, tộc nhân tất nhiên đều đến, đang chờ ngươi ở ngoài ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn? 500 vạn nô tộc. Thanh âm Lý Thiên Mệnh cực hạn băng lãnh. Rất hiển nhiên, tại trong miệng Tinh Trần, những người này căn bản không thể tính toán là sinh mệnh. Nếu như thế, còn nói cái gì? Ta đến Thượng Tinh Khư, chính là vì giết một cái long trời lở đất. Phá vỡ hết thảy ở nơi này. Ta có Thái Dương làm căn cơ, ta sợ cái rắm của ngươi. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Lý Thiên Mệnh cuồng cười một tiếng. Ngươi đến Thượng Tinh Khư. Thái Dương. Tinh Trần căn bản cũng không biết, những này là cái quái gì. Vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh thì hướng về hắn vọt tới, một lần ngũ phương bôn lôi liên tục lấp lóe vài chục lần, sau cùng lăng không một chân quất vào trên sắc mặt Tinh Trần. Oanh. Đầu Tinh Trần lại lần nữa bạo liệt, cả người như say rượu một dạng thất tha thất thảo, ầm vang đụng vào trên vách tường đài khiêu chiến, lần nữa phát nổ một lần, linh thể trong đại não cơ hội đều nhanh nổ tan. Tiện súc, ngươi gan chó. Ngươi là thật không sợ phụ mẫu ta diệt ngươi toàn tộc a? Tinh Trần giơ kiếm, lửa giận hội tụ, kiếm trong tay cùng thức thần trên người lại lần nữa kết hợp. Thế mà người đến trước mặt hắn lại là một đạo ảo ảnh trong mơ. Lại đến một đợt nhất nguyên luyện ngục hỏa, lưỡng nghi hỗn độn lôi. Những thần thông này thật to tăng cường, thành chiến lực mấu chốt nhất của Lý Thiên Mệnh, mỗi một cái thủ đoạn đều tương đương trí mạng, so với Lý Thiên Mệnh thức thần, Đông Hoàng kiếm, chiến lực phương diện chiến quyết cùng nhau đều cường. Trước khi thức thần tưởng tượng, chiến quyết phương diện tăng lên, dùng huyết nhục, thần thông chiến đấu, quá sung sướng rầm rầm rầm. Lần lôi hỏa thần thông bạo sát tiếp theo, thân thể Tinh Trần triệt để nổ tung. Lý Thiên Mệnh vung vẩy song kiếm dạo sát, thân thể Tinh Trần trong tiếng kêu thảm thiết, bạo thành từng đám huyết vụ. À, hắn trong không cam tâm, bị Lý Thiên Mệnh giết hết, tại chỗ hồn phi phách tán. Toàn bộ quá trình, hắn không ngừng chửi mắng, kêu khóc, vẫn không khiến đám vẫn tinh thần chúng phía dưới cảm thấy tự hào. Nhưng chết rồi, đều là ảo ảnh trong mơ. Điểm số của người này không hạ xuống, ta giết hắn, đoạt được một nửa điểm số của hắn, hiện tại hắn là xếp thứ tư toàn bảng đơn hạng. Lúc này, trước mặt ta chỉ còn hình Bách Chiến, Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt. Tinh Duyệt tuy bị đánh bại, nhưng không phải trên đài khiêu chiến, nên điểm số không thay đổi. Vẫn còn thời gian. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía đạo kim sắc nội môn kia, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tinh hải cấp trật tự. Nó đến cùng như thế nào? Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Giai đoạn thứ hai trụ thần. Bọn họ đến cùng cao bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh khát vọng biết, cũng khát vọng trở thành bọn họ. Từ khi ta bước vào diễm cảnh, thân cao liền không tăng thêm nữa. Hiện tại là thập phương tự cảnh. Không nói trụ thần cao hơn 100 mét, chỉ cần cao 10 mét, Lý Thiên Mệnh cũng muốn cảm thụ, sẽ dồi dào đến mức nào. Hắn khác với người khác. Hắn hiện tại áp súc tinh hoa, tương lai cũng sẽ luôn áp súc. Dù có lẽ mãi mãi không có đối thủ cao lớn như vậy, nhưng dù trưởng thành đến 10 mét, 100 mét, cũng là cực hạn áp súc. Nghiền ép cùng cấp bậc. Đến ta. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn kia, bước nhanh tới. Tinh Trần chết. Khu quan chiến, hơn 500 vạn người xem xong trận nghiền ép chi chiến này, lại lâm vào tĩnh mịch. Lần này đến lần khác. Mặc kệ là Tam Đại Giáo tự giết lẫn nhau, hay Lý Thiên Mệnh không ngừng cường hóa, đối thủ từ Khương Trấn đến Tinh Trần. Không xem nữa. Càng xem càng thấy bị khuất. Trong chốc lát, rất nhiều người của Tam Đại Giáo, trái tim pha lê không chịu đựng nổi, giận dữ rời sân. Càng nghĩ càng khó chịu. Hiện tại mọi người đều biết, kẻ kích động Tam Đại Giáo nội chiến, rất có thể là Lý Thiên Mệnh này. Như vậy, từ đầu đến cuối, tiểu tử này đang đùa bỡn 300 trung tử tinh khư, thêm thiên tài đỉnh cấp tinh nguyệt thần khuyết. Đều sắp bị diệt sạch rồi. Nhìn vẻ đắc ý của tiểu tử này. Ta thật muốn xông vào, xé xác hắn. Bọn tiện nô đáng chết kia, còn cười đúng không? Chờ đấy. Chờ cho kỹ. Thiên đạo sân thi đấu rồi sẽ có ngày biến mất, cũng không còn mấy ngày nữa đâu. Đến lúc đó xem hắn và đám đào phạm nô tộc kia chết như thế nào. Bọn họ là chủ tử, quen thuộc với việc quát mắng nô tộc. Hiện tại thiên tài của bọn hắn, bị nô tài dẫm đạp giết lung tung, còn đùa bẩn trong lòng bàn tay, từng người mất mặt xấu hổ. Nhìn đến đây, mặt bọn họ sắp căng hết cả gân. Tự như là đột phá, thế mà, cũng không thấy thân thể tinh thần hạt nhỏ gia tăng. Thanh âm Khương Lâm Tịch âm lãnh. Người này có giá trị giải phẫu rất lớn. Nhưng không có nghĩa là hắn có tương lai. Con đường trụ thần không có đường tắt, tinh thần hạt nhỏ bạo tăng, là diễn cảnh thông hướng tầng thứ tân sinh mệnh trụ thần phải qua. Lúc này, hắn có thể lách luật, thu được chiến lực, nhưng cũng chỉ có thế. Đây là Mạc Phàm dùng nhận thức mấy ngàn năm của mình, phán đoán. Thí luyện còn bao lâu nữa? Khương Lâm Tịch hỏi. Sau cùng một năm. Mạc Phàm nói. Khương Lâm Tịch hít sâu một hơi, nói, vậy không sao. Đệ tử Tam Đại Giáo không đánh lại, Lý Thiên Mệnh này lĩnh hội một năm tinh hải cấp trật tự, điểm số cũng không đứng nhất. Không có tinh hải thần hạm, chờ đợi bọn họ cũng là đường cùng. Đừng lại đột phá nữa. Mạc Phàm bỗng nhiên nói. Không thể nào. Dù có diễn sinh khư, cũng khó có khả năng như vậy. Vạn vật đều có logic, người dám nói tiểu tử này là quái vật sinh ra dưới vận chuyển pháp tắc thiên địa vũ trụ. Khương Lâm Tịch biểu môi nói. Người tin không? Mạc Phàm nhún vai hỏi. Ta tin cái rắm. Một tên tiện chủng tạp huyết biến dị. Khương Lâm Tịch cười nhạo nói. Ta cũng không tin. Bọn họ cũng thấy vui mừng. Quái vật siêu cấp vũ trụ chân chính sẽ chỉ ở thế giới vạn trụ cấp, thế giới đế thiên cấp. Chúng ta ở đây, thôi đi. Trụ thần đế cung. Tinh Duyệt tỷ, Tinh Trần bị giết. Một lục y thiếu nữ của sĩ tinh giáo nhị diễn sinh cảnh, khóc lóc chạy tới chỗ Lạc Nhật Quy Dương. Hiện tại, người của sĩ tinh giáo, phần nguyệt giáo, cơ bản đều tụ tập ở đây. Cái gì? Tinh Duyệt còn đang liệu thương, nghe vậy, toàn thân nàng rung lên, khóe miệng chảy máu, đôi mắt sáng như sao trừng lớn. Nàng vội nắm lấy lục y thiếu nữ kia, hỏi, lại là hình Bách Chiến. Ta liều mạng với hắn. Tinh Trần đánh cược hình Bách Chiến sẽ không động thủ nữa, cũng phái người đi dò xét vị trí của hình Bách Chiến trước. Theo lý thuyết, một khi hình Bách Chiến có hành động, Tinh Trần có thể đi trước mà. Tinh Duyệt tỷ, không phải hình Bách Chiến, là ba con rệp kia. Tên nam nhân, gọi là Lý Thiên Mệnh. Lục y thiếu nữ rơi lệ, ta ở phía xa thấy hắn vào phòng tu luyện, sau đó Tinh Trần chiến bại bị giết, ta chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy tới. Lục Y thiếu nữ kia là người của Sí Tinh giáo, thầm mến Tinh Trần, nên mới gan lớn rời khỏi đám đông đến trông coi bên kia, không ngờ lại gặp chuyện này. Lý Thiên Mệnh, Tinh Duyệt hoàn toàn mộng. Nàng đối với người này thậm chí không có ấn tượng gì, chỉ là thường ngày, vội vàng liếc qua một chút. Hắn đại diện cho nô tộc, có độ ước với giáo chủ Mạc Phàm. Hắn một tên tự cảnh, vậy mà giết được đệ đệ ta. Tinh Duyệt vừa bi thương, vừa hỗn loạn. Lúc này, Lạc Nhật Quy Dương bị đánh gãy tu luyện, từ bên trong đi ra. Tinh Trần chết rồi. Lạc Nhật Quy Dương cau mày, trong lòng lạnh giá. Lại chết một người. Nghe Lục Y thiếu nữ thuật lại, Lạc Nhật Quy Dương cũng tức giận. Một con rệp nô tộc, ẩn nhẫn đến hôm nay, cũng muốn gáy một tiếng kinh người đúng không? Trung tử Tinh Khư này, thật sự là heo chó gì cũng đến khoe mẽ. Lạc Nhật Quy Dương càng thêm nổi nóng. Tinh Duyệt thua, hắn cũng thật mất mặt. Càng nghĩ càng thấy bị khuất. Tinh Duyệt, hình bách chiến thôi, tạm thời khó đối phó, Lý Thiên Mệnh này, ta giúp ngươi giết. Thanh âm Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng. Ta đi cùng ngươi. Tinh Duyệt đứng dậy, sắc mặt có chút trắng bệch. Tình hình của ngươi thế nào? Lạc Nhật Quy Dương quan tâm hỏi. Đỡ hơn nhiều. Có thể hành động. Nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, vẫn là trở về Tinh Nguyệt Thần Khuyết, lấy trụ thần huyết thai nghén thân thể. Bất quá, hiện tại khôi phục chút năng lực hành động, có thể lĩnh hội tinh hải cấp trật tự. Tinh Duyệt nói. Xem ra, hình bách chiến bên kia hẳn là cũng không muốn náo loạn nữa. Lạc Nhật Quy Dương quyết định, vậy ta đoạt lại tinh hải cấp trật tự kia cho ngươi. Tốt. Tinh Duyệt gật đầu. Lý Thiên Mệnh bên cạnh không có ai sao? Lạc Nhật Quy Dương hỏi Lục Y thiếu nữ kia. Hắn một mình độc hành. Lục Y thiếu nữ nói. Vậy ta một mình, trước giết hắn với tốc độ nhanh nhất, các ngươi chậm rãi tới. Lạc Nhật Quy Dương nói liên quan tới Lý Thiên Mệnh, hắn nghe Khương Lâm Tịch, trên giường tiết lộ, gia hỏa này rất có thể là chủ nhân tinh hải thần hạm. Lạc Nhật Quy Dương vẫn luôn tìm kiếm vị trí của hắn, chỉ là mãi không được. Ngươi con chuột này, rốt cục thừa dịp đêm tối đi ra kiếm ăn. Lạc Nhật Quy Dương nhìn về phía sâu trong thông đạo, đột nhiên truy sát, ngươi thật giống chuột, chỉ biết trời tối người yên, người khác tranh đấu xong, mới đến vụng trộm đoạt một khối bánh bao. Ha ha. Hắn truy cầu giết một trở tay không kịp, nhanh chóng hướng về phía phòng tu luyện màu vàng kim trước kia của Tinh Duyệt. Hắn đột nhiên mở cửa xông vào. Lạc Nhật Quy Dương sát khí ngút trời, xông vào, lại phát hiện không một ai. Chạy trốn. Thật phiền muộn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người lại không có ý nghĩ gì với tinh hải cấp trật tự. Người tới khiêu chiến, chỉ vì Tinh Trần điểm số. Vậy ngươi cần gì phải giết hắn, không chừa cho mình một con đường sau này? Lạc Nhật Quy Dương có chút không hiểu, nếu hắn biết mình cùng hình bách chiến tranh chấp là do Lý Thiên Mệnh đùa bẩn, hắn giờ phút này hẳn phải tức chết tại chỗ. Hắn đánh cược Lý Thiên Mệnh sẽ quay lại. Kết quả, Lý Thiên Mệnh đang ở hành lang sát vách, chờ hắn đến. Đồ ngốc, ta khắp nơi đều là mắt. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Sau đó không lâu, Tinh Duyệt cùng một số giáo chúng Sí Tinh giáo đến. Dê. Tinh Duyệt thấy không ai, liền hỏi. Không ai. Lạc Nhật Quy Dương có chút lúng túng nói. Tinh Duyệt, thật buồn nôn. Giết người, không màng tinh hải cấp trật tự, rồi chạy. Siêu cấp buồn nôn nga, Tinh Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói, người trung tử Tinh Khư đều hạ tiện như vậy sao? Nàng nhớ tới hình bách chiến, càng thêm tức đến da gà. Đại khái qua mười mấy ngày. Lạc Nhật Quy Dương nói, Tinh Duyệt, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Cái gì? Tinh Duyệt ngẩng đầu. Hiện tại náo thành ra như vậy với chiến thần giáo, mọi người cũng không muốn đi điều tra Lý Thiên Mệnh kia, chúng ta ở đây đợi, hắn chắc chắn không tự chui đầu vào lưới. Chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu, dùng điểm số chiếm tinh hải thần hạm của hắn, đến lúc đó diệt tộc hắn dễ như trở bàn tay. Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng nói. Tinh Duyệt nghĩ nghĩ, chỉ có thể như vậy. Nếu vậy, người theo ta cùng nhau trở về đi. Lạc Nhật Quy Dương muốn trở về tu luyện, đầu tinh hải cấp trật tự kia vô cùng thích hợp với hắn, năm cuối cùng này, ta muốn xong một lần, nếu may mắn đột phá đến ngũ diễn sinh cảnh, vậy thì tốt. Ngũ diễn sinh cảnh. Thật hâm mộ ngươi. Tinh Duyệt thở dài, vốn nàng và Lạc Nhật Quy Dương không sai biệt lắm, nhưng hiện tại, nàng đã mất tự tin. Nếu ta có thể thử lại, trước khi luyện kết thúc mà đạt đến ngũ diễn sinh cảnh, ta nhất định sẽ dắt đến chiến thần giáo, giúp ngươi đồ sát hình bách chiến. Lạc Nhật Quy Dương cắn răng nói. Tinh Duyệt gật đầu, ngươi trở về đi, ta muốn ở lại lĩnh hội trật tự. Nguy hiểm rất lớn. Không nói hình bách chiến kia, ngươi bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, gặp Lý Thiên Mệnh kia cũng khó đối phó. Lạc Nhật Quy Dương nói, Tinh Hải cấp trật tự, đối với bọn hắn mà nói, đều là đại dụ hoặc. Không sao, ta sẽ thu hồi người của Sĩ Tinh Giáo. Ta tuy bị thương, nhưng không phải con tép riêu nào cũng đối phó được. Còn Hình Bách Chiến, hắn không có lý do gây sự nữa. Tinh Duyệt thản nhiên nói, cũng phải. Lạc Nhật Quy Dương hiểu được. Hắn cũng biết, Tinh Duyệt khăng khăng muốn ở lại, càng là vì chính mình đề cập đến ngũ diễn sinh cảnh, khơi dậy đấu chí của nàng. Nàng cũng muốn đột phá a, cơ hội trân quý như vậy. Ta sẽ để thêm mấy người phần nguyệt giáo tới tọa trấn cho ngươi. Lạc Nhật Quy Dương cẩn thận an bài nói. Cảm ơn. Tinh Duyệt nói. Đi. Lạc Nhật Quy Dương nói xong, vội vã trở về, truy cầu ngũ diễn sinh cảnh của hắn, đồng thời, các thiên tài diễn cảnh của Sĩ Tinh Giáo và hơn 10 người của phần nguyệt giáo canh giữ bên cạnh Tinh Duyệt, xem như hộ pháp cho nàng. Tinh Duyệt tiếp tục đi vào, chịu đựng đau đớn, không khôi phục trước, mà nắm chặt thời gian quan sát cao chọc trời hồn. Thảo. Lý Thiên Mệnh đang muốn mở mang kiến thức một chút tinh hải cấp trật tự, kết quả đám người này lại giết trở về. Sau khi trở về, còn không đi. Một đám người thủ ở bên ngoài. Lần này không thử cái tinh hải cấp trật tự này, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh muốn mạo hiểm. Hỏi em gái ta tình hình ra sao? Lý Thiên Mệnh đối Ngân Trần nói. Trong khoảng thời gian này, Lý Khinh Ngữ vẫn luôn tu hành trong mấy phòng tu luyện 12 phần, không ai quấy rầy. Rất thoải mái. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh cho nàng rất nhiều diễn sinh khư, càng thêm thoải mái. Vòng tròn lớn, đầy. Ngân Trần nói. Đại viên mãn tự cảnh rồi. Chuyện khi nào? Lý Thiên Mệnh sững sờ. So với ngươi, đột phá còn sớm hơn. Ngân Trần nói. Móa, sao ngươi không nói sớm? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Ngươi không có hỏi, à, Lý Thiên Mệnh, gọi nàng tới, nhanh. Làm gì? Trực tiếp giết phế đám Sĩ Tinh Giáo này đi, cản đường tu luyện của ta. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Bọn chúng tuy đông, nhưng không có tam diễn sinh cảnh. Một Tinh Duyệt trọng thương chưa lành, có thể chống lại huynh muội Lý Thiên Mệnh sao? Trước khi bọn họ đột phá, đã liên thủ giết Lạc Nhật Vũ mặt toàn thịnh. Không bao lâu, Lý Khinh Ngữ đã đến. Đại viên mãn tự cảnh, nàng như nguyệt quan nữ thần, thần thái sáng láng, ánh mắt lạnh lùng, đã dần có khí chất của bát bộ thần nữ. Nói thẳng ra, bất kể là khí chất, dung mạo, đều cực kỳ giống Lý Thiên Mệnh. Ca. Lý Khinh Ngữ đến, trực tiếp rút ra Diên Nguyệt Đao. Động thủ. Lý Thiên Mệnh đợi nàng đã lâu, nói xong, hắn nhìn về phía hơn 10 người trước tu luyện thất. Đánh như thế nào? Lý Khinh Ngữ hỏi. Ai chống đối, người đó chết. Lý Thiên Mệnh nói. Đã hiểu. Ông. Một thân trắng như tuyết sóc nguyệt, hóa thân thành băng nguyệt bằng điểu, xuất hiện bên cạnh hắn. 20 cực trụ cực thú. Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên thân nó càng ngày càng dồi dào. Vi sinh mặc nhiễm ở phía sau hai người, Lý Thiên Mệnh chỉ cần để lại cho nàng 1/3 cơ cơ, nàng đã có năng lực tự vệ nhất định. Như vậy, huynh muội hai người liếc nhau. Dệt. Ngay trong khoảnh khắc, một đạo kim quang đen, một đạo ánh trăng huỳnh quang, đột ngột lao thẳng vào đám người kia. Đám người này lấy diễn cảnh làm chủ, phần lớn là nhất diễn sinh cảnh. Có người. Bọn chúng phản ứng rất nhanh, cũng sớm phòng bị, tế ra thức thần, liên hợp mấy cực trụ cực thú, đối mặt Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Là hai con tép riêu kia. Mọi người cẩn thận, người nam kia chiến lực rất mạnh, hắn đã giết Tinh Trần thần khuyết của Tinh Duyệt. Thông báo Tinh Duyệt tỷ, thông báo Lạc Nhật Quy Dương ca. Lại bắt đầu thông báo. Hình Bách Chiến coi chúng ta là quả hồng mềm đã đành, hai con nô tộc tép riêu này, thật to gan, không biết sống chết. Lần trước Hình Bách Chiến đến đây, ít nhất còn mang theo tất cả mọi người của Chiến Thần Giáo. Mà bây giờ, chỉ hai người, cũng dám xông lên bọn hắn cảm thấy bị khinh thị, sỉ nhục. Hai cái nô tài, dựa vào cái gì? Dê. Khi bọn hắn nổi giận gầm lên, Lý Thiên Mệnh so với bọn hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, thân hình nhỏ bé trực tiếp xông vào đám cự nhân cao 20 mét, thân dài 10 mét. Một cước. Ầm. Một cự nhân cao 10 mét bay ra ngoài, ầm vang nện vào vách tường thông đạo ngàn mét, cả thân người tại chỗ nổ nát vụn thành tinh thần khói bụi, chết thảm. Ách ách. Hình ảnh này chẳng khác nào một con mũi đá nát một con voi lớn, đánh mạnh vào thị giác. Đá chết thôi còn chưa đủ kinh hãi. Trực tiếp đá nát. Đến cả hạt nhỏ tinh thần cũng vỡ thành phấn. Đây là cái gì quái vật? Vừa chạm mặt, Lý Thiên Mệnh đã mang đến một lực chấn nhiếp thị giác không thua kém gì Hình Bách Chiến. Hắn thậm chí còn kinh khủng hơn. bởi vì hắn nhanh hơn. Đương nhiên, chỉ là tốc độ nhanh, không phải phương diện khác. 6. Lý Thiên Mệnh nhìn qua đám người, trên thân cuốn lên sương trắng đột nhiên thúc động, hình thành biển cả ảo ảnh, lướt qua phía trên đám người. Một loạt đệ tử tự cảnh, diễn cảnh tại chỗ quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, kêu thảm thiết, mấy cái tự cảnh đầu nổ nát vụn, mệnh hồn bốc hơi. Chết cả mảng lớn. Hiệu suất sát thương của thái cổ hỗn độn cự thú mạnh hơn những người khác quá nhiều. Một bên khác, Lý Khinh Ngữ như ánh trăng huyễn ảnh, từng đạo ánh trăng lấp lóe, 18 đạo thức thần vần quanh, 20 trọng nghĩ tượng biến hóa thất thường, lại có bằng điệu phối hợp chiến đấu. Hiệu suất chém giết của nàng chỉ kém Lý Thiên Mệnh một chút. Hai người xông vào đám người, một trái một phải, giết ra thị giác thịnh yến. Không hề nghi ngờ, người ở khu vực quan chiến bên ngoài, toàn bộ đều mộng. Đúng lúc này, một nữ nhân tinh quang cao 40 mét, từ trong phòng tu luyện màu vàng kim bước ra. Nàng lửa giận ngập trời. Người dám đến tìm cái chết. Vừa dứt lời, nàng thấy người của Sĩ Tinh giáo chật vật bỏ chạy, bên cạnh Lý Thiên Mệnh lại có thêm một thiếu nữ ánh trăng. 20 cực trụ cực thú. Tinh duyệt tâm, sụp đổ. Nàng không ngờ Lý Khinh Ngữ còn đáng sợ hơn cả Lý Thiên Mệnh. 20 trọng nghĩ tượng. Tinh duyệt lại băng một lần. Sao có thể? Người bên ngoài quan chiến đã sớm thấy thiên tài khủng bố của Lý Khinh Ngữ, còn nàng thì lần đầu trông thấy. Thiên tài vạn trụ cấp. Đây chính là thiên phú nàng khát vọng. Mấu chốt là, Lý Khinh Ngữ là song trọng thiên phú vạn trụ cấp. Nàng đâu biết, thật chỉ là song trọng. Kỳ thật, là bát trọng. Đi ra rồi à? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Vậy thì không còn gì để nói. Những đệ tử Sĩ Tinh giáo, phần nguyệt giáo khác, trực tiếp bị Bạch Già Thần Thông dọa sợ, không chết cũng đang chạy trốn. Về năng lực giết bọn chúng, Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn Hình Bách Chiến. Trong nháy mắt, chỉ còn lại huynh muội bọn họ, đối mặt Tinh Duyệt. Tinh Duyệt đột nhiên quay người, muốn vào phòng tu luyện. Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, chặn đường, đồng thời đóng cửa lớn tu luyện thất lại. Không có ý tứ, tạm thời không muốn cùng ngươi một chọi một. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đơn đấu cũng không dám, ngươi còn là nam nhân sao? Tinh Duyệt khinh bỉ. Ý của ngươi là, ngươi thích loại não tự thẳng thắn, nhiệt huyết hướng não ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh cười lắc đầu. Đơn đấu. Nằm mơ đi. Hắn nuôi nhiều thái cổ hỗn. Động cự thú để làm gì? Đương nhiên là để vây công. Nhất thời vây công, nhất thời thoải mái. Muội, phía trên. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, không nói nhảm nữa, cùng Lý Khinh Ngữ hai người, một trước một sau cường công. Câu nói kia khiến Tinh Duyệt nhớ đến Hình Bách Chiến, giận tím mặt. Quá oan uổng. Đường đường thiên tài tinh nguyệt thần khuyết, xuất thân cao quý, đến đây trải nghiệm cuộc sống, bị Hình Bách Chiến nhục nhã coi như xong, dù sao hắn là chiến thiên thần tộc, giờ hai nô tộc không rõ lai lịch cũng xem nàng như quả hồng mềm. Tức chết. Các ngươi dám lớn lối như vậy, không quan tâm 5 triệu nô tộc bên ngoài sao? Tinh Duyệt lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Để ngươi trước khi chết cũng nói câu này, các ngươi thật tâm ý tương thông. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Tinh Duyệt đột nhiên thấy lạnh người. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hai người không đến 2 mét, nhưng có nhục thân mạnh hơn Tinh Duyệt, hóa thành hai đạo quang mang, vây công Tinh Duyệt. Thân thể Tinh Duyệt lớn, nên mục tiêu tấn công của bọn họ cũng lớn. Chê. Tinh liên tử quang phun trào, hóa thành 18 trọng khôi tinh hải, Tinh Duyệt toàn thân lưu chuyển tinh quang, người như biển sao bạo phát, muốn dựa vào chu thiên tinh hải chi lực và thức thần chi lực, chấn vỡ huynh muội Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn trọng thương, huyết nhục trong thể đều vỡ nát. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ không nói hai lời, đoạt công. Khinh Ngữ, chúng ta không khiêu chiến ở tu luyện thất, không lấy được điểm số của nàng, nhưng chỉ cần giết nàng, điểm số của nàng sẽ về không. Ta sẽ vượt qua nàng. Như thế, theo thiên phạt độ ước, có thể cứu trước 100.000 người. Lý Thiên Mệnh nói ý nghĩa mấu chốt của trận chiến. Ca, đã hiểu. Hai người hiểu ý vì 100.000 hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc. Vì tôn nghiêm Viêm Hoàng thần tộc. Vì Thái Dương tân sinh. Liều mạng. Đáng chết. Tinh Duyệt vẫn không phục, cầm kiếm chém về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng lại chém không trúng. Thân hình to lớn của bọn họ có thể nghiền ép bất kỳ tự cảnh nào, một chân giết chết cả đám lớn, nhưng đối mặt với thân thể ngưng thực của Lý Thiên Mệnh, ngược lại tỷ lệ chính xác giảm mạnh. Còn Lý Thiên Mệnh, một chiêu ảo ảnh trong mơ thần thông, 100% trúng đích. Oanh. Đợt tấn công đầu tiên của Bạch Dạ khiến Tinh Duyệt tại chỗ kêu thảm. Nàng bị thương nặng hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Đã như vậy, còn dám tham Tinh Hải cấp trật tự, thật xem thường chúng ta. Lý Thiên Mệnh lại một cước. Oanh. Thân thể lớn của Tinh Duyệt đụng vào trần nhà, hung hăng nện xuống. Xoẹt. Di Nguyệt đao của Lý Khinh Ngữ xé rách lưng nàng, 18 thức thần ánh trăng hội tụ thành phong bạo, giết vào thân thể Tinh Duyệt. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh quét ngang, vùng kiếm chém. Răng rắc. Đông Hoàng kiếm được thập phương kỷ nguyên thần kiếm gia trì quét ngang. Kiếm quang lóng lánh, đầu Tinh Duyệt bay ra ngoài. Không. Hai vị, mọi chuyện từ từ. Đầu Tinh Duyệt lăn ra kêu rên. Giết ngươi cứu được trăm vạn. Có rắm mà nói. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm đạo kiếp thức thần tử quang tinh liên của đối phương oanh tạc, liên tục dùng thần thông phá vỡ một con đường, lại chém một kiếm lên đầu Tinh Duyệt, chém đầu này thành hai. Một bên khác, Lý Khinh Ngữ tăng thêm Sóc Nguyệt và 18 thức thần, giao chiến với thần khu của Tinh Duyệt. Đạp mã. Thật khó chết. Phân biệt tác chiến. Lần lượt giết. Giết trọn vẹn một phút. Rốt cục. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tinh Duyệt, huynh muội bọn họ cuối cùng cũng giết chết tứ diễn sinh cảnh này. Sinh mệnh lực thật mạnh. Nếu nàng không trọng thương, dù vây công cũng chưa chắc thắng được. Lúc này, rốt cục giết nàng. Huynh muội Lý Thiên Mệnh mệt mỏi té ngồi xuống đất thở dốc. Mệt thì mệt, nhưng là trăm vạn người. Mắt Lý Khinh Ngữ lộ vẻ kích động. Đúng, đáng giá. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, hắn muốn làm, còn có nhiều hơn thế sân thi đấu thiên đạo, khu vực quan chiến. Lại một lần nữa tĩnh mịch tuyệt đối. Bọn họ trơ mắt nhìn Tinh Duyệt trọng thương, bị huynh muội Lý Thiên Mệnh vây giết. Trước khi Tinh Duyệt bị giết, bọn họ mắng to nô tộc, rệp nhãi, sự tàn bạo ngập trời, thậm chí chỉ thẳng vào mũi Long Thiến mà nhục mạ. Nhưng, tất cả đều vô dụng. Bọn họ vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Duyệt chết. Nhất là hơn trăm vạn người của Sĩ Tinh giáo, bọn họ nhìn mà mặt đỏ bừng, so với việc Hình Bách Chiến dùng sức mạnh với Tinh Duyệt còn tức giận hơn, ít nhất phẫn nộ hơn gấp 10 lần. Hình Bách Chiến là chiến thiên thần tộc, chết trong tay hắn, ít nhất còn có thể diện. Chết trong tay nô tộc, rệp nhãi, thật sự vô cùng nhục nhã. Huống hồ Hình Bách Chiến cũng không giết người. Hình Bách Chiến nằm mơ cũng không ngờ, Lý Thiên Mệnh đã giúp hắn tẩy trắng trong tâm lý thức thần tu luyện giả của Sĩ Tinh giáo. Hình tượng của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn. Tất cả tức giận, đều dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Điều này cũng không vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Người ta luôn chọn đối thủ yếu hơn để trút giận. Bọn họ nhất định sẽ đến. Ánh mắt Mạc Phàm cực độ u lãnh, thở dài một hơi thật sâu. Đã tới rồi. Khương Lâm Tịch quay đầu. Sau lưng nàng, tinh quang phun trào, xuất hiện một nam tử nhân tộc Tuấn Mỹ cao 70 mét, hắn mặc tinh bào, tóc dài thước tha, hình tượng như vậy nếu hạ xuống Hạ Tinh Khư, chính là thượng cổ thần linh trong lòng mọi người. Tinh hắn. Đồng tử Mạc Phàm co rụt lại, thanh âm khẽ rung. Nam tử tinh quang hờ hững liếc hắn một cái. Không ngờ ngươi lại đích thân tới. Mạc Phàm ngượng ngùng nói. Tới không chỉ có mình ta. Một câu nói của nam tử tên Tinh Hán khiến Mạc Phàm và Khương Lâm Tịch giật mình. Vậy mà vẫn còn ngươi. Chuyện này náo lớn đến vậy sao? Nếu Tinh Duyệt đường đường chính chính chiến bại ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết thì không sao. Nhưng tại Trung Tử Tinh Khư này, lại vì trọng thương mà bị nô tộc vây giết. Không được. Tuyệt đối không được. Thanh âm Tinh Hán cực hạn băng hàn. Bởi vì như vậy là sỉ nhục. Vũ nhục Tinh Duyệt, cũng vũ nhục gia tộc sau lưng nàng. Không lẽ kinh động vị kia? Khương Lâm Tịch rung giọng nói. Không sai, đến gia gia của nàng cũng kinh động, hắn bảo chúng ta tới, nhất định phải giải quyết chuyện này. Tinh Hán hờ hững nói. Tinh Hán đại nhân, chuyện đã xảy ra ngươi đều biết rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Không sai biệt lắm. Tinh Hán nheo mắt nhìn vào bên trong trụ thần đế cung, nói cách khác, nếu lấy thành tích này đi ra, dựa theo thiên phạt đồ ước, chúng ta chẳng những không lấy được Tinh Hải thần hạm kia, còn phải giao ra 100 vạn nô tộc. Vâng. Mạc Phàm mặt đầy vẻ khó chịu, nhưng vẫn còn một khả năng chúng ta có thể đạt được Tinh Hải thần hạm, cũng không cần giao người. Vậy thì để Lý Thiên Mệnh chết ở bên trong. Tinh Hán nói. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Điểm số của Sĩ Tinh giáo chính là như vậy mà bị Lý Thiên Mệnh vượt qua. Quy Dương chắc chắn hiểu phải làm sao. Khương Lâm Tịch nhìn về phía thiếu niên như ánh thái dương kia bên trong trụ thần đế cung, lòng tin rất mạnh. Tinh Duyệt có chút đáng tiếc. Nàng không phải bại bởi Lý Thiên Mệnh, chỉ là bại bởi Hình Bách Chiến. Ha ha. Tinh Hán cười lạnh một tiếng, nếu Lạc Nhật Quy Dương cũng thua, điểm số bị vượt qua, các ngươi sẽ phải giao ra 200 vạn nô tộc. Vâng. Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm cúi đầu, mặt đầy vẻ xấu hổ. Không có nô tộc, Phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo các ngươi vô dụng, hiện tại nô tộc Tinh Nguyệt thần khuyết bị trụ thần nô tộc kia kích động, chúng ta đi đâu tìm nô tộc đến khai cuộc trung tử tinh? Nếu không có người này, hai đại giáo các ngươi tự mình lên đi. Tình Hán nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ muốn nói, đến thiên tài Tinh Nguyệt thần khuyết các ngươi còn thua, bọn họ có thể làm gì? Nếu không phải mấy thiên tài Tinh Nguyệt thần khuyết ở đây, cái lòng thiến kia quỷ dị như vậy, ta cũng không nhảy vào hố đâu. Khương Lâm Tịch thầm oán. Ngoài miệng nàng vẫn nói, tin tưởng Quy Dương đi. Đúng. Hai con rệt nô tộc kia cũng chỉ là chui chỗ trống. Thí luyện này sắp kết thúc rồi. Quy Dương đang nghĩ cách giết bọn chúng. Mạc Phàm nói. Còn một cách, có thể bảo toàn 200 vạn nô tộc. Tình Hán bỗng nhiên nhìn bọn họ nói. Ồ, cả hai đều tò mò. Đó là hai ngươi, chủ động làm trái thiên phạt độ ước mà chết đi. Tình Hán oán hận liếc bọn họ một cái. Cái này. Khương Lâm Tịch và Mạc Phàm mặt đầy vẻ quẫn bách. Nghẹn chết mất. Bọn họ biết Tinh Hán chỉ nói đùa, nhưng nếu đại nhân vật phía trên nổi giận, thật sự có thể bắt bọn họ ra tế cờ, dù sao chính bọn họ đã đưa Lý Thiên Mệnh vào trụ thần đế cung. Không có Lý Thiên Mệnh, làm gì có nội chiến tam đại giáo? Làm gì có thiên tài chết nhiều như vậy? Đừng nói đến chuyện Tinh Hải thần hạm, hiện tại bọn họ đã thua thảm rồi. Cha ta có mệnh lệnh. Tinh Hán bỗng nhiên nói. Vị trụ thần kia. Mạc Phàm và Khương Lâm Tịch lập tức cúi đầu. Hắn nghe nói về bản lĩnh của hai con rệp này, rất hứng thú, cho nên lần này, chúng ta phải bắt chúng về Tinh Nguyệt thần khuyết. Ưu tiên này, thậm chí còn quan trọng hơn cả nô tộc, Tinh Hải thần hạm, hiểu không? Tình Hán nói. Cái gì? Mạc Phàm và Khương Lâm Tịch kinh hãi nhìn nhau. Giá trị của Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ trong mắt trụ thần kia, vậy mà vượt qua cả Tinh Hải thần hạm mà bọn họ khao khát. Còn vượt qua cả 200 vạn nô tộc. Đã hiểu. Mạc Phàm và Khương Lâm Tịch ngược lại thở phào một hơi, điều này có nghĩa là chỉ cần bắt được Lý Thiên Mệnh, mọi tổn thất đều có thể bù đắp. Vậy nếu chúng chết ở bên trong thì sao? Khương Lâm Tịch cẩn thận hỏi. Đến thi thể vụn cũng phải thu thập lại, vẫn có thể nghiên cứu. Tình Hán nói. Ừm. Bọn họ gật đầu. Sân thi đấu thiên đạo đã khởi động, Lý Thiên Mệnh sống hay chết, bọn họ hiện tại không quản được. Các ngươi nhìn kìa. Tình Hán bỗng nhiên chỉ vào trụ thần đế cung. Khương Lâm Tịch và Mạc Phàm nhìn theo. Lạc Nhật Quy Dương đã tìm hình Bách Chiến Liên Thủ. Tinh Hán nhàn nhạt nói, hắn cũng coi như biết có được duỗi được, lúc này, hắn phải biết đối thủ thực sự của họ là ai. Trước đây bọn họ đều bị Lý Thiên Mệnh đùa bẩn. Khương Lâm Tịch nói. Nếu vậy, chúng ta cũng nên nói chuyện với người chiến thần giáo một chút. Tuy rằng có cạnh tranh, nhưng ít nhất, chúng ta là mặt trận thống nhất. Tinh Hán nói. Vâng. Cả hai gật đầu. Kể từ đó, mặc kệ là bên trong hay bên ngoài trụ thần đế cung, Minh Hữu, địch nhân, đều đã xác định. Đều là lũ nô tộc. Bên trong trụ thần đế cung. Lạc Nhật Quy Dương nghe tin Tinh Duyệt bị giết, nội tâm đột nhiên rung lên, chợt hai mắt phun lửa. Ta vất vả lắm mới tiếp xúc được một lần trật tự cấp Tinh Hải, không cho ta tu luyện một chút cho tốt sao? Ban đầu, Lạc Nhật Quy Dương đối với Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ, ngược lại không có cảm giác gì nhiều, chỉ biết họ xuất hiện gần đây. Liên tiếp giết Tinh Duyệt và Tinh Trần. Trước khi tin Tinh Duyệt chết truyền về, Lạc Nhật Quy Dương chán ghét nhất vẫn là hình Bách Chiến. Đó mới là đối thủ xứng tầm với hắn. Chúng ta sư hổ đấu, lũ chuột nhắt ở dưới kiếm lợi đúng không? Lạc Nhật Quy Dương rất nhanh ý thức được một vấn đề. Tinh Duyệt đã chết, vậy chúng ta không chiếm được con rệp Tinh Hải thần hạm kia. Sau khi thí luyện kết thúc, hắn chẳng những muốn chuồn đi, còn có thể mang đi trăm vạn người. Hắn không muốn nghĩ, vừa nghĩ mới biết, đây quả là vô cùng nhục nhã. Lạc Nhật Quy Dương càng nghĩ, ta nhất định phải giải quyết con kiến này trước khi quyết đấu với hình Bách Chiến. Nếu không, hắn không có thời gian trùng kích ngũ diễn sinh cảnh. Kẻ này một mực tìm phiền toái. Lạc Nhật Quy Dương dẫn theo những người còn lại của Phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo hướng phòng tu luyện màu vàng kim nơi Tinh Duyệt đã chết đánh tới. Quả nhiên, không một ai. Thật sự là chuột chạy qua đường, xuất quỷ nhập thần. Lạc Nhật Quy Dương càng thêm nổi giận. Há chẳng biết Lý Thiên Mệnh cũng rất giận. Hắn cũng muốn thử một lần cái Tinh Hải cấp trật tự kia, kết quả Lạc Nhật Quy Dương lại tới. Còn thiếu 100 vạn nô tộc. Lý Thiên Mệnh cũng gấp. Còn đi tìm hình Bách Chiến Liên Thủ. Mẹ nó. Hình Bách Chiến. Đôi tròng mắt màu vàng ống của Lạc Nhật Quy Dương nhìn cái bóng dáng tựa trên cửa phòng tu luyện màu vàng kim, u ám như quỷ bệnh lao, những lời cần nói ta đã nói rồi. Cái thiên phạt đồ ước của các ngươi, chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Hình Bách Chiến cười khẩy nói. Trước khi tiến vào, người có nghĩ đến ba con rệp này khó chơi đến vậy không? Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng nói, khi ký kết đồ ước, Long Thiến cũng không biết chúng ta ở Trung Tử Tinh Khư. Bọn họ còn chưa biết chuyện Bạch Dạ làm, nếu không đã sớm nổ tung. Vấn đề là, ta dựa vào cái gì giúp đám người Tinh Nguyệt Thần Khuyết các ngươi đoạt lại 100 vạn nô tộc và Tinh Hải Thần Hạm? Hình Bách Chiến ha ha cười hiểm độc, ta có chỗ tốt gì? Lạc Nhật Quy Dương thản nhiên nói, ta nghe nói, trong đám nô tộc có một người tên là Long Thiến, là người của chiến thần giáo các ngươi chạy trốn. Nàng càng nhún nhảy, các ngươi càng mất mặt. Nếu để ba con rệp này thuận lợi ra ngoài, có sự che chở của thiên đạo sân thi đấu, mang theo 100 vạn nô tộc rời đi, có Tinh Hải Thần Hạm kia, bọn chúng sẽ như chim sổ lồng. Ngươi sẽ không bao giờ bắt được bọn chúng. Đây chính là chuyện mất mặt. Người của chiến thần giáo nghe vậy, đều trầm mặt. Ta nói thật, chúng ta đều là bát bộ thần chúng, là thị tộc chí cao trong vũ trụ hữu tự thế giới này. Chúng ta tranh phong cũng không sao, đều là cạnh tranh công bằng, nhưng tuyệt đối không thể để bất kỳ nô tộc, con rệp, phân tộc, dị tộc nào leo lên trên đầu chúng ta. Ngươi không xử lý sạch ba con rệp này, đám nô tộc bên ngoài nghe chuyện ở đây, sẽ càng ngày càng khó quản. Tinh Nguyệt Thần Khuyết cũng vì xuất hiện một nô tộc trụ thần, mà giờ toàn bộ trật tự thế giới đều đang sụp đổ. Những nô tộc kia thấy được hy vọng, động một chút là muốn phản nghịch, lấy cái chết tỏ rõ ý chí. Lạc Nhật Quy Dương lạnh lùng nói. Đi. Ngươi muốn làm thế nào? Hình Bách Chiến nói. Kỳ thật, những lời sau của Lạc Nhật Quy Dương không thuyết phục được hắn. Điều thuyết phục hắn chính là đoạn trước đó. Hình Bách Chiến cũng không muốn để Long Thiến chạy thoát, hắn thấy nữ nô tộc này còn kiêu ngạo và khó thuần phục hơn cả Tinh Duyệt. Tiểu tử kia trốn chui trốn lủi như chuột, trước kia ta không thể phái người ra ngoài tìm hắn vì có các ngươi ở đây. Giờ chúng ta bắt tay giảng hòa, tự có thể lệnh tất cả ra ngoài, không tu luyện, chỉ tìm người. Chỉ cần để mắt tới ba con rệp kia, ai đến trước thì người đó giết. Lạc Nhật Quy Dương nói. Thế nào, ngươi còn muốn so với ta? Hình Bách Chiến ha ha nói. Thử xem. Lạc Nhật Quy Dương nhướng mày. Được thôi. Trò đập rùi chết cũng thú vị đấy. Hình Bách Chiến cười nói. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn chỉ là những con rùi, chạy nhanh, khó bắt. Và vô cùng đáng ghét. Đang muốn trúng đích, một bàn tay đưa lên, cũng chỉ là thịt nát. Hợp tác vui vẻ. Lạc Nhật Quy Dương đưa tay. Ha ha. Hình Bách Chiến vỗ tay với hắn. Chờ Lạc Nhật Quy Dương rời đi, Hình Bách Chiến càng cười điên cuồng. Chiến ca, chuyện gì vui vẻ vậy? Mọi người hỏi. Ta tẩy trắng rồi. Lần trước cùng Tinh Duyệt đại chiến 300 hiệp, coi như hòa. Hình Bách Chiến nói. Mọi người, được rồi. Dù sao Tinh Duyệt cũng là mẹ của các ngươi, nàng bị giết, ta báo thù cho nàng, cần phải. Vậy nên, các vị, đi tìm người. Dù đào sâu 3 thước đất, cũng phải tìm ra bọn chúng. 2 người một tổ. Một khi tìm được, một người nhìn chằm chằm, một người về báo. Nhanh chóng lên. Vâng. Vì mâu thuẫn giữa 3 bên, những người này không thể tu luyện, tụ tập một chỗ đã sớm phát điên. Giờ bắt tay giảng hòa, chỉ cần giết chết 3 con rệp kia, chúng ta có thể tu luyện. Ông. Từng bóng quỷ thần, bắt đầu chia nhau mà đi. Đều tới tìm ta. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ, Lạc Nhật Quy Dương lại hèn như vậy. Trước kia còn oán hận Hình Bách Chiến như thế, vậy mà cúi đầu đi liên minh. Ca, phải làm sao bây giờ? Ngươi lại không thể đụng vào Tinh Hải cấp trật tự kia. Lý Khinh Ngữ vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy. Tức chết. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Giết một tinh trần, còn chưa kịp tiến vào, Tinh Duyệt tới. Hiện tại giết Tinh Duyệt, Lạc Nhật Quy Dương và Hình Bách Chiến lại nháo loạn. Hắn hết lần này đến lần khác lướt qua cái Tinh Hải cấp trật tự kia. 2 lần qua cửa mà không vào, ai mà chịu được? Ta biết hắn muốn làm gì. Vi Sinh mặt nhiễm hé miệng mỉm cười. Tiểu Ngư tỷ. Lý Khinh Ngữ chớp mắt. Đối phương đã thả ra điều tra, hắn sẽ đâm mù mắt bọn chúng. Vi Sinh mặt nhiễm nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cười, Tiểu Ngư hiểu ta. Đâm mù, là ý gì? Lý Khinh Ngữ hỏi. Giết sạch. Thanh âm Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, nói ra 2 chữ này. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn hiện tại mạnh hơn, nhanh hơn. Ngoại trừ Lạc Nhật Quy Dương và Hình Bách Chiến, gặp ai giết nấy. Lúc này còn dám thả người ra, muốn bắt Lý Thiên Mệnh. chỉ có thể nói, bọn chúng không hiểu sự khủng bố của thái cổ hỗn độn cự thú. Toàn bộ trụ thần đế cung này, khắp nơi đều là mắt của Ngân Trần. Ai đi săn ai? Còn hai người một tổ. Bọn chúng dám phân tán ra, Lý Thiên Mệnh liền có thể khiến chúng không biết mình đã chết bao nhiêu người. Chia binh hai đường, xem ai giết nhanh hơn. Hắn nhướng mày nhìn Lý Khinh Ngữ. Ta và Tiểu Ngư tỷ cùng nhau. Nhưng mà ca, thật sự muốn giết sạch sao? Đây là 300 thiên tài dưới ngàn tuổi của Trung Tử Tinh Khư, nếu giết hết, chẳng phải là triệt để chọc giận bọn họ rồi. Lý Khinh Ngữ hỏi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lắc đầu nói, đây là chiến tranh thị tộc, không phải trò đùa. Dù chúng ta nhân từ, bọn họ cũng không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có tàn ác hơn bọn họ, mới có thể áp đảo bọn họ. Nhưng chúng ta có nhược điểm trong tay bọn họ. Lý Khinh Ngữ đau đầu nói. Ngươi nói là 500 vạn hậu nhân Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Khinh Ngữ, muội không chú ý một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Gì vậy, ca? Muội có để ý không? Nhân khẩu của Tam Đại Giáo cộng lại cũng chỉ có 500 vạn. Bọn họ chỉ là có tài nguyên tốt hơn, đơn thể mạnh hơn một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là 500 vạn hậu nhân Viêm Hoàng kia cũng là dê chờ làm thịt. Bọn họ chỉ là quen với thân phận nô tộc, chịu khó, chỉ cần có người khơi dậy được bọn họ. Bọn họ có sức mạnh. Lý Thiên Mệnh nói những điều này, không phải bỗng dưng mà nói. Ngân Trần đã chìm vào toàn bộ Trung Tử Tinh Khư. Còn có Bạch Dạ Linh Hồn Chủng, đã tìm được những nô tộc kia. Cho nên, hắn hiểu rõ bọn họ. Thêm vào đó còn có hơn vạn diễn cảnh long tộc của Long Thiến, Lý Thiên Mệnh chưa từng nghi ngờ nội tình của bọn họ. Bọn họ chỉ là bị ép đến quá thảm, rất nhiều người đều quên chống cự, quên mất mình còn có năng lực nhất chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Lâm Tịch bọn họ, hở một tí là cầm 100 vạn người chết sống ra uy hiếp, cho nên ta vô ý thức cho rằng bọn họ đều rất dễ đối phó. Lý Khinh Ngữ lẩm bẩm. Đúng vậy. Không còn cách nào. Quá lâu rồi. Không có một nhân vật linh hồn nào đứng ra, phản kháng dù chỉ là một chút cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt, điều này sẽ khiến người ta tuyệt vọng, cảm thấy trấn áp lực lượng đáng sợ. Nhưng kỳ thật, một khi mấy trăm vạn tự cảnh hình thành chiến lực, đâu dễ giết như vậy. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Chỉ là, không có cơ hội mà thôi. Bát bộ thần chúng lần lượt tẩy não, khiến Viêm Hoàng hậu nhân tự ti sâu sắc, phủ nhận chính mình. Thậm chí bao gồm những diễn cảnh long tộc như Long Thiến, bọn họ cũng không tự tin lắm, vẫn cho rằng thiên phú của mình thấp kém, không thể so sánh với thiên tài Tam Đại Giáo. Nghĩ ra cái tên long tộc đã là tự tin lớn nhất của bọn họ. Nhưng, bọn họ thật sự kém cỏi vậy sao? Nguyên một đám làm nô lệ ở đây, tư nguyên cực kỳ thiếu thốn, thậm chí không có tư nguyên, vậy mà lại hình thành thế lực có thể so với một giáo. Vậy sao có thể kém cỏi? Lý Thiên Mệnh đến từ Hạ Tinh Khư, cho nên nhìn nhận càng rõ ràng. Dù là có thiên đạo ràng buộc, bọn họ vẫn không hề kém. Chỉ là tất cả mọi người ở Thượng Tinh Khư này đều ngầm thừa nhận bọn họ rất kém cỏi. Là đối tượng để tất cả mọi người chà đạp. Chính bản thân bọn hắn cũng cho là như vậy. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ý nghĩa chúng ta đến Thượng Tinh Khư, chính là để bọn họ thay đổi ý nghĩ, chiến đấu vì tôn nghiêm của một tộc. Lý Khinh Ngữ có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Mặt trời cũng là Viêm Hoàng đế tinh, chúng ta cùng bọn họ chảy chung một dòng huyết, nhất là ngươi và phụ thân ngươi. Cho nên, kỳ thật không có chúng ta hay bọn họ, chỉ có chúng ta. Đều là một loại người. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng bát bộ thần chúng, không phải chủng tộc của ta. Ít nhất hiện tại đã không phải. Ca, ta đã hiểu. Tin tưởng huynh, cũng tin tưởng mọi người. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh tự tin, cũng đến từ Ngân Trần, Bạch Dạ. Bọn họ đã bố cục ở bên ngoài. Mà về mặt chiến lực tự thân, những cộng sinh thú còn lại cũng là nơi phát ra lòng tin của hắn. Bọn họ phân công rõ ràng. Khinh Ngữ, chúng ta ngự lấy Viêm Hoàng đế tinh trở lại Thượng Tinh Khư, chỉ huy Viêm Hoàng thần tộc xông lên đỉnh phong chi lộ, nhất định sẽ là huyết tinh, tàn bạo, đẳng cấp ở Thượng Tinh Khư hiện tại rất nghiêm ngặt, Viêm Hoàng hậu nhân chịu đủ áp bức, không giết ra một con đường máu, căn bản không có ngày mai. Cho nên, khi xuất kiếm, tuyệt đối không nên khách khí. Giết thêm một người, cứu thêm một nhà. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị nói. Tốt. Lý Khinh Ngữ đời này, kỳ thật cũng không giết mấy người, cho nên nàng cần điều này, để nàng ý thức được sâu sắc, việc mà bọn họ sắp làm là một đại nghiệp thiên cổ. Được. Xuất phạt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước thông đạo băng lãnh, có ta Trần Gia ở đây, còn muốn đi săn chúng ta. Ta trực tiếp đảo ngược đi săn, gặp một ai giết một người. Ông. Hai người chia binh hai đường, lần lượt phóng về phía thông đạo. Ngân Trần Ngưu bức ở chỗ, giúp bọn hắn nghĩ ra cả lộ tuyến giết người ngắn nhất, trình tự giết người. Còn dám tản ra tìm người. Há chẳng biết rõ mỗi một người bọn chúng đều nằm trong mắt mấy vạn con Ngân Trần. Đi phía trái. Phía trước, hai người. Một diễn, một sinh cảnh. Phốc phốc. Một đạo hắc ảnh của Lý Thiên Mệnh lóe qua, chỉ xuất một cước, trực tiếp đá người nát vụn. Ông. Tại chỗ nổ tung. Một người khác còn chưa kịp mở miệng, ảo ảnh trong mơ của Bạch Dạ đã đảo qua trong đầu hắn. Mệnh hồn của hắn bốc hơi tại chỗ. Ta xem ngươi làm sao trở về thông báo. Chỉ là nhất diễn sinh cảnh mà thôi. Còn muốn lặng lẽ phát hiện Lý Thiên Mệnh, bất động thanh sắc theo dõi. Loại biện pháp này có thể tìm tới cả cường giả như Lạc Nhật Quy Dương. Nhưng chính là tìm không thấy Lý Thiên Mệnh. Tổ tiếp theo. An bài. Ngân Trần nói. Ở một bên khác, nó cũng an bài cho Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ mang theo vi sinh mặt nhiễm, tốc độ có hơi chậm, nhưng chỉ cần đụng phải người, hiệu suất giết người của nàng không hề thấp. Là ngươi. Con rệp. Lại là một tiếng rống to. Nhưng vừa rống đến chữ thứ tư, đã bị Lý Thiên Mệnh một kiếm tru diệt. Ngân Trần chuyên môn lựa chọn những người ở vị trí xa xôi mà giết, lựa chọn định sẵn mỗi một con đường, sẽ không đụng phải những người khác. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi như thế nào mới có thể đi săn ta? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Một ngày. Hai ngày. Vong hồn dưới kiếm hắn, ngày càng nhiều. Mà Lạc Nhật Quy Dương và Hình Bách Chiến vẫn đang tiết kiệm thời gian, tu luyện trong trật tự tinh hải cấp kia. Bọn họ căn bản không biết, trừ bọn họ ra, từng người một đang lặng lẽ chết trong thông đạo mờ tối này. Như đá chìm đáy biển, không gây nên một chút phong ba nào. Mười ngày. Trọn vẹn mười ngày trôi qua, không một ai trở về báo cáo, bọn họ mới sinh nghi. Nhưng cũng vô dụng. Bên ngoài cửa tu luyện màu vàng kim, trống rỗng một mảnh, dù bọn họ có hô to, cũng sẽ không có ai đáp lại. Đều đi đâu rồi? Lạc Nhật Quy Dương, Hình Bách Chiến ra ngoài, tìm nửa ngày, không đụng được một ai. Bọn họ có chút mộng. Người đâu? Các vị phần nguyệt giáo. Lạc Nhật Quy Dương hô lớn vào thông đạo. Đã sớm hoàn toàn không còn ai. Cút ra đây. Hình Bách Chiến đi nửa ngày, cũng không thấy một bóng người. Cuối cùng, hai người bọn họ gặp nhau. Ta không đụng phải một ai. Lạc Nhật Quy Dương nói. Ta cũng vậy. Hình Bách Chiến nói. Hai người trầm mặc. Gặp quỷ rồi. Bọn họ đồng thanh. Tiếp đó, lại trầm mặc. Sẽ không phải chết hết rồi chứ. Bọn họ lại đồng thời mở miệng, nói giống nhau. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Lại trầm mặc. Một cổ âm khí, quấn quanh trong lòng bọn họ, có chút rợn tóc gáy. Hai người sóng vai, đi tìm mấy ngày. Không một bóng người. Ta đi tu luyện đây. Lạc Nhật Quy Dương trầm mặc mấy ngày, sắc mặt đã sớm âm trầm đến cực điểm. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, thông đạo tĩnh mịch này đã khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn là tranh thủ thời gian cuối cùng, trùng kích ngũ diễn sinh cảnh. Còn lại, hắn không muốn quản. Dù sao, mục đích đến trung tự tinh khư của hắn vốn là trật tự tinh hải cấp. Tinh hải thần hàm của Lý Thiên Mệnh, thiên phạt độ ước các thứ chờ một chút, bản thân ta không liên quan. Sắc mặt Lạc Nhật Quy Dương âm lãnh. Hình Bách Chiến cũng mặt âm trầm bỏ đi. Nếu đây là ba con rệp kia làm, vậy bọn chúng thật không đơn giản. Hình Bách Chiến bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy. Ước chừng tương đương với việc bọn chúng giết sạch toàn bộ thiên tài đệ tử của Tam Đại Giáo các ngươi rồi. Lạc Nhật Quy Dương nói. Người theo tinh nguyệt thần khuyết đến cùng ngươi, chẳng phải cũng chết sạch rồi sao? Hình Bách Chiến lạnh lùng nói. Hai người lại trầm mặc. Không biết bên ngoài là quang cảnh gì. Hình Bách Chiến nói. Chắc hẳn rất đặc sắc. Nhưng chúng ta thật mất mặt. Lạc Nhật Quy Dương nói. Không sai. Hình Bách Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, ta đoán con rệt kia chắc vẫn còn nhớ thương 100 vạn kia. Cho nên, mấy ngày cuối cùng, ta sẽ đi tìm ngươi. Được. Chờ ngươi. Nói đến đây, hai người quay người, mỗi người rời đi. Bên ngoài. Trong tĩnh mịch tuyệt đối, Hình Đạo Ấn sắc mặt dữ tợn hạ lệnh. Người đâu, áp giải 300 vạn nô tộc đến đây giờ phút này. Không khí trên thiên đạo sân thi đấu vô cùng túc sát. Hơn 500 vạn người của Tam Đại Giáo trơ mắt nhìn lấy hơn 100 thiên tài ưu tú nhất của bọn hắn chết hết trong tay Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ. Cơ hồ đều bị miễu sát. Chết khuất nhục. Chết bị khuất. Bọn họ nào từng nghĩ tới, những thiên kiêu ngàn tuổi nổi tiếng xa gần tại Trung Tử Tinh Khư của Tam Đại Giáo sẽ bị hai con ruồi vô tình giết lung tung. Từ trước đến nay đều chỉ có chúng ta chi phối vận mệnh nô tộc. Bọn họ chết thê thảm, người quan chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một tiếng cũng không thể phát ra, càng thêm thảm hại. Khu vực quan chiến sớm đã nhao nhao nháo lật trời. Từng người tức giận đứng lên, hai mắt đỏ bừng, trong mắt phun lửa, hướng về phía hơn vạn diễn cảnh long tộc giận mắng. Giận mắng đồng thời, ba chiếc tinh hải thần hàm xuất hiện ở bên ngoài thiên đạo sân thi đấu. Lần lượt là một tòa hoàng kim đồi núi cùng loại vạn đạo đại khư, một chiếc phi điểu tinh quang thiểm diệu, còn một chiếc thì là bánh răng màu đen. Ba chiếc tinh hải thần hàm này toàn bộ đều là vô lượng cấp, trong đó hoàng kim đồi núi có thể tích lớn nhất. Bọn chúng phân biệt thuộc về chiến thần giáo, phần nguyệt giáo cùng sĩ tinh giáo. Người trưởng khống bọn chúng lần lượt là hình đạo ấn, trần thần trần. Còn có Mạc Bất Phàm, đệ đệ của giáo chủ sĩ tinh giáo Mạc Phàm. Ba người này trên cơ bản đều là nhân vật số 2 của Tam Đại Giáo, tu vi đều là ngũ diễn sinh cảnh. Tinh hải thần hàm của bọn họ lần lượt là sơn thần số, thần quan số, bất phàm số. Những thứ này tuy nhiên vẫn là tinh hải thần hàm vô lượng cấp, nhưng tinh hải kết giới, chất liệu, trên bản chất lại so với mộng anh số chờ tầng thứ của hạ tinh khư cao hơn rất nhiều, tại chiến đấu lực thậm chí đã tiếp cận mức độ của vạn đạo đại khư. Vạn đạo đại khư cũng không mở được trùng động liệt đạo, cho nên khác biệt cùng ba cái này không coi là nhiều. Đại ca, 300 vạn, toàn bộ áp giải đến. Ba chiếc tinh hải thần hàm này sở dĩ làm cho người chú mục tự nhiên là bởi vì người bị giam giữ bên trong. Trong sơn thần số có 300 vạn hậu nhân viêm hoàng. Hai chiếc còn lại mỗi chiếc 100 vạn. Dựa theo quy định trong thiên phạt đồ ước, Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm cần đem 200 vạn người này mang đến nơi đây khi trụ thần đế cung sắp kết thúc, để thuận tiện giao nhận tiền đặt cược. Đây là một trong những điều kiện của Long Thiến. Nếu Lý Thiên Mệnh sau cùng hạng chót thua, bọn họ đem 200 vạn này áp đưa trở về là được. Cho nên, việc 200 vạn hậu nhân viêm hoàng này bị áp giải đến là phù hợp trình tự. Nhưng 300 vạn nô tộc kia của chiến thần giáo là bọn họ chủ động áp giải mà đến. Bọn họ muốn làm gì? Giờ khắc này, hơn 500 vạn người của Tam Đại Giáo cơ hồ đều đã rời chỗ. Bọn họ hướng về phía Cửu Long Đế Tán, cùng hơn vạn diễn cảnh long tộc vây quanh mà đến, hơn 500 vạn người này từng người sắc mặt u ám, trong mắt chứa sát cơ, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Gần 10 vạn diễn cảnh của Tam Đại Giáo cùng nhau đều ở phía trước nhất, từng người tồn tại cao hơn 10 mét, khí thế ngập trời trấn áp hơn vạn diễn cảnh long tộc không thở nổi. Bầu không khí vô cùng áp lực. Một kẻ cùng hình đạo ấn giống nhau cường giả thất diễn sinh cảnh, đến từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết, tự hồ gọi là Tinh Hán. Đại trưởng lão Long Quỳ trầm giọng nói với Long Thiến. Hai gã thất diễn sinh cảnh. Long Thiến mới ngũ diễn sinh cảnh. Đại trưởng lão Long Quỳ mặc dù là lục diễn sinh cảnh, nhưng lão nhân gia tuổi đã cao, chiến lực so với Long Thiến còn kém một chút. Đây chỉ là những kẻ hiện thân, chỉ sợ còn không ít cường giả không rõ thân phận. Long Thiến lạnh lùng nói. Thiên mệnh chơi quá lớn. Long Quỳ cắn răng. Hắn bảo chúng ta đừng hoảng hốt, nói hết thảy nằm trong kế hoạch của hắn. Long Thiến nhìn con trùng nhỏ màu bạc trong lòng bàn tay nói. Người tin tưởng hắn? Đại trưởng lão hỏi. Ta tin. Long Thiến không hề nghĩ ngợi, ánh mắt kiên định trả lời. Vậy chúng ta đều tin. Long Quỳ nói. Cường địch vây quanh, trừ tin tưởng Lý Thiên Mệnh, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp nào khác. Cho nên, trong mắt hơn vạn diễn cảnh long tộc này vẫn còn dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết. Phẩm cách của bọn họ đều rất tốt, có lẽ đây chính là nội tình của thị tộc, sáng tạo ra một nhóm người có thể chịu nhục, khắc khổ phấn đấu, nói thật. Lúc này, các cường giả Tam Đại Giáo đã giáng xuống trước mắt Long Thiến. Hình đạo ấn, hình đạo sơn, hình đạo hà, Mạc Phàm cùng Mạc Bất Phàm, Khương Lâm Tịch cùng Trần Thần Trần, cùng Tinh Hán giống như cự thần. Trong đó Mạc Bất Phàm cùng Mạc Phàm là song sinh huynh đệ, điều này rất hiếm thấy tại Thượng Tinh Khư, chỉ là đệ đệ kém một chút, cảnh giới thấp hơn một cấp bậc, Bất Phàm không bằng bình thường. Phụ mẫu đặt tên cũng quỷ tài. Long Thiến thầm nói một câu trong lòng. Long Thiến. Quỷ thần hình đạo ấn, chiến thiên thần tộc cao 70 mét quát khẽ một tiếng, chấn động màn nhĩ hơn vạn diễn cảnh long tộc. Mọi người nhíu mày. Sau khi chúng ta thương nghị, quyết định cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hình đạo ấn âm thanh lạnh lùng nói. Điều này mang ý nghĩa Tam Đại Giáo đã triệt để liên thủ, chuẩn bị trước quét sạch đám nô tộc này. Ngươi muốn nói gì, cứ việc nói thẳng. Long Thiến đón ánh mắt của hắn, ánh mắt lãnh đạm, không hề nhượng bộ. Chúng ta đã tuyên án tử hình ba con rệp này. Hình đạo ấn nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyên án? Các ngươi dựa vào cái gì tuyên án? Bọn họ đã đánh bại Tinh Duyệt, theo tình huống trước mắt, chỉ cần bọn họ đi ra, chúng ta liền có thể mang 100 vạn tộc nhân rời đi dưới che chở của thiên đạo sân thi đấu. Các ngươi đuổi kịp sao? Long Thiến lạnh lùng nói. Nghe lời này của ngươi, giống như bọn họ muốn đem 200 vạn người đều mang đi vậy. Khương Lâm Tịch cười nhạo nói. Còn chưa kết thúc đâu. Đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu, chư vị toàn tụ tại đây làm gì? Không sợ thiên đạo oanh tiêu diệt các ngươi? Long Thiến quét mắt bọn họ, song quyền hơi hơi nắm chặt. Kết quả thí luyện đã không trọng yếu. Hình đạo ấn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vạn phần âm u, mỗi một câu hắn nói ra giống như có vô số côn trùng bò trên lỗ tai mọi người. Dựa vào cái gì không trọng yếu? Long Thiến nói. Chỉ bằng 300 vạn tiện nô trên tay ta. Hình đạo sơn ở một bên cười âm hiểm một tiếng, nói, Long Thiến, cho ngươi một cơ hội phản bội hắn. Phản bội? Long Thiến nhíu mày. Đúng. Các ngươi đều ở trong tinh hải thần hàm của hắn. Nếu hắn thật mang đi 100 vạn người, người mang hơn 1 vạn người này giết chết 3 con rệp đó trong tinh hải thần hàm. Lấy chiến lực ngũ diễn sinh cảnh của ngươi, không thành vấn đề chứ? Hình đạo sơn nói. Long Thiến, ngươi không có lựa chọn. Hình đạo ấn tiếp lời, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi không làm theo lời chúng ta, ngươi vừa đi, ta liền đem thần hào núi này chìm vào thần động, để 300 vạn tộc nhân duy nhất của ngươi chết sạch. Để ngươi làm thiên cổ tội nhân của nhất tộc. Dù sao nô tộc các ngươi còn nhiều, rất nhiều. Tinh Nguyệt thần khuyết có trụ thần nô tộc kia thì có chút phiền toái, nhưng ngươi đừng quên chiến thiên thần khuyết phía trên của chúng ta, nô tộc còn không nên có cái gì có cái đó sao? Lần này giết hết, chúng ta lại về chiến thiên thần khuyết áp giải 1.000 vạn tới. Không chậm trễ vận chuyển trung tử tinh. Hình đạo hà ở một bên cười lạnh nói. Ba huynh đệ bọn họ, mỗi người một câu, như ba tòa núi lớn đặt trên đỉnh đầu Long Thiến, đây chính là kết quả hợp tác của phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo cùng Chiến Thần giáo. Khương Lâm Tịch cùng Mạc Phàm trên tay không có ác chủ bài, nhưng chiến thiên thần tộc bên này, ác chủ bài còn rất nhiều. Hình đạo ấn vốn còn muốn áp Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm một đầu, đoạt lấy cái này Cửu Long Đế Tán, làm ngư ông đắc lợi. Kết quả, Lý Thiên Mệnh đã giết sạch thiên tài chiến thần giáo của hắn. Hiện tại chỉ còn lại một mình Hình Bách Chiến. Làm sao nhịn được? Nếu không đi bước này, hắn không cách nào bàn giao cho mấy trăm vạn giáo chúng chiến thần giáo phía sau. Long Thiến, ngươi có cơ hội khống chế 3 con sâu bọ này, nếu ngươi không muốn giết, hãy cầm tù bọn chúng giao cho chúng ta, chiến thần giáo chúng ta, chẳng những có thể tránh cho 500 vạn tộc nhân ngươi một kiếp, còn có thể cho ngươi một cơ hội về nhà. Ánh mắt Hình đạo ấn sáng rực nhìn nàng. Về nhà? Long Thiến nhíu mày càng sâu. Đúng. Về nhà? Hình đạo ấn nói. Về nhà nào? Long Thiến hỏi. Đương nhiên là về nhà của chiến thần giáo chúng ta. Hình đạo ấn nói. Tiếp tục làm nô tỳ, lấy mạng người cho các ngươi vận chuyển trung tử tinh. Tiếp tục để cho các ngươi làm nhục, sát hại, lãng phí. Ngươi gọi cái này là nhà? Trong đôi mắt Long Thiến, tơ máu phun trào. Ha ha. Tiếng nàng vừa dứt, hơn 500 vạn người của Tam Đại giáo lại đều cười ồ lên. Long Thiến, đây chẳng phải là thiên phú chủng tộc của nô tộc các ngươi sao? Đúng a, các ngươi vốn là dân đen hạ đẳng mà. Còn muốn thế nào nữa? Để chúng ta đem ngươi cúng bái à tỉnh lại đi. Ngươi ngủ diễn sinh cảnh thì sao? Ngươi còn không phải tiện nô. Vạch áo ra xem chữ nô sau lưng ngươi đi. Đó chính là thiên đạo định vị thân phận cho các ngươi. Quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng vậy, đời đời kiếp kiếp, đều là như thế. Trên thế giới này, dù sao cũng phải có người làm kẻ ti tiện. Dù sao cũng phải có người bị dẫm dưới chân không phải sao? Đây chẳng phải là kịch bản nhân sinh của các ngươi sao? Sao, các ngươi thật muốn xoay người nô lệ hát ca, à tỉnh dậy đi được không? Với cái bộ dáng hạ tiện này của các ngươi không làm nô, ai làm nô? Các ngươi sinh ra vốn là để người ta lãng phí, biết không? Giống như chó ấy, cho ngươi một ổ chó, ngươi phải vẫy đuôi, chứ không phải dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta, biết không? Hơn 500 vạn người, ngươi một lời ta một câu. Vô số thanh âm như vậy, nghe không xuể. Từng gương mặt cười nhạo, khinh bỉ, bao quanh hơn vạn long tộc diễn cảnh này. Long Thiến, về nhà đi. Ít nhất ngươi không cần đi vận chuyển trung tử tinh đúng không? Chúng ta còn cần ngươi quản lý đám tiện nô này nữa. Hình đạo ấn vui vẻ nói. Ngươi sẽ không vì ba ngoại nhân, mà để 300 vạn đồng bào đi chịu chết chứ. Hình đạo sơn lạnh lùng nói. Nhị ca, Long Thiến là người trọng tình nghĩa. Ba con sâu bọ và 300 vạn tộc nhân, nên chọn thế nào, nàng rất rõ ràng. Hình đạo hà mỉm cười nói. Ha ha ha. Chết cười. Một đám chó nô tài thiên đạo tuyên án, còn muốn làm mộng xoay người. Những tiếng cười chói tai kia, khiến hơn vạn long tộc diễn cảnh hai mắt đỏ ngầu. Bọn họ không nói gì. Lúc này, bọn họ không có tư cách nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn Long Thiến, muốn xem nàng sẽ đưa ra đáp án thế nào. Long Thiến. Hình Đạo Ấn, Mạc Phàm, Khương Lâm Tịch đồng loạt kêu lên. Tai ù đi. Về nhà đi. Hình Đạo Ấn cười hắc hắc nói, Bách Chiến còn nói, ngươi là kỳ tài võ đạo, sau này còn muốn cùng ngươi luận bàn nhiều hơn. Một mình ngươi đáng giá hơn 100 vạn nô tộc. Cho nên, nhân sinh của ngươi không tệ, ngươi là hoàng tộc trong nô tộc. Ngươi có tư cách sống cuộc sống thoải mái. Về nhà. Từng tiếng cười lạnh châm chọc, tựa như từng thanh lợi kiếm, không lưu tình chút nào đâm xuống. Long Thiến nắm chặt song quyền. Nàng liếc nhìn sơn thần số bên ngoài sân thi đấu thiên đạo. Nàng thở dài một hơi thật sâu. Ánh mắt nàng phai nhạt đi rất nhiều. Được. Nàng cúi đầu, ngậm nước mắt, thống khổ nói ra một chữ này. Hơn vạn long tộc diễn cảnh nghe vậy, ruột gan đứt từng khúc. Ai? Tất cả mọi người cúi đầu, hai tay nắm chặt, nước mắt rơi như mưa. Ha ha. Hơn 500 vạn người thấy thế, ao ao nhìn không được cười lên. Tiện nô vẫn là tiện nô. Cái này quỳ quen rồi, còn e lệ gì? Đầu gối đều có chai, còn già mồm gì? Nô tộc mà, hạ tiện thôi, không khó coi. Còn nhiều, rất nhiều. Tiếng cười của bọn chúng, kéo dài không dứt. Sơn thần số. Thần quan số. Bất phàm số. Bên trong ba chiếc tinh hải thần hạm, từng hậu nhân viêm hoàng tự cảnh, bị phong ấn trong kết giới tinh hải. Bọn họ có thể nhìn thấy, nghe thấy hết thảy bên ngoài. Thậm chí có thể thấy hết thảy bên trong trụ thần đế cung. Khi Long Thiến nói ra chữ được kia, hai mắt tất cả mọi người như xé rách. Một khắc này, bọn họ cúi đầu, nước mắt hèn mọn không kìm được rơi xuống. Từng khuôn mặt bị khóa trong ánh sáng u ám, trong ánh mắt sặc sỡ, giấu đầy u ám và tuyệt vọng. Mẹ, vẫn như vậy, cái gì cũng không thay đổi được, thật sao? Một nam hài ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn người nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân hai mắt đờ đẫn, không nói gì. Con biết mà. Con biết mà. Nam hài nắm lấy cánh tay nữ nhân, con hận mẹ. Tại sao mẹ sinh con ra? Nhân gian tốt đẹp như vậy, nhưng vì sao con là tiện nô, dù cố gắng thế nào, cả đời vẫn bị người khinh thường, còn sống có ý nghĩa gì? Nữ nhân ngơ ngác nhìn nó, không trả lời được. Nói đi, tại sao muốn sinh con? Nam hài phẫn nộ nhìn nàng. Nữ nhân run lên, nước mắt mơ hồ hai mắt, 2000 tuổi trước, không có hậu đại, sẽ bị xử tử. Ta sợ chết. Mẹ sợ chết, mẹ liền để con ra chịu tội. Con mà là mẹ, con chọn chết luôn rồi. Nam hài bi phẫn, khóc rống. Tiểu Nguyên, đừng khóc, được không? Nữ nhân ôm lấy nó, chính mình cũng nước mắt đầy mắt. Mẹ! Con hận. Con không muốn sống cuộc sống như vậy. Mỗi ngày con đều khổ tu, con muốn thay đổi vận mệnh, nhưng con không thấy hy vọng. Con quá mệt mỏi. Con thật hận. Nam hài nói xong lảm nhảm, cuối cùng vẫn mềm lòng, nó biết mình không nên oán hận mẫu thân, đó là biểu hiện nhu nhược của kẻ yếu. Tất cả mọi người như vậy mà. Ít nhất, chúng ta không cô đơn, không phải sao? Nữ nhân nói. Không cô đơn. Toàn thân nam hài chấn động. Nó ngẩng đầu lên, các trưởng bối xung quanh đều đang nhìn nó. Mỗi người đều chảy một dòng máu. Mỗi ánh mắt đều đã cảm thụ qua, hết thảy nó cảm thụ lúc này. Đúng vậy, ít nhất không cô đơn, mọi người đều rất tốt. Đời này cũng sống không uổng. Nam hài ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Chỉ là lần này, còn tưởng rằng sẽ có một chút hy vọng, nhưng bây giờ. Khi Long Thiến cúi đầu một khắc, bọn họ đều tan nát cõi lòng. Bọn họ thậm chí tình nguyện chết, để 200 vạn đồng bào khác có thể rời đi. Đáng tiếc, bọn họ không có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn nằm trong tay Long Thiến, trong tay những diễn cảnh hậu nhân viêm hoàng kia. Nhưng, ai có thể nói bọn họ chọn không đúng đây? 300 vạn cái nhân mạng. Thêm cả cộng sinh thú, 600 vạn. Ai có thể vì ba người mà để bọn họ chết bi thương, bầu không khí bao trùm lên tâm khảm mỗi người. Đúng lúc này. Đây là cái gì? Nam hài nhìn bạch sắc quan điểm trước mắt, cất tiếng hỏi. Ta là chính khí lẫm nhiên Bồ Công Anh. Thanh âm từ bên trong tinh hải thần hạm này vọng ra. Bồ Công Anh. Nam hài ngẩn người. Ta chỗ này cũng có. Bên này cũng có. Trong thoáng chốc, ngàn vạn bạch sắc quan điểm hiện lên trước mắt bọn hắn. Mỗi một điểm sáng đều từ tiểu lục đại lượng linh hồn chủng hình thành. Ông. Ngay khoảnh khắc ấy, vô số ánh sáng hội tụ lại cùng nhau. Một cái xương trắng hình dáng Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt mọi người. Là hắn. Mọi người đồng loạt nhận ra hắn. Bọn họ có thể thấy, bản thể Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở trụ thần đế cung. Kỳ thật thứ xuất hiện ở đây là Tiểu Lục tiểu anh hùng. Khụ khụ. Bạch Dạ ho khan một tiếng, từng đợt vũ khí trên thân nhấp nhô. 500 vạn viêm hoàng hậu nhân, thuộc sơn thần số, thần quan số, bất phàm số, ngơ ngác nhìn ba cái tiểu anh hùng. Mọi người khỏe, ta là Lý Thiên Mệnh. Cảm tạ hình đạo ấn đã tụ tập các ngươi lại một chỗ, nếu không muốn cùng từng người các ngươi trò chuyện, thực sự quá phí sức. Bạch Dạ hai tay chống nạnh, ra vẻ ngưu bức nói. Ngươi. Ngươi khỏe. Mọi người còn có chút mộng mị. Lần đầu gặp mặt, trước cho mọi người xem một hình ảnh. Thân thể Bạch Dạ đột nhiên tản ra, một bức tranh bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt 500 vạn viêm hoàng hậu nhân. Đó là một thế giới. Thái Dương, Long Thiến bọn họ đều ở trong màn ảnh. 500 vạn viêm hoàng hậu nhân, theo bức tranh này, theo Long Thiến bọn họ, cùng nhau tiến vào Thái Dương, nhìn thấy tất cả chân thật. Đây là một thế giới khiến huyết mạch bọn hắn cảm thấy quen thuộc. Bọn họ nhìn Long Thiến bọn họ hấp thu trật tự thần nguyên, nhìn bọn họ lập lời thề ở thế giới kia, nghe mỗi một câu Lý Thiên Mệnh nói. Nhà. Một từ xa lạ, tràn vào trái tim 500 vạn người. Đây là một từ vừa bị hình đạo ấn làm bẩn. Nó cậy mở cánh cửa lòng mỗi một viêm hoàng hậu nhân. Thế giới mang tên Thái Dương kia, mọi thứ xảy ra ở đó, hóa thành thanh âm Bạch Dạ, êm ái kể lại với mọi người. Nó có rất nhiều thời gian. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Vậy thì từ vô lượng giới vực đi. Từ Tinh Hải Đế Quân. Từ Thiên Mệnh Hoàng Triều. Từ Viêm Hoàng Thần Tộc. Bạch Dạ nhập vai. Tên cuồng ma nhiệt huyết mắc bệnh tự kỷ này, rốt cuộc tìm được giá trị của nó. Bắt đầu tẩy não. À không, bắt đầu diễn giảng. Muốn thành đại nhân vật, nhất định phải tinh thông diễn giảng, như vậy mới có thể mê hoặc. À không, chinh phục nhân tâm. Thái Dương, Viêm Hoàng, Tinh Hải Đế Quân. Gia viên, tương lai, phản kháng, hy vọng, trở lại đỉnh phong. Từng từ ngữ ấy, tiến vào thế giới 500 vạn viêm hoàng hậu nhân, xa lạ mà quen thuộc, như thể vốn dĩ nên như vậy. Chúng ta không phải nô tộc, là viêm hoàng hậu nhân. Chúng ta vốn nên là chủ nhân thượng tinh khư, chủ nhân thiên vực. Những chân tướng này, tựa như giấc mộng. Các huynh đệ, tỷ muội, ta lão Lý cùng các ngươi chung dòng huyết, mau mở rộng nội tâm, để ta đi vào. Bạch Dạ hô to. Tiếng hô này, ngược lại khiến mọi người giật mình, thoát khỏi bầu không khí vừa rồi, xuất hiện một số kháng cự. Khụ khụ, các ngươi cứ tiếp tục. Bạch Dạ vội im miệng, tiếp tục triển lãm những nội dung Lý Thiên Mệnh muốn nó triển lãm, không còn nóng lòng cầu thành, cưỡng ép rót linh hồn chủng vào thế giới của bọn họ. 500 vạn thất cảnh tự hồn. Tăng phúc cho ta vẫn tương đối lớn. Bản chất huyết mạch những người này rất cao, viễn siêu số một thần kỳ quỷ thần, bọn họ đều rất thông minh, bản chất linh hồn kinh người a, tuy chỉ có 500 vạn, nhưng một khi tương thông, rất có thể hiệu quả vượt qua 3.000 vạn quỷ thần số một thần kỳ. Không đi cộng minh, không thể biết. Vừa tiến vào thế giới nội tâm những người này, Bạch Dạ quả thực ngây người. Một người đỉnh 6 người. Thậm chí còn hơn. Hơn nữa, vì huyết mạch tương thông, thì tộc cừu hận và những nguyên nhân khác, nếu những viêm hoàng hậu nhân này đứng cùng lão Lý, sự bạo loạn, đè nén nội tâm, chắc chắn sẽ mang đến cho hắn sức mạnh chúng sinh vượt qua 3.000 vạn quỷ thân. Điều này rất khủng bố. Ba cái cấp bậc số một thần kỳ. Bạch Dạ mong muốn, vốn chỉ hy vọng bọn họ có thể sánh ngang ngàn vạn tự cảnh quỷ thần số một thần kỳ. Không ngờ, lại gấp 3 lần. Chỉ có thể nói, tâm thái những người này quá phẫn nộ, sức mạnh nội tâm bọn họ quá mạnh. Mà loại sức mạnh này, cùng lão Lý là tuyệt phối. Vật đổi sao dời, tiểu Lý đã biến thành lão Lý. Mà, quá mạnh. Ta còn chưa kịp cảm nhiễm bọn họ đã lây nhiễm ta. Linh hồn chủng Bạch Dạ, đang khi tiến vào tinh tạng trong đầu bọn họ, nó cảm thấy mình không cần nói quá nhiều, khi Lý Thiên Mệnh dùng hình ảnh nói cho 500 vạn người tất cả chân tướng, bao gồm nó dùng tiểu anh hồn thứ tư, nói cho hơn vạn diễn cảnh long tộc trong Cửu Long Đế Tán, một trận kịch biến khủng bố đã lặng lẽ xảy ra. Linh hồn chủng Bạch Dạ, ngược lại bị bọn họ lây nhiễm. Tức chết ta rồi, ta muốn giết lung tung. Ta muốn ở trung tử tinh khư này, ngay giữa tam tinh, giết ra núi thay biển máu. Một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Ta cuồng sát, giết lung tung, ngào ngào giết. Linh hồn Bạch Dạ sung huyết, lớn tiếng ồ ngào. Thế nhưng lúc này, nó đã không ảnh hưởng tới 500 vạn viêm hoàng hậu nhân. Trong từng tòa tinh hải thần hạm, là từng đôi mắt nóng rực, từng đường gân xanh nổi lên, từng ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Hóa ra, Long Thiến cúi đầu chỉ là để đế quân tranh thủ thời gian. Thiên mệnh đế quân. Khi bọn họ ý thức được điều này, lòng mỗi người, từ tia lửa, trực tiếp bùng thành liệt hỏa ngập trời. Ngay cả diễn cảnh Long tộc trong Cửu Long Đế Tán, giờ phút này mới biết nhiều chân tướng như vậy. Lý Thiên Mệnh đã chọn đúng thời điểm. Chọn thời khắc bọn họ biệt khuất nhất, thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất, mang đến cho bọn họ ánh sáng chói lóa nhất. Tuy dùng kỹ xảo, nhưng không thể không nói, kỹ xảo vô cùng có tác dụng. Nhiệt huyết như bạch dạ, giờ khắc này, ngược lại bị hơn 500 vạn viêm hoàng hậu nhân cổ động, tất cả tiểu anh hồn một mảnh nóng hổi. Ông. Khi linh hồn chủng tiểu lục, triệt để tiến vào đại não tinh tạng mọi người, cùng bọn họ hòa là một, họ đồng loạt nhìn về phía thiếu niên tóc trắng trong trụ thần đế cung. Oanh. Vô số kim hắc sắc tráng kiện như rồng chúng sinh tuyến, hình thành trong khoảnh khắc. Mẹ kiếp. Long nguyên ta đời này, nguyện vì hắn mà chết. Nam Hài đứng dậy, hai mắt trào dâng máu và nước mắt. Những người khác, há chẳng phải như vậy. Nhìn từng người một như vậy, bạch dạ có chút mộng mị. Một trận kịch biến đã xảy ra trên người thiếu niên trong trụ thần đế cung. Tiểu lục chỉ biết vỗ tay liên tục, cười nói, cảm tạ lão thiết chiến thiên thần tộc, tự mình đưa 500 vạn sát nhân kiếm đến tay lão Lý. 666 oanh. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào cánh cửa phòng tu luyện màu vàng kim kia, một trận biến động kinh thiên động địa lập tức giáng xuống thân thể hắn. Hơn vạn long tộc cảnh giới diễn sinh. 500 vạn hậu duệ viêm hoàng cảnh giới tự sinh. Tại bạch dạ linh hồn chủng, cùng với chân tướng mà Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thêm vào việc hắn và Lý Khinh Ngữ tàn sát 33 thiên tài đại giáo tại trụ thần đế cung này. Ba yếu tố cùng nhau bộc phát, tạo thành một kích trùng kích sâu sắc vào linh hồn và tinh thần. Cái này, quả thực là tuyến chúng sinh tráng kiện nhất từ trước đến nay. Trong Cửu Long Đế Tán, có ngũ diễn sinh cảnh như Long Thiến, tám cảnh diễn hồn. Đến từ năm tòa đại lục cấp bậc trật tự của nàng. Còn có những long nguyên nhiệt huyết như vậy, đến từ những thiếu niên cảnh giới tự sinh, trật tự thành trì cấp bậc của thần sơn, thần quan, bất phàm. Ngay cả một đứa trẻ như Long Nguyên, tuyến chúng sinh của nó đã tráng kiện, dồi dào hơn xa so với tinh thần vạn đạo cốc, vượt qua cả thượng thần kiếm thần tinh, ám tinh. Thiên mệnh đế thành có rất nhiều người mạnh hơn Long Nguyên, nhưng sự nhiệt tình, cuồng nhiệt của bọn họ đối với ta đều kém xa Long Nguyên, cho nên lực lượng mà mỗi người bọn họ mang đến cho ta cũng kém xa Long Nguyên. Vì sao? Bởi vì, điều mà hậu duệ viêm hoàng truy đuổi, thậm chí không phải là bản thân ta, mà là một hy vọng, một bình minh phục hưng thần tộc ngàn xưa, là thức tỉnh huyết mạch. Càng là quyết tâm chiến đấu. Bọn họ không cần một đế quân, mà là một vũ khí. Một vũ khí có thể giúp cả tộc đối kháng thiên đạo. Truyền thừa hỗn độn thần đế cũng là siêu cấp vũ khí mà thần tộc Viêm Hoàng khao khát. Mà Lý Thiên Mệnh chính là hóa thân của vũ khí này. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác hệ thống đế hoàng chúng sinh biến đổi. Bản thân hắn vô hạn suy yếu trong đó, ý chí cá nhân dần bị ý chí quần thể thay thế, hắn biến thành vũ khí trong tay chúng sinh. Đây thậm chí là một sự tất yếu. Vạn chúng giận, viễn siêu nộ khí cá nhân. Hận thù thương sinh, che lấp hận thù cá nhân. Ta cùng bọn họ là một thể, nhưng không trái nghịch bọn họ. Đây chính là căn bản của việc mượn dùng lực lượng chúng sinh. Đạo lý này rất đơn giản. Giờ phút này, hậu duệ viêm hoàng muốn phản kháng, muốn giết người, Lý Thiên Mệnh cũng muốn phản kháng, muốn giết người, bọn họ đứng trên cùng một chiến tuyến, bởi vậy Lý Thiên Mệnh đạt được sự ủng hộ của ý chí chúng sinh. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh đạt được lực lượng của bọn họ rồi, lại phản bội, trấn áp bọn họ. Hắn còn có thể có lực lượng như vậy sao? Tuyệt đối không thể. Cộng minh vẫn là căn bản. Trong mối quan hệ tương hỗ này, ý chí chúng sinh càng mạnh, chiến lực của Lý Thiên Mệnh sẽ càng mạnh. Mà trong hệ thống chúng sinh hạ tinh khư, ý chí cá nhân của Lý Thiên Mệnh thậm chí còn mạnh hơn ý chí chúng sinh, ưu điểm là tương đối tùy ý, khuyết điểm là chiến lực không quá đầy đủ, chỉ có thể chồng chất số lượng, hạ tinh khư vốn không thiếu người. Về ưu khuyết điểm giữa hai bên, ngược lại không dễ nói. Bất quá. Mỗi tộc, mỗi nơi, đều có con đường thích hợp, ta. Mang mặt trời đến thượng tinh khư, chính là để phục hưng một tộc. Thành tựu bọn họ, cũng thành tựu chính ta. Điểm mạnh nhất của hậu duệ viêm hoàng, chính là niềm tin, lửa giận, áp lực và bùng nổ vô số năm, nếu không tụ tập loại lực lượng này, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Trong toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh không ngừng suy tư. Giờ khắc này, trùng kích đến hắn, không chỉ là 500 vạn hậu duệ viêm hoàng, mà còn có 500 vạn cộng sinh thú của bọn họ. Tổng cộng hơn 10 triệu tuyến chúng sinh. Trật tự của bọn họ kết nối với trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối là tuyến chúng sinh lớn nhất, khác biệt nhất từ trước đến nay, bởi vì mỗi một đầu ở đây đều nóng hổi, thiêu đốt, tràn ngập lửa giận và cừu hận, cuồng loạn, càng là không đội trời chung. Hậu duệ Viêm Hoàng. Bọn họ muốn một vũ khí giết người. Bọn họ dùng đôi mắt thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng kia, liệt diễm trong mắt đốt cháy mỗi một hạt ngôi sao nhỏ trên người Lý Thiên Mệnh. Thật khác biệt. Nếu như thế, nên như thế nào? Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hắn mang mặt trời xông về Thượng Tinh Khư, là vì cái gì? Vì quân, không thể phụ vạn dân. Dân khổ, nói gì nhân nghĩa, đạo đức, tự mình. Quản hắn mọi việc, lão tử cứ bạo nổ cái Trung Tử Tinh Khư này rồi tính. Quân dân một lòng, thiên hạ người nào địch? Khi Lý Thiên Mệnh mở lòng, thực sự để hậu duệ Viêm Hoàng chế tạo mình thành một siêu cấp thần binh, hệ thống tinh hải đế quân của hắn lại nghênh đón một trận thuế biến. Rõ ràng nhất là có thể thấy trật tự đế hoàng bộc phát tăng trưởng trên diện rộng trong sự liên lụy của tuyến chúng sinh này. Trên người Lý Thiên Mệnh lóng lánh quang mang kim màu đen chói mắt, hắn giờ phút này vừa tiến vào phòng tu luyện trật tự tinh hải cấp, cùng trật tự tranh nhau chiếu rọi. Ta là đế quân, tự nhiên mang theo chúng sinh vạn dân, tru thiên đạo. Mở càn khôn, lập vạn cổ. Giúp Viêm Hoàng ta, nặng hơn đỉnh phong. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét về phía trật tự tinh hải cấp phía trước. Đây là trật tự trụ thần đỉnh cấp, trật tự của nó tạo thành từ từng viên tinh thần, tạo thành một vùng biển sao, có hơn vạn đầy sao lấp lánh trong đó. Chúng tạo thành một kết cấu hình lục giác, trên mỗi đầy sao đều có lục địa, hải dương hình lục giác, trong lục địa, hải dương lại có thành trì hình lục giác. Ông Lý Thiên Mệnh gánh chịu ý chí của 500 vạn thần tộc Viêm Hoàng, giáng xuống trên biển sao này, trong chốc lát vạn tinh hải trật tự phía trên sôi trào, vây quanh hắn ầm vang bay múa, một hư ảnh tinh hải cự nhân cao hơn ngàn mét vây quanh hắn chuyển động. Nói là tranh nhau chiếu rọi, không bằng nói là vì đó mà run rẩy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía tinh hải vô tận này, dù hắn giờ phút này chỉ là một tinh thần cảnh giới tự sinh, nhưng có 500 vạn hậu duệ Viêm Hoàng chống đỡ ý chí, lại có thể áp chế trật tự tinh hải này. Người khác tham ngộ trật tự tinh hải đều cung kính, mà ta trực tiếp hòa tan lực lượng tinh thần trong trật tự của nó, cưỡng ép hấp thu. Sự gia tăng của trật tự đế hoàng thậm chí kéo theo sự trưởng thành của 8 trật tự còn lại. Không chỉ như vậy, khi hắn tu hành, lĩnh hội trong trật tự tinh hải cấp này, những hậu duệ Viêm Hoàng trong thần sơn, thần quan, bất phàm, cửu long đế tán kinh ngạc phát hiện, lực lượng trật tự của bọn họ cũng trưởng thành theo. Một mặt đến từ sự phản hồi của trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh. Một mặt khác là do thuế biến hệ thống lần này mang lại, sự cộng minh, liên kết giữa hắn và 500 vạn lực lượng chúng sinh hoàn toàn mới này đạt đến đỉnh phong từ trước đến nay. Mẹ, ta giống như cũng chạm đến trật tự tinh hải. Long Nguyên đắm chìm trong đó, trong đôi mắt, tinh hải lập lòe. Không ai đáp lại nó, thậm chí tất cả mọi người giống như nó, đắm chìm trong sự huyền ảo của trật tự tinh hải kia. Bọn họ đừng nói là trật tự tinh hải, ngay cả trật tự trụ thần phổ thông cũng chưa tìm hiểu được, chỉ có một ít thiên hồn diễn sinh cảnh mà tiền bối lưu lại. Dù là như thế, 500 vạn người này đã sinh ra hơn vạn diễn sinh cảnh. Điều này, sao có thể là nô tộc? Luôn có một số thứ mà thiên đạo không thể áp chế đột phá. Tại lần đầu tham ngộ như thể hồ quán đính trong tinh hải này, dưới sự chỉ dẫn của Lý Thiên Mệnh đế quân, từng hậu nhân Viêm Hoàng một trong những ngày kế tiếp, trật tự trưởng thành, đột phá, nghênh đón một lần tiến bộ tu vi trên diện rộng. Tiểu tử này toàn thân phát sáng, đến cùng đang làm gì? Không biết. Trong phòng tu luyện trụ thần đế cung, trật tự quang mang tinh hải cấp quá chói mắt, thấy không rõ. Bất quá, hơn 500 vạn người của Tam Đại Giáo cũng không quá lo lắng, con tin đều đã ở trong tay, thí luyện trụ thần đế cung lập tức liền phải kết thúc. Long Thiến cùng hơn vạn diễn cảnh long tộc kia đã cúi đầu, bốn phía 10 vạn cường giả diễn cảnh vây quanh, ép những nô tộc này không thở nổi, lại có gì tốt mà lo lắng. Xem kịch đi các vị. Chờ tiểu tử kia đi ra, phát hiện mình đã bị Long Thiến bán rẻ, không biết nét mặt của hắn sẽ bực nào phấn khích. Thật là vô tri. Chiến Thần Giáo, Phần Nguyệt Giáo, Sĩ Tinh Giáo, từng cường giả diễn cảnh một, ánh mắt băng lãnh nhìn trụ thần đế cung. Bên trong đế tán, hơn vạn diễn cảnh long tộc ngồi bàn cùng một chỗ. Huynh đệ tỷ muội dựa chung một chỗ, trái tim cùng nhau nhảy lên, trước mắt bọn họ có một vùng biển sao, mà trên biển sao kia, lơ lửng một thiếu niên tóc trắng khiến chòm sao rung rẩy. Trong sân thần số, thần quan số, bất phàm số, 500 vạn hậu nhân Viêm Hoàng tập hợp một chỗ, nội tâm thiêu đốt, yên lặng chờ đợi, tinh hải thần hàm tinh hải kết giới kia khốn trụ thân thể bọn hắn, nhưng căn bản không khốn được lòng bọn hắn. Thời gian trôi qua. Từ đó về sau, Lý Thiên Mệnh, Lạc Nhật Quy Dương, Hình Bách Chiến đều đang xông vào. Sau hai vị đều muốn trùng kích ngũ diễn sinh cảnh, nhất là Lạc Nhật Quy Dương. Lại thêm một cái nhị cấp diễn sinh khư nữa rồi. Đế hoàng trật tự thuế biến, tinh hải trật tự thần phục. Lại thêm một nhị cấp diễn sinh khư. Một khắc 500 vạn hậu nhân Viêm Hoàng quy tâm này, cửu đại trật tự thập phương tự cảnh lần trước cưỡng ép tăng lên kia, kỳ thật đã vững chắc không sai biệt lắm. Mà lần này, sau khi đặt vững cơ sở tốt, chính đại trật tự của Lý Thiên Mệnh liền tiến vào tự cảnh tiểu viên mãn. 11 tòa thành lâu. Rốt cục, tiểu viên mãn. Đây là thời đại vạn đạo cốc, hắn dựa vào sức một mình, đem cô cô cứng rắn đẩy lên cảnh giới, ngày hôm nay hắn cũng đã tới cảnh giới này. Bất quá. Không tính lực lượng chúng sinh có thể xưng kinh khủng giờ phút này, chỉ cần tự cảnh tiểu viên mãn của bản thân Lý Thiên Mệnh, cũng không biết mạnh hơn cực quan lúc đó gấp bao nhiêu lần. Thí luyện trụ thần đế cung, còn bao lâu thời gian? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một tháng. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, khóe miệng cười lạnh phun trào, tuy rằng còn thời gian, nhưng bọn họ không xứng sống thêm một tháng. Nói xong, hắn liền đi ra phòng tu luyện. Ngươi phải dùng chúng sinh lực lượng nghiền ép, à Huỳnh Hỏa hắc hắc hỏi. Một khi dùng tới chúng sinh lực lượng thời khắc này, đó chính là biến thành tro bụi. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước thông đạo tĩnh mịch, đại chiêu, đương nhiên ra ngoài phóng. Mà lại, phải đặt ở thời điểm bọn họ không tưởng tượng được nhất. Ngoài phòng tu luyện. Lý Khinh Ngữ ở trong một gian phòng tu luyện 12 phần, nắm chặt tam tinh long cừu trong thời gian, chỉ có một cô gái tóc dài màu xanh sẫm yếu điệu thon dài, tựa ở phía trên cạnh cửa, chờ Lý Thiên Mệnh. Kèn kẹt. Thiếu niên tóc trắng kia mở cửa đi ra. Vi sinh mặt nhiễm nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, hai mắt khẽ rung lên, nhẹ nói, ngươi lại thay đổi. Biến đến như thế nào? Lý Thiên Mệnh cười khẽ hỏi. Nổi giận. Vi sinh mặt nhiễm nhấp nhẹ môi đỏ, theo đế quân, biến thành. Bạo quân. Đương nhiên, là đối với mình người tốt, đối với địch nhân hung tàn bạo quân. Nàng rất cẩn thận, có thể nhìn thấy biến hóa tâm lý của Lý Thiên Mệnh. Nói hay lắm. Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước, dắt tay nàng, thanh âm ôn nhu, đi, ta mang ngươi giết người. Cũng không vội, muốn hay không trước tới một cái hành động sinh sôi đế quân rung động đến tâm can. Thời gian còn không ít. Bạch Dạ theo trong đầu Lý Thiên Mệnh xuất hiện, ngươi lại phá nhị trọng thì nhất diễn sinh cảnh, lại không động thủ, thì không đi vào. Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặt nhiễm, không không. Nơi nào đó trụ thần đế cung. Không có cơ hội. Hình Bách Chiến một thân hôi vụ lượn lờ, đứng tại một gian cửa phòng tu luyện màu vàng kim, hướng về phía bên trong hét lên. Đi ra tâm sự, huynh đệ. Hình Bách Chiến đủ kiểu nhàm chán, tựa ở bên ngoài cửa chính kia. Trò chuyện cái gì? Mắt thấy thời gian không còn nhiều lắm, Lạc Nhật Quy Dương cũng rốt cục từ bỏ, hắn theo trong phòng tu luyện kia đi ra, đôi mắt liệt hỏa phun trào nhìn Hình Bách Chiến. Tâm sự nữ nhân. Hình Bách Chiến cười nói. Làm sao trò chuyện? Lạc Nhật Quy Dương hỏi. Ngươi, bao nhiêu? Hình Bách Chiến có chút cảm thấy hứng thú hỏi, các ngươi những nhân tộc này, đối với phương diện này đều tương đối bảo thủ, không giống chúng ta quỷ thần nhiệt tình không bị cản trở. Lạc Nhật Quy Dương tức giận nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không nhiều. Từ nhỏ đến lớn, ước chừng mấy ngàn cái đi. Cái kia không ít. Hình Bách Chiến yên lặng, không nghĩ tới ngươi xem ra nghiêm túc, trên thực tế cũng là Hải Vương à cũng là. Vậy ngươi bao nhiêu? Lạc Nhật Quy Dương khiêu mi, luận tướng mạo, hắn khẳng định so quỷ thần ốm yếu chết vong này của Hình Bách Chiến, xem ra chính đại, ánh sáng nhiều. Tại hạ nhân xưng trung tử tinh khư 10 vạn người chém, ai đến cũng không cự tuyệt, thích nhất nhà lành. Hình Bách Chiến hắc hắc nói. Lạc Nhật Quy Dương, cầm thú. Trong lòng hắn mắng. Mấy ngàn người kia của ngươi, đều là tạo thành cái gì à? Hình Bách Chiến hiếu kỳ hỏi. Nhân tộc tinh nguyệt thần khuyết, có ngự thú sư, cũng có thức thần tu luyện giả, cơ bản đều là tiểu thư các đại thế gia. Lạc Nhật Quy Dương dừng một chút, không trải qua diễn cảnh về sau, thì giảm rất nhiều. Dù sao có thể lên diễn cảnh, thân phận địa vị đều cao một chút, không tốt lắm lừa. Có quỷ thần không? Hình Bách Chiến hỏi. Lạc Nhật Quy Dương nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, có. Cũng thế, nhân sinh không có quỷ thần xe si gơ, sống uổng phí. Hình Bách Chiến chật chật nói, cái kia có nô tộc sao? Lạc Nhật Quy Dương sửng sốt một chút, lắc đầu nói, đây nhất định không có. Thiên đạo ràng buộc cũng không phải đùa giỡn. Ngươi chẳng lẽ có? Cũng không có. Bất quá ta gần nhất tìm được một kiện thần vật. Hình Bách Chiến lặng lẽ xẹt tới, cùng hắn giới thiệu tinh thiền tư y, còn miêu tả Long Thiến Mỹ. Tinh Duy sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới, Lạc Nhật Quy Dương sẽ cùng Hình Bách Chiến hại chết nàng, tại đây trò chuyện loại đề tài này, còn trò chuyện say sưa ngon lành. Long Thiến. Lạc Nhật Quy Dương nhớ đến trước khi tiến đến trụ thần đế cung, tự như là nhìn qua liếc một chút, cao hơn ngươi một trọng cảnh giới. Đúng. Khẳng định so Khương Lâm Tịch thoải mái. Hình Bách Chiến hắc hắc nói. Ngươi thế nào biết ta cùng Khương Lâm Tịch? Lạc Nhật Quy Dương cả kinh nói. Nói nhảm, Khương Lâm Tịch là ai, ta sao ngươi rõ ràng? Sẽ bỏ qua ngươi. Hình Bách Chiến khạc khạc nói. Tốt à, Lạc Nhật Quy Dương gật đầu, hắn nghĩ tới chính sự, thì đi ra ngoài như vậy, không biết Khương Lâm Tịch bọn họ xử lý Lý Thiên Mệnh kia như thế nào, Tinh Hải Thần Hạm. Thật muốn giao ra 100 vạn nô tộc. Yên tâm đi. Cha ta bọn họ sẽ không lỗ. Hình Bách Chiến lạnh lùng nói. Một bên khác. Tiểu Lý Tử, người mất mặt sao? Người ta một cái mấy ngàn, một cái 10 vạn người chém, ngươi đường đường đế quân, vẫn là vị trí. Bạch Dạ sau khi nghe xong, vạn phần khinh bỉ nói. Và ngươi, ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Ai? Thanh kiếm này của ngươi, theo ngươi chịu khổ. Bạch Dạ nói. Ta đạp mã chất lượng cao tốt, à, Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Gấp, ha ha, gấp. Bạch Dạ càng rất khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh, trở lại nơi này. Nhàn rỗi sinh nông nổi, đi tìm ba con rệt kia một chút. Hàn huyên hồi lâu, Hình Bách Chiến đứng dậy nói. Nếu tìm được thì tốt. Nhớ lại những tổn thất thiên tài của Tam Đại Giáo trong khoảng thời gian này, ánh mắt Lạc Nhật Quy Dương hừng hực. Vừa nói đến đây, cuối lối đi trước mắt bọn hắn truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ. Nhưng luận về áp bách lực, lại rung động sâu sắc đến tận linh hồn hai người. Không cần tìm, ta đến rồi. Một âm thanh lạnh lùng truyền ra từ chỗ hắc ám kia. Hình Bách Chiến, Lạc Nhật Quy Dương hướng về phía đó nhìn qua. Chỉ thấy từ chỗ bóng mờ tràn ngập, một thiếu niên tóc trắng, hai mắt màu kim đen bước ra, cánh tay trái hắn đen nhánh, bao trùm lân phiến hình sáu cạnh, lôi đình quấn quanh trên đó, cánh tay phải thì tràn đầy vũ linh kiếm hình như sắt thép, dưới quần dài, phần đùi mơ hồ có thể thấy vảy rồng. Một hình tượng rất quái dị. Tuy nhiên quái dị, nhưng không hề xấu xí, mà lại thần uy cuồn cuộn, khí chất lỗi lạc. Chỉ là vì không đến 2 mét, có vẻ hơi nhỏ bé. Tại thế giới diễn cảnh và tinh hải cự nhân, nhỏ bé cũng là hèn mọn, cũng là yếu đuối. Cho nên, Hình Bách Chiến, Lạc Nhật Quy Dương không cách nào thuyết phục bản thân, thừa nhận Lý Thiên Mệnh lúc này sẽ tạo thành áp lực cho bọn hắn. Một con sâu bọ, cũng dám hiện thân, không sợ bị giẫm thành thịt nát sao? Lạc Nhật Quy Dương híp mắt, nhếch miệng cười lạnh. Lời hắn vừa dứt. Sư. Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Nhật Quy Dương, một chân đạp xuống. Hừ. Thân thể cao 40 mét của Lạc Nhật Quy Dương, tinh thần hạt nhỏ vô số, nhất thời tuôn ra lực lượng cuồn cuộn, tấn công lên đỉnh đầu. Trên đùi Lý Thiên Mệnh, tam trọng hồng mông thế giới thần thông lực lượng đột nhiên thành hình, ba cái thế giới ầm ầm xoay tròn, bộc phát ra oanh minh đinh tai nhức óc, chấn động hai lỗ tai Lạc Nhật Quy Dương. Cái gì? Sắc mặt Lạc Nhật Quy Dương bỗng nhiên biến hóa, lực lượng truyền đến từ chân mũi này, trong nháy mắt khiến hắn kinh hồn. Oanh! Tam tài hồng mông giới, bạo! Cự lực nhục thân của tứ đại cộng sinh thú, tăng thêm toàn bộ chu thiên tinh hải chi lực, đồng thời bạo phát. Một chân Lý Thiên Mệnh đạp xuống, âm âm chấn vỡ lực lượng của Lạc Nhật Quy Dương, đặt lên đỉnh đầu hắn. Răng rắc! Đầu Lạc Nhật Quy Dương vỡ ra. Tinh thần máu tươi vẩy ra. Âm âm! Hắn gào thét thê thảm, hai chân mềm nhũn, đột nhiên quỳ xuống đất, đầu gối nện xuống khiến mặt đất nứt toát, đồng thời hai chân hắn chuyển hướng, trật khớp vang lên ba ba. Lạc Nhật Quy Dương, ai giết ai? Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, lại một chân quất vào óc Lạc Nhật Quy Dương. Ầm ầm. Lạc Nhật Quy Dương kêu đau một tiếng, thân thể cự nhân cao 40 mét vậy mà bay lên, ầm ầm đụng bay 10.000 mét, hung hăng nện vào vách động, tuôn ra một mảng huyết. Điên rồi. Hình Bách Chiến bên cạnh quả thực nhìn ngây người. Đây là loại mũi gì? Mũi cự lực. Một tự cảnh không đến 2 mét, lực lượng nhục thể của hắn sao có thể tương đương với mình? Thế giới quan của hắn đều bị đánh sập. Cái này ngốc rồi hả? Lý Thiên Mệnh không tiếp tục tiến công, vất vả lắm mới có hai đối thủ không tệ, chơi chết luôn thì còn gì thú vị. Oanh. Lửa giận ngập trời, Lạc Nhật Quy Dương giết trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh hắn, một cửu dương ác long bốc cháy ngọn lửa màu vàng xuất hiện, từng con ác long hai mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hình Bách Chiến cùng Lạc Nhật Quy Dương liếc nhau một cái. Hai người đều mí mắt cuồng loạn. Quái vật này lại mạnh. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Bọn họ không hiểu rõ. Việc này không nằm trong lý giải của bọn hắn. Hai vị Hải Vương, trước khi chết, để ta lộ ra một số việc cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước mặt bọn hắn. Hai người kia lạnh lùng nhìn hắn. Hình Bách Phong, Khương Từ Linh, Mạc Đông, ta thao túng bọn chúng tự giết lẫn nhau. Lạc Nhật Vũ mặt, ta giết. Để Lạc Nhật Quy Dương ngươi đi giết Hình Thiên Thành, lại để Hình Bách Chiến ngươi đi chiến Tinh Hoang, đều là ta. Những người tự cảnh kia, mỗi một câu nói đều là ta nói. Lý Thiên Mệnh liên tục nói xong. Ngươi đánh rắm, đều là ta nói. Bạch Già xuất hiện, hét lên. Sao có thể để bị cướp công lao? Ngươi cút. Đừng ảnh hưởng ta giết người tru tâm. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Những chuyện này rất thú vị. Vì sao không nói? Chỉ giết người thì có ý gì? Lý Thiên Mệnh còn muốn bọn chúng ở trong tình huống bị khuất, tức giận cực độ, vẫn bị hắn giết. Như vậy mới thoải mái. Ai thèm giảng phong độ với ngươi? Quả nhiên. Sau khi nghe xong, Hình Bách Chiến, Lạc Nhật Quy Dương đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt, cặp mắt hai người đều đỏ lên. Tuy không biết hắn làm sao làm được, nhưng... Nếu thật sự là như vậy, chúng ta ở trước mặt trưởng bối bên ngoài, chẳng phải là hai thằng hề bị chơi đến xoay vòng. Lạc Nhật Quy Dương vừa nghĩ đến ánh mắt quan chiến của người bên ngoài, trong lòng liền bốc hỏa. Đúng vậy. Khuôn mặt Hình Bách Chiến dữ tợn, hôi vụ tràn ngập, ba đầu sáu tay hắn chậm rãi mọc ra, trong đó khuôn mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nếu không giết hắn, hai ta đời này cũng không thể rửa sạch nhục nhã này. Bọn họ nhớ đến Chung Đan, Mạc Sâm, Tiểu Uyên và những đệ tử tự cảnh khác, từng người bọn chúng tình cảm dạt dào, dẫn phát tam đại giáo tự giết lẫn nhau. Kết quả, bị chơi xỏ. Chuyện này không thể nghĩ sâu. Càng nghĩ càng giận. Hình Bách Chiến, Lạc Nhật Quy Dương, Cửu Dương Ác Long, lúc này đều giận điên lên. Chuyện này khiến chúng ta giống như thiểu năng trí tuệ vậy. Hình Bách Chiến gầm nhẹ. Không phải vậy sao, các ngươi ngồi đáy giếng, hiểu thấu không được thiên cơ của ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Chúng ta là bát bộ thần chúng thượng tinh khư. Lạc Nhật Quy Dương cười nhạo nói. Vong hồn dưới kiếm mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói xong. Mở giết. Một chọi hai. Một bóng người không quá 2 mét, đột nhiên hướng về hai tinh thần diễn cảnh cao 40 mét đánh tới. Hình Bách Chiến sau khi biến thân đã sớm không chỉ 40 mét, hắn tựa như hợp thể của Lạc Nhật Quy Dương và Cửu Dương Ác Long. Quy Dương, dùng ác chủ bài. Cửu Dương Ác Long lúc này gầm thét. Bọn chúng còn ác chủ bài. Vốn định dùng đối phó Hình Thiên Thành. Được. Lạc Nhật Quy Dương lui về sau lưng Cửu Dương Ác Long, khi Hình Bách Chiến, Cửu Dương Ác Long hai đại nhục thuẫn lao tới Lý Thiên Mệnh, hắn đột nhiên tế ra nhất sát khí. Ầm ầm. Một đế ấn màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, chính liệt dương thiêu đốt trên đó, vô cùng chướng mắt. Thiên Nguyên Thần Khí Đế Thiên Cấp, Cửu Dương Đế Ấn. Cha ngươi cho ngươi dùng. Thấy vậy, lòng tin Hình Bách Chiến bạo tăng, hắn may mắn không liều mạng với Lạc Nhật Quy Dương. Chê. Lạc Nhật Quy Dương là ngự thú sư, núp ở phía sau, lấy thủ đoạn trấn áp phụ trợ Cửu Dương Ác Long đối chiến Lý Thiên Mệnh, đây là hình thức tiêu chuẩn của ngự thú sư thượng tinh khư. Thế mà, hắn gặp Lý Thiên Mệnh. Không là quỷ thần, lại vượt qua quỷ thần. Khi tố chất thân thể đủ khủng bố, nhỏ bé tất nhiên là một ưu thế trong chiến đấu. Ầm ầm. Cửu Dương Ác Long thi triển thần thông Cửu Dương Phần Đạo, nhất thời liệt hỏa màu vàng kim bao trùm toàn bộ thông đạo. Nhưng đúng lúc này, một tia chớp phong bạo đột nhiên chui ra từ đầu rồng của nó, phút chốc giết tới trước mặt Lạc Nhật Quy Dương. Rầm rầm rầm. Cửu Dương Đế Ấn liên tục trấn sát lên không trung. Lạc Nhật Quy Dương, người trốn đi đâu? Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân vô số ảo ảnh đánh tới hắn. Lạc Nhật Quy Dương kinh hãi lui lại, thấy nhưng ảo ảnh vốn không chỗ trốn, lúc này giết vào bên trong não tinh tạng to lớn, vô số linh thể dữ dằn xé nát. Ầm ầm. Thừa thế, Lý Thiên Mệnh đem nhất nguyên luyện ngục hỏa, lưỡng nghi hỗn độn lôi đánh lên người hắn. Rầm rầm rầm. Nhục thân của Lạc Nhật Quy Dương không mạnh mẽ ầm ầm dữ dằn xé nát. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang chém vết qua, một đầu người đường kính hơn 5 mét bị Lý Thiên Mệnh chém xuống. Thiếu niên nắm lấy đầu người, đột nhiên đập xuống đất, cả cái đầu lúc này nổ tung. Hắn quay người, cười lớn ngạo nghễ, lão tử mới là ngự thú sư mạnh nhất. Cho nên, ta chuyên giết ngự thú sư thượng tinh khư Lý Thiên Mệnh. Đầu Lạc Nhật Quy Dương bạo liệt, nhưng hắn vẫn chưa chết hẳn. Trong đại não tinh tạng của hắn, số lượng hạt nhỏ linh thể tinh thần tám cảnh diễn hồn vô cùng lớn. Chỉ là đầu bị nghiền nát, nếu không có lượng linh hồn bị hủy diệt đến mức nhất định, thì không cách nào tiêu diệt mệnh hồn hắn. Những linh thể này sẽ tụ tập trên thân thể, hình thành một đại não tinh tạng tạm thời, duy trì sự sống. Đây chính là sinh mệnh lực tinh thần đỉnh phong của diễn cảnh. Bất quá, nếu nhục thân và vũ trụ hoành đồ toàn bộ tan băng, thì dù là mệnh hồn cũng khó tránh khỏi tan thành mây khói. giết tinh thần, hoặc là dùng lực lượng linh hồn trực tiếp nghiền nát mệnh hồn, phá hủy toàn bộ hạt nhỏ linh thể tinh thần, hoặc là hủy diệt hoàn toàn nhục thân hắn. Chỉ có hai phương thức đó. Từ khi có Bạch Dạ, Lý Thiên Mệnh thường sử dụng cả hai phương thức cùng lúc. Bá chủ Lạc Nhật Quy Dương vừa vỡ ra, ảo ảnh Bạch Dạ đã đuổi theo, nhấn chìm vô số hạt nhỏ linh thể tinh thần trong tiếng kêu thảm thiết của hắn. Nhưng việc này cần thời gian. Lạc Nhật Quy Dương thể lượng quá lớn. Chỉ trong nháy mắt, những đòn tấn công còn lại đã hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến. Hình Bách Chiến và Cửu Dương Ác Long không thể đứng yên bàn quan. Ông ông. Nhục thân Lạc Nhật Quy Dương tụ tập một phần hạt nhỏ linh thể tinh thần, giữ vững một phần nhỏ mệnh hồn. Thi thể không đầu của hắn chưởng khống đế thiên cấp Cửu Dương Đế Ấn, dùng chiến quyết huyền thiên ấn pháp đột nhiên nện xuống Lý Thiên Mệnh. Cửu Dương Đế Ấn lập lòe rực rỡ, tự như một tòa đại lục từ trên trời giáng xuống, sức mạnh chu thiên tinh hải dồi dào mang theo vô tận trấn áp, trong đó còn ẩn chứa trật tự biển lửa màu vàng kim của Lạc Nhật Quy Dương. Chỉ là trật tự trấn áp của hắn đã bị trật tự di tích vũ trụ thể hút vào, hoàn toàn vô hiệu với Lý Thiên Mệnh. Con rệp này quá linh hoạt. Cửu Dương Ác Long vốn có thói quen bảo hộ ngự thú sư, cả hai vốn không giỏi phối hợp. Nhưng khi gặp phải đối thủ như Lý Thiên Mệnh, nó nhất thời phản ứng không kịp. Linh hoạt không đáng sợ. Một đạo thần thông không phân biệt cũng có thể tiêu diệt. Những tự cảnh còn lại đều rất nhỏ bé, so sánh ra thì cũng coi như linh hoạt, nhưng giết xưa nay không tốn sức. Nhưng nếu vừa linh hoạt, vừa cứng rắn, lại có lực sát thương chí mạng, thì thật đáng sợ. Trong tiếng gầm thét hung dữ, Cửu Dương phần đạo chi thần thông của Cửu Dương Ác Long toàn bộ đánh vào không trung. Mật độ hạt nhỏ tinh thần nhục thân nó đã là lớn nhất, vô tận hạt nhỏ tinh thần không thể thu nhỏ thêm nữa. Một bên khác, Hình Bách Chiến cũng vậy. Hắn tay nắm sáu thanh chiến đao, linh hoạt hơn Cửu Dương Ác Long. Quỷ thần thượng tinh khư am hiểu hơn chiến quyết công pháp cận chiến. Chiến đao của hắn tuy lớn, nhưng thực tế có thể tước được sợi tóc. Cho nên, trong khoảnh khắc này, người mang đến uy hiếp cho Lý Thiên Mệnh là Hình Bách Chiến. Oanh! Lý Thiên Mệnh dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần ngăn cản Cửu Dương Đế Ấn trấn sát của Lạc Nhật Quy Dương. Dù thời gian những chữ Hán này ngăn cản không dài, Lý Thiên Mệnh vẫn có đủ thời gian thoát ra khỏi sự trấn áp đó. Chê! Con ruồi! Ba cái đầu lâu của Hình Bách Chiến gầm thét, sáu thanh chiến đao tạo thành một nhà tù màu xám, diễn hóa ngàn vạn đao cương, hình thành bảo táp tử vong dày đặc, chụp về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng thấy đao hắn lớn, thực tế lại vô cùng tinh tế, mỗi một chỗ sắc bén nhất đều chém về phía thân thể Lý Thiên Mệnh. Bách Chiến đao ý, đây là đao pháp vạn trụ cấp mà Hình Bách Chiến mài luyện qua vô số lần chiến đấu. Mỗi một đao đều ẩn chứa trên trăm sát cơ, biến hóa khôn lường. Sức mạnh chu thiên tinh hải dồi dào cùng lực lượng thân thể của hắn tăng thêm vào đó, sát cơ chấn thiên. Chiến thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm. Cự kiếm màu đen kim này dâng lên sức mạnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm động trời, thất trọng tưởng tượng vừa mở, kiếm đạo vô thượng bộc phát vạn kiếm phong mang khóa chặt Hình Bách Chiến. Lại thêm lực lượng thân thể và thần thông của những cộng sinh thú kia, hắn sao quỷ thần còn quỷ thần hơn. Ông. Hắn không lùi mà tiến tới, hai tay múa Đông Hoàng kiếm, đột nhiên vung động. Đông Hoàng kiếm bốc cháy 10 loại sức mạnh hỏa diễm, vô số kiếm mang hắc kim sắc đến từ vô lượng giới bia hội tụ trên đó, một kiếm chém giết mà ra. Dù chỉ là đại nhật toái thần quyết đệ nhị trọng yên, cũng chém ra cái thế hùng uy, một kiếm chém ra, tinh hà đốt tận. Một kiếm, ngăn trở sáu đao của Hình Bách Chiến. Một kiếm của Lý Thiên Mệnh, chưa đến 2 mét, còn sáu đao của Hình Bách Chiến đều dài 40 mét. Giống như cây tăm và dao phay quyết đấu, hiệu quả thị giác kinh người. So với hung ma ba đầu sáu tay kia, Lý Thiên Mệnh tràn đầy vẻ không thể tin. Đương. Khi một kiếm này, sáu đao kia chạm vào nhau, hình ảnh khiến da đầu tê dại xuất hiện. Kiếm kia, giết ra thần uy đế quân, chém ra ngàn vạn khí phách. Một kiếm chi uy, ầm vang đẩy lùi sáu đao của Hình Bách Chiến. Nhục thân chưa đến 2 mét của hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp chém Hình Bách Chiến đang lao tới xuống. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ của Hình Bách Chiến trực tiếp nện xuống đất, khiến trụ thần đế cung trung chuyển dữ dội, kết giới tinh hải rung động. Sau khi hạ xuống, Hình Bách Chiến còn hung hăng nảy mấy lần, đầm đến đầu váng mắt hoa. Không. Thể. Nào. So với chấn động thân thể, chấn động nội tâm của Hình Bách Chiến còn lớn hơn. Thân thể hắn bất quá 2 mét, tại sao lại có loại lực lượng thân thể này? Tại sao lại có chu thiên tinh hải chi lực bực này? Tại phương diện tự tin nhất, am hiểu nhất, bị Lý Thiên Mệnh chính diện đè xuống, không nghi ngờ gì là sự nóng nảy lớn nhất. Tuy nhiên, hắn có ba loại biểu lộ hỉ nộ ai ố, nhưng giờ khắc này, cả ba khuôn mặt đều ngốc trệ. Hoan hỉ ngốc trệ, phẫn nộ ngốc trệ, ai oán ngốc trệ. So với Hình Bách Chiến, những người khó có thể chấp nhận hơn, tự nhiên là chiến thiên thần tộc sau lưng hắn. Đương nhiên, những người thú sư trơ mắt nhìn Lạc Nhật Quy Dương bị một kiếm chém đầu kia, giờ phút này cũng cảm thấy cổ có chút lạnh buốt, giống như kiếm của Lý Thiên Mệnh đã treo trên cổ bọn hắn. Khi thiên đạo sân thi đấu vừa hạ xuống, ai có thể nghĩ tới, con rệp bị giam cầm, kẻ nô tộc danh tiếng nhỏ bé này, có thể giết tới mức này, gần như giết sạch tam đại giáo thiên tài của bọn họ. Đừng ngồi y ở đó. Cửu Dương Ác Long gầm thét một tiếng, ầm vang mà đến. Chính cái đầu rồng cắn về phía Lý Thiên Mệnh, từng trận Cửu Dương phần đạo chi thần thông bao trùm chiến trường, đi đến đâu cũng là liệt hỏa màu vàng kim. Cùng lúc đó, Cửu Dương đế ấn của Lạc Nhật Quy Dương lại lần nữa trấn áp xuống. Tô. Hình Bách Chiến đột nhiên nhảy lên một cái, hóa thành một trận bão táp màu xám, lại hướng Lý Thiên Mệnh đánh tới. Hắn và Cửu Dương Ác Long một trái một phải, hai vật lớn tuy lớn, nhưng độ chính xác công kích vẫn tương đối cao. Có điều, tràng diện có chút buồn cười. Phải nói là vừa rung động, vừa trơn trượt. Ngươi còn dám động đúng không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, nhìn về phía Lạc Nhật Quy Dương không đầu đang ở nơi hẻo lánh kia. Hắn đang mọc lại đầu, đã dài đến vị trí cổ. Hắn đang dùng hạt nhỏ tinh thần từ những bộ phận khác của cơ thể để cố gắng tạo ra một cái đầu. Đối diện với đôi mắt hừng hực kim hắc sắc của Lý Thiên Mệnh, Lạc Nhật Quy Dương đột nhiên hoảng hốt. Lão tử không sợ nhất là vây công. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất. Miêu Miêu giúp hắn chưởng khống thân thể, dùng ngũ phương bôn lôi thần thông nhanh chóng dết về phía Lạc Nhật Quy Dương. Cửu Dương Ác Long và Hình Bách Chiến tuy công kích chuẩn. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh vừa đi, bọn chúng chỉ có thể đụng vào nhau ông. Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện sau lưng Lạc Nhật Quy Dương. Oanh. Một chân của hắn trực tiếp dẫm lên lưng Lạc Nhật Quy Dương, tạo thành một lỗ máu. Tiên tiên, tứ tượng hồng mông khí. Trong khi chân còn lại dẫm lên lưng Lạc Nhật Quy Dương, bốn màu vũ khí đột ngột tràn vào thân thể Lạc Nhật Quy Dương, trong thời gian ngắn ngủi liền theo huyết mạch phun trào toàn thân, khiến thân thể Lạc Nhật Quy Dương bị tứ tượng hồng mông khí nuốt chửng. Xoẹt. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh nhanh như lôi đình, từ trên xuống dưới, sinh sinh chém Lạc Nhật Quy Dương thành hai nửa. Không. Tứ tượng hồng mông khí nhập thể, Lạc Nhật Quy Dương cuối cùng cảm nhận được thần thông khủng bố của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Hắn vốn đã trọng thương, giờ phút này càng thêm nguy kịch, kịch độc nhập thể, ầm ầm ngã xuống đất kêu thảm giãy giụa. Từng hạt tinh thần nhỏ bé nhanh chóng tiêu vong trong biển tứ tượng hồng mông khí, tại chỗ nổ tung, hạt tinh thần nổ tung lại biến thành tứ tượng hồng mông khí mới, như kịch độc tiếp tục lan tràn. Sát chiêu này một khi thuận lợi nhập thể, người cứ từ từ chờ chết đi. Lý Thiên Mệnh nhìn Cửu Dương Đế Ấn từ xa quan sát mà đến, biết Lạc Nhật Quy Dương chắc chắn phải chết. Người thú sư giờ phút này như cá nằm trên thớt, giãy giụa kêu khóc, mà tứ tượng hồng mông khí trên người hắn càng lúc càng đậm. Lý Thiên Mệnh. Con rệp. Tiện nô. Người chết không yên lành. Sau lưng ta là Tinh Nguyệt Thần Khuyết, là Lạc Nhật Thần Chúng. Còn có vô số trưởng bối, thế lực, sẽ khiến ngươi cùng hết thảy sau lưng ngươi, diệt tuyệt không còn một móng. Lạc Nhật Quy Dương rung giọng gào thét, vẻ thê thảm khiến Hình Bách Chiến cũng phải tê cả da đầu. Chê. Mau chết đi. Ngươi chết, ta liền cứu được trăm vạn đồng bào. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đồng bào. Ngươi quả nhiên cũng là một đám tiện chủng nô tộc. Các ngươi nhất tộc, đời đời kiếp kiếp đều là tiện nô. Ngươi không thay đổi được. Ngươi vô năng phẫn nộ. Thượng Tinh Khư tất cả mọi người đều đang làm nhục tộc nhân của ngươi, ha ha ha. Lạc Nhật Quy Dương không hề xin tha, mà cười như điên, trong tiếng cười dữ tợn, sinh mệnh bắt đầu tiêu vong. Lý Thiên Mệnh căn bản không phản ứng hắn, bởi vì giết hắn còn chưa phải là thắng phần nguyệt giáo, ở Lạc Nhật Thần Chúng, Cửu Dương Ác Long mới là đầu sỏ. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ tính trước tiên giết khô kỵ sĩ của nó. Công. Giết Lạc Nhật Quy Dương xong, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hướng hai đối thủ còn lại trùng sát mà đi. Nếu không phải Tinh Hải Đế Quân chi lực phải dùng vào một thời cơ trọng yếu đối phương không tưởng tượng được, ta một bàn tay liền có thể đập chết các ngươi. Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh, đã giết tới gần Cửu Dương Ác Long. Ngươi đắc ý cái gì? Chúng ta không giết được ngươi, ngươi có bản lĩnh gì giết được chúng ta? Cửu Dương Ác Long đau mất ngự thú sư, 18 con mắt dữ tợn, phun ra từng viên hỏa cầu mặt trời chói chang, nổ tung quanh Lý Thiên Mệnh, không ngừng chấn động trụ thần đế cung. Đối thủ này quá nhỏ bé, quá nhức đầu, khiến nó cảm thấy một thân lực lượng không có đất dụng võ. Ta không giết được ngươi. Tiếng cười của Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Cửu Dương Ác Long. Ông ông. Vô số mộng huyễn phao ảnh từ trên người hắn bộc phát, như mưa to trút xuống, thâm nhập vào thân thể Cửu Dương Ác Long. Hình Bách Chiến lại lần nữa đánh tới, liên tục 6 đao, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh ỷ vào linh hoạt, trực tiếp rơi xuống lưng Cửu Dương Ác Long. Tương xứng. Hình Bách Chiến tiếp tục chém xuống, chiến đao cũng rạch ra vết máu trên thân Cửu Dương Ác Long. Ta coi như vẫn là thập phương tự cảnh, bọn họ đoán chừng cũng giết không được ta, nhưng ta cũng không đủ lực lượng oanh giết bọn hắn. Mà bây giờ, đúng lúc này, thần thông tăng cường sau Bạch Dạ thiêu đốt vào đại não tinh tạng của Cửu Dương Ác Long, mộng huyễn phao ảnh chạm vào hạt tinh thần linh thể, ầm ầm nổ tung, hóa thành ngọn lửa trắng lan tỏa. Rống. Chín đầu rồng của Cửu Dương Ác Long cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, như rung rẩy. Bạch Dạ càng ngày càng mạnh, dù hạt tinh thần linh thể của Cửu Dương Ác Long to lớn, quy lực thần thông mạnh hơn của nó cũng có thể tác động, đạt tới trình độ trọng thương mệnh hồn. Tinh thần khó giết. Hình Bách Chiến cùng Cửu Dương Ác Long còn khó giết hơn Lạc Nhật Quy Dương. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn giết. Ta không giết được ngươi. Phối hợp với thần thông Bạch Dạ, Lý Thiên Mệnh vây quanh thân thể Cửu Dương Ác Long, dán vào thân thể khổng lồ của nó, chuyển dời đến vị trí bụng. Hình Bách Chiến từng đao tới không hề khách khí, đào đào trúng đích, chém vào thân Cửu Dương Ác Long, khiến Cửu Dương Ác Long hưởng thụ hai tầng nhục thể và linh hồn. Cho đến giờ phút này, người bên ngoài càng thấy rõ sự kinh khủng của thân thể nhỏ bé này. Trong cơn đau kịch liệt, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuyên qua, đâm thủng vảy rồng cẩn trọng, đâm vào huyết nhục, kiếm mang hắc kim sắc bạo phát, vết ra một lỗ máu. Hai tay hắn đột nhiên tuôn ra nhất nguyên luyện ngục hỏa cùng lưỡng nghi hỗn độn lôi, lôi đình cùng hỏa diễm thần thông mãnh liệt như thế giới ầm ầm tiến vào, tại ngũ tạng lục phủ trong bụng Cửu Dương Ác Long, phát ra lôi hỏa hỗn hợp liên tục nổ tung, phá nát từng cái thất tinh tạng. Cùng lúc đó, tứ tượng hồng mông khí của tiên tiên lại lần nữa như suối phun từ trên người Lý Thiên Mệnh tuôn ra. Thân thể ngươi cứng cáp lắm à, ta không ra ngoài được, vậy giết xuyên ngươi từ bên trong. Lý Thiên Mệnh hét lớn. Với tự cảnh bình thường, dám vào thể nội diễn cảnh, đó là hành động muốn chết. Tuy phòng ngự bên trong tinh thần thể diễn cảnh mỏng yếu hơn, không có lân giáp cẩn trọng, nhưng huyết nhục vẫn cường hãn như thường, tự cảnh tầm thường căn bản không đánh lại đám hạt tinh thần dày đặc. Hơn nữa, lực lượng chu thiên tinh hải trong diễn cảnh không cần phóng ra ngoài, quy lực oanh kích nội bộ càng lớn. Tự cảnh tầm thường chưa tới 2 mét tiến vào, thuần túy là tìm chết. Mà Lý Thiên Mệnh thì phát hiện tân thiên địa. Chết đi cho ta. Muốn dùng lực lượng chu thiên tinh hải oanh sát mình. Toàn thân Lý Thiên Mệnh tràn ngập tứ tượng hồng mông khí, khí thể dày đặc hỗn hợp bốn màu huyết sắc, xanh, đen, vàng kim trực tiếp khuếch tán lên trên hạt tinh thần của nó, theo ngũ tạng lục phủ phun trào ra toàn thân. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh trong cơ thể nó, một kiếm chém dứt, mỗi kiếm khí ngập trời, vết ra tinh huyết đầy trời cùng thịt băm nội tạng. Thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, trong này càng thêm hữu dụng. Cường độ nhục thân cường hãn, đại hạ hán tự huyễn thần cũng có thể chống cự trấn sát của lực lượng tinh hải Cửu Dương Ác Long. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh đá một chân vào xương sống Cửu Dương Ác Long, thế giới sức nổ của Tam Tài Hồng Mông giới bạo phát, Cửu Dương Ác Long trực tiếp phóng lên tận trời, ầm ầm đập vào trần trụ thần đế cung, tinh huyết văng khắp nơi. Hống hống hống. Nó đau điên rồi. Hỏng mất. Nanh vuốt, đầu rồng đều vươn vào bụng, muốn móc Lý Thiên Mệnh ra. Nhưng nó đụng phải mộng huyễn phao ảnh của Bạch Dạ. Từng lớp oanh kích mà đến, giết vào đại não, Cửu Dương Ác Long căn bản không có cơ hội suy tính, chín cái đầu sớm đã bạo liệt, linh thể trên đó hóa thành ngọn lửa trắng thiêu đốt hết chương 3773. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.